Bạch Thần tìm tới một cái vách núi, bắt đầu rồi nghiên cứu của chính mình. Bạch Thần đầu tiên là cho gọi ra Tật Không Phi Thử. Tật Không Phi Thử vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra đối với Bạch Thần thân mật cử động. Làm Bạch Thần lấy ra theo dị vương trên người đoạt được màu đỏ tinh thể thời điểm, Tật Không Phi Thử ngay lập tức sẽ biểu hiện ra thần sắc kích động. Bạch Thần đều không đủ ra lệnh, Tật Không Phi Thử liền bổ nhào Bạch Thần trong tay, hướng về muốn gặm cắn màu đỏ tinh thể. Tật Không Phi Thử hình thái tương tự Thương Thử, miệng có thể chứa đựng gần như thân thể 1/3 đồ vật, có điều khối này màu đỏ tinh thể thể tích so với Tật Không Phi Thử còn muốn lớn hơn, coi như là Tật Không Phi Thử đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem màu đỏ tinh thể nhét vào trong miệng. Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa Tật Không Phi Thử, Tật Không Phi Thử nỗ lực nửa ngày, cũng không có thể đem màu đỏ tinh thể nhét vào trong miệng, chớ nói chi là nhai nát tinh thể. Cuối cùng, Tật Không Phi Thử bất đắc dĩ ôm màu đỏ tinh thể, bò đến Bạch Thần trên bả vai, không ngừng quay về Bạch Thần phát động làm nũng thế tiến công. Bạch Thần bất đắc dĩ cười cợt, tên tiểu tử này vẫn đúng là đủ không biết xấu hổ. Bạch Thần chụp khối tiếp theo mảnh vỡ, ném cho Tật Không Phi Thử, Tật Không Phi Thử đem mảnh vỡ nhét trong miệng, nhai nửa ngày lại phun ra, vô cùng đáng thương nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhẹ nhàng chỉ trỏ Tật Không Phi Thử, tên tiểu tử này cũng thật là vô dụng. Bạch Thần chỉ có thể đem mảnh vỡ nắm thành bụi phấn, Tật Không Phi Thử lập tức đại hỉ bò đến Bạch Thần ngón tay trên, liếm một phấn. Liếm mấy cái, còn chưa đã ngứa nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lại làm khối tiếp theo mảnh vỡ, nắm thành bụi phấn. Ở ăn ba khối to bằng đầu ngón tay mảnh vỡ sau, Tật Không Phi Thử đột nhiên kỳ gọi dậy đến, thân hình của nó bắt đầu lớn lên, trên người nguyên bản nhu thuận da lông, cũng bắt đầu trở nên còn như kim đâm cứng rắn. Có điều thân hình của nó vẫn là như vậy mập mạp, 10/10 tiểu bản tử một cái. Mà cái này tiểu bản tử chu vi, bắt đầu xúc động gió thế. Tật Không Phi Thử vốn là thuộc tính gió huyết thú, hơn nữa có liệt không sở kỳ hiệu. Nguyên bản chỉ có to bằng nắm tay cái đầu, đã biến thành to bằng trứng ngỗng, lỗ thai cũng bắt đầu biến trưởng. Dần dần đã biến thành tương tự với thỏ lỗ thai độ dài. Mà thay đổi lớn nhất còn không phải thân hình của nó biến hóa, mà là hành vi của nó quen thuộc. Tật Không Phi Thử lại dùng chi sau đứng ngồi ở Bạch Thần trên bàn tay, chân trước mở ra, chu vi gió bắt đầu ở trước mặt nó hội tụ. Hai cái quai hàm càng ngày càng cổ, nó ở thôn gió. Đừng xem nó cái đầu vẫn là thuộc về loại nhỏ huyết thú, nhưng là khí tức trên người nhưng càng ngày càng đậm. Bạch Thần cảm giác được không khí chung quanh sản sinh biến động, trong lòng khẽ động, sức gió. Tên tiểu tử này có thể chế tạo một cái loại nhỏ sức gió. Nay tựa hồ cùng mình bản thân biết, Tật Không Phi Thử đặc tính không phù hợp. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Có điều hắn không có ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, mà là tùy ý Tật Không Phi Thử tiếp tục chính mình biến hóa. Sau nửa canh giờ, Tật Không Phi Thử rốt cục hoàn thành biến hóa, thân thể cũng hoàn toàn định hình. Có điều chu vi gió thế nhưng vẫn như cũ mãnh liệt. Nay trận gió cũng không phải tự nhiên sản sinh thành gió, mà là Tật Không Phi Thử sản sinh. Bạch Thần trong đầu bay lên một ý nghĩ, cái này tinh thể cũng không phải để Tật Không Phi Thử tiến hóa, mà là để nó biến dị. Bạch Thần suy đoán không sai, cái này tinh thể xác thực có để huyền thú biến dị công hiệu. Mà giờ khắc này Tật Không Phi Thử đã không thể xưng là Tật Không Phi Thử, Tật Không Phi Thử bản thân liền là chuột bay biến dị mà đến. Mà đây là nó lần thứ hai biến dị. Bạch Thần trong đầu vang lên một cái tên, báo táp chuột bay. Hiện tại cái này tiểu bản tử lại gọi là Tật Không Phi Thử đã không thích hợp, tuy rằng thuộc tính không có thay đổi, nhưng là năng lực hiển nhiên cùng Tật Không Phi Thử cách nhau rất xa. Thực lực của nó cũng có không nhỏ tăng cao, nên đạt đến huyền phẩm cấp bậc. Huyền phẩm thực lực, đã có thể chế tạo một hồi như vậy sức gió, nếu như nó tiến hóa đến thần phẩm sau, chế tạo một hồi báo táp nên không hề áp lực đi. Còn muốn sao? Bạch Thần trong tay nắm tinh thể hỏi. Tiểu bàn tử rất có linh tính lắc đầu một cái, có điều vẫn là ở kỳ tê ơ, sau đó ở Bạch Thần trên tay dùng du bộ đi tới phương thức, tựa hồ là muốn hướng về Bạch Thần biểu đạt cái gì. Bạch Thần thông qua lực lượng tinh thần ngờ ngợ ý thức, biết rồi tiểu bàn tử ý nghĩ, nó là muốn để cho mình cái kia đồng bọn, cái kia nhiều cổ đại mãng cũng được chỗ tốt. Cái kia con rắn to bị Bạch Thần đặt ở Côn Lôn tiên cảnh bên trong, Bạch Thần đúng là đều sắp đem nó quên, nếu như không phải tiểu bàn tử nhắc nhở, chính mình cũng đã quên sự tồn tại của nó. Bạch Thần đem đại xà triệu đi ra, đại xà vừa ra tới tiểu bản tử liền rất nhiệt tình tiến lên cùng đại xà chào hỏi, có điều đại xà tựa hồ đối với trước mắt tiểu bản tử có chút xa lạ, cẩn thận từng ly từng tí một né tránh, một bên ngửi tiểu bản tử mùi, vừa quan sát tiểu bản tử. Quá non nửa khắc, tài năng nhận ra, trước mắt cái này đã hoàn toàn biến dạng tiểu bản tử, chính là mình, cái kia bằng hữu. Một thử một xà lại lưu đánh chơi nháo cùng nhau, cựu biệt gặp lại, nhìn ra chúng nó đều phi thường nhớ nhung đối phương. Bạch Thần cầm lấy một khối tinh thể mảnh vỡ, ném cho đại xà há mồm một thôn, cũng không cần Bạch Thần hỗ trợ tạo thành mảnh vỡ, xà cùng thử ăn uống phương thức cùng với tiêu hóa phương thức nhưng bất đồng, xà loại luôn luôn là đem đồ ăn toàn bộ nuốt vào đi, sau đó chậm rãi tiêu hóa. Bạch thần lại lấy ra một mảnh vụn phóng tới đại xà trước mặt, đại xà lắc lắc đầu, tựa hồ một khối đã đầy đủ. Bạch thần suy nghĩ một chút, đại xà thực lực vốn là mạnh hơn tiểu bản tử, cũng là mang ý nghĩa khối này tinh thể tác dụng không có tiểu bản tử rõ ràng như vậy, nghĩ như thế, khối này tinh thể tác dụng cũng phi thường có hạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2244, không biến thú. Quả nhiên như suy đoán như vậy, ở nuốt vào tinh thể đại xà, bắt đầu xuất hiện tiểu phạm vi biến dị. Cái đầu hơi hơi co nhỏ lại một chút, nguyên bản đốm hoa hoa văn nhưng là đã biến thành trắng đen xen kẽ, đầu là từ khởi đầu bản tam giác đầu đã biến thành rắn cạp nong như vậy hình thù kỳ quái đầu. Bò sát quá khứ địa phương, sẽ lưu lại một đạo nhợt nhạt màu đen dấu vết, quá non nửa khắc màu đen dấu vết sẽ tiêu tan. Bạch thần đã kiểm tra cái này màu đen dấu vết, hẳn là nó ra rẻ lưu hạ độc tố, có điều loại độc tố này có rất mạnh tính bốc hơi, cũng không thể ở lâu ở trong không khí. Thực lực cũng không có thay đổi quá lớn. Vẫn như cũng là huyền cấp bậc cấp, đúng là cùng hiện tại tiểu bàn tử thực lực tương đương. Tiểu bàn tử chân trước cầm lấy bạch thần tay, không ngừng đẩy lắc bạch thần, lại như là ở tiểu hài tử hướng về gia trưởng làm nũng như thế, thông qua khế ước liên tiếp, bạch thần ngờ ngợ cảm giác được tiểu bàn tử ý nghĩ, tựa hồ là muốn cầu chính mình cũng đem đại xà ký kết ký hiệp ước. Bạch thần suy nghĩ một chút, kỳ thực đối với đại xà thực lực, bạch thần cũng không phải rất quan tâm. Chủ yếu vẫn là đại xà nếu như không thể tiến hóa đến thần phẩm. Như vậy đối với mình trải nghiệm chân thực sức mạnh sẽ có liên quan tới. Mặc dù mình có thể thông qua chính mình phương thức, đối với đại xà tiến hành cải tạo, nhưng là bạch thần cũng không xác định, chính mình loại này cải tạo, có được hay không. Chân thực sức mạnh cũng không phải thực lực có thể quyết định, mà là thông qua lĩnh ngộ, mà loại này lĩnh ngộ đối với huyễn thú có rất cao yêu cầu. Có điều không cưỡng được tiểu bàn tử thỉnh cầu, đại xà cũng bàn ở bên chân, không ngừng dùng đầu kỳ kéo bắp đùi của chính mình. Bạch thần chỉ có thể đem đại xà thu vì chính mình huyễn thú. Ngoại trừ tiểu bản tử thỉnh cầu, cũng là bởi vì đại xà trải qua biến dị, cũng không biết nó có hay không có rồi tiến hóa thành thần phẩm huyễn thú tư chất, nếu như còn không được, như vậy chính mình nghĩ biện pháp khác nữa là được rồi. Ngược lại đối với bạch thần tới nói, đại xà có hay không có thể tiến hóa thành thần phẩm, cũng không phải quyết định bởi với đại xà bản thân, mà quyết định bởi với mình thái độ. Bạch thần đến hiện tại cũng chưa cho tiểu bản tử thừa thái lực lượng tinh thần, là bởi vì bạch thần vẫn ở cho tiểu bản tử củng cố căn cơ. Đây là đào móc một con huyễn thú tiềm lực thủ đoạn cần thiết. Có chút huyễn thú trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp mấy lần độ cao trưởng thành tiến hóa, nhưng là đến cuối cùng nhưng thất bại hoàn toàn, thậm chí là vĩnh viễn bị hạn chế ở một cái nào đó cấp bậc, này là phi thường thông thường sự tình. Bạch thần có thể không dự định lãng phí tiểu bản tử tiềm lực, bây giờ còn muốn thêm vào đại xà. Chính vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động một hồi. Bạch thần vị trí vách núi phía trước xuất hiện đại diện tích mặt vỡ. Bạch thần cảm giác được chu vi từ trường xuất hiện biến động. Bạch thần không khỏi nhíu mày, vừa nãy địa chấn phi thường không tự nhiên. Như là có món đồ gì khuấy lên từ trường. Ngay vào lúc này, một con huyễn thú rơi xuống trên vách núi treo leo, bạch thần phía trước. Này con huyễn thú thể hình xem như là trung đẳng, 4 mét nhiều vóc người, như là một con to lớn hầu tử. Trên đầu một đống kim mao chen lẫn ở cả người bạch mao hạ, có vẻ phi thường đột ngột, hai con ngươi lấp lóe hắc quang. Con khỉ này đang nhìn đến bạch thần trong tay tinh thể sau, lập tức lộ ra hung dã thu tính. Hướng về phía bạch thần tê nha nhất miệng. Tiểu bàn tử cùng đại xà nhìn thấy con khỉ này, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, trốn đến bạch thần sau lưng. Rất hiển nhiên, hai con đều chỉ có huyền phẩm huyễn thú, đối với ở trước mắt này con thực lực cấp bậc vượt xa chúng nó hầu tử, có rất sâu kính nể. Đại hầu tử đột nhiên hướng về bạch thần mò đi, bạch thần lui về phía sau một bước. Thách ra đại hầu tử công kích. Đây là hoang dại huyễn thú đi, kỳ quái, không phải nói lạc nhật hẻm núi rất an toàn sao? Bạch thần đầy mặt nghi hoặc. Đại hầu tử hiển nhiên là đối với bạch thần tách ra sự công kích của nó cảm thấy căm tức, hai ba bước tiếp cận bạch thần, lại là đơn giản chụp tới. Lần này bạch thần không có đi tránh né, mà là đưa tay chặn lại rồi đại hầu tử bàn tay. Một cái ném hạ đại hầu tử trên tay mao. Cút. Bạch thần trong mắt lộ ra một đạo hung quang. Đại hầu tử cảm giác được phả vào mặt sát khí, sợ đến nó liên tục lui về phía sau, trong đôi mắt lập lòe liền như cùng nhân loại như thế kinh ngạc, thực lực của nó cùng trí tuệ của nó đều khá cao. Đã có rồi tiếp cận người suy nghĩ năng lực. Trước mắt cái này xem ra nhân loại nhỏ bé, tựa hồ cũng không bằng tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nhưng là, ánh mắt của nó lại rơi xuống bạch thần trên tay tinh thể. Trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Ở kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, đại hầu tử bắt đầu lùi bước, tiếp theo thân hình của nó biến đổi, lại đã biến thành một con chim nhỏ bay đi. Ta thảo, đây là tôn hầu tử chứ? Bạch thần kinh ngạc nhìn con kia đã bay đến xa xa chim nhỏ. Không đợi bạch thần theo trong khiếp sợ tỉnh lại, xa xa liền truyền đến mấy người tiếng bước chân. Nơi này có người. Bạch Thần cũng nhìn thấy cái kia mấy cái đuổi tới người, xem ra bọn họ nên cũng là học viện học sinh. Cầm đầu là một người phụ nữ, cũng một nữ nhân rất đẹp, một thân hồng y quần dài, tóc cũng do hồng mang cột, một đôi mắt đẹp nhưng nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng hoài nghi. Mấy người kia đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, không có lập tức tiếp cận, mà là mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần. Hắn đúng hay không? Có thể đi, thiên biến thu giảo hoạt nhất, có thể sẽ biến thành nhân loại đứa nhỏ. Đúng đấy, hơn nữa nơi này là lạc nhật hẻm núi, nơi nào đến tiểu hải tử. Đi thử thăm một hồi hắn, thiên biến thu sẽ không nhân ôn. Người phụ nữ kia cùng đồng bạn giao lưu sau khi, đi lên phía trước, này tiểu tử. Không cần thăm dò, ta không phải các ngươi cho rằng cái kia sẽ biến hình hầu tử, con hầu tử kia đã biến thành một con chim nhỏ bay đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng, cái kia thiếu nữ áo đỏ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ngươi là ai? Đang hỏi người khác thân phận thời điểm, không phải nên trước tiên tự giới thiệu mình sao? Thiếu nữ áo đỏ yên lặng, có điều nàng hiển nhiên không có ý định tự giới thiệu mình, xoay người đối với đồng bạn nói, chúng ta đi thôi, lại đi tìm kiếm, cũng có thể tìm tới thiên biến thú tung tích. Đối với cái này thiếu nữ áo đỏ cùng đồng bạn của nàng thất lễ chỗ, Bạch Thần cũng không có ý định truy cứu. Không có ai nhất định phải đối với người nào tôn trọng, nếu bọn họ không có ý định tôn trọng chính mình, chỉ có thể nói rõ bọn họ không dự định cùng mình trở thành bằng hữu, chính mình cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Thiếu nữ áo đỏ cách đi thời điểm, hiếu kỳ liếc nhìn Bạch Thần. Tên tiểu tử kia có chút quái lạ. Có thể xuất hiện ở đây, hoặc là có chút bối cảnh, hoặc là chỉ là có chút thực lực. Hắn lời nói mới rồi không hẳn là lời nói thật. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ muốn đem hắn nắm lên đến bức cung sao? Huyễn thú. Cái từ này ở thế giới này lại được gọi là kỳ tích chi thú, từ xưa đến nay, dù sao vẫn sẽ xuất hiện một ít hy hữu, có không giống với phổ la đại chúng huyễn thú, những này huyễn thú có phi thường năng lực đặc biệt. Liên nói thí dụ như thiên biến thú, chúng nó có thể biến thành bất kỳ sinh vật, hơn nữa chúng nó biến thành huyễn đồng thời, cũng có rồi loại kia sinh vật đặc tính, đương nhiên, thực lực là sẽ không thay đổi. Chúng nó lại như là huyễn thú bên trong thần phú giả như thế, có vô cùng vô tận tiềm lực, cũng là rất nhiều người truy tìm mục tiêu. Đông Phương Nghi chính là một người trong đó, nàng truy tìm thiên biến thú đã thời gian rất dài. Theo nàng biết rồi lạc nhật trong hẻm núi cất giấu một con thiên biến thú sau, nàng liền không thể ngăn chặn trong lòng khát cầu. Mà thông qua nghiên cứu, nàng tìm tới tìm kiếm thiên biến thú then chốt, cũng chính là thiên biến thú đặc tính. Thiên biến thú rất giàu hoạt, chúng nó có thể biến thành bất kỳ gặp huyễn thú. Có điều có một chút chúng nó vĩnh kém xa thay đổi, vậy thì là chúng nó biến thành huyễn bất cứ sinh vật nào, đều không thể thay đổi chúng nó trên đỉnh đầu cái kia một đống kim mao. Chính là dựa vào cái phương pháp này, chúng nó đuổi thiên biến thú 3 ngày 3 đêm thời gian, trên trời, trên đất lòng đất, trong nước. Quên đi, Cắt Ngai, dùng ngươi huyễn thú siêu tầm mùi của nó đi. Đông Phương Nghi nói rằng, Cắt Ngai cho gọi ra chính mình huyễn thú, một con tương tự loài thú ăn kiến huyễn thú, loại này tên là vòi dài thú huyễn thú, mùi thật dài, cái đầu không lớn, thực lực tương đương yếu, nhưng là chúng nó đối với mùi độ nhạy cảm, vượt xa cái khác huyễn thú. Vòi dài thú trên đất ngửi một cái. Lại hướng về vách núi phương hướng quá khứ. Kỳ quái, làm sao vẫn là cái hướng kia? Đông Phương Nghi mang theo khốn vẻ nghi hoặc, đi theo vòi dài thú sau lưng, con kia vòi dài thú bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mùi, sau đó hướng về hài tử kia quá khứ. Đông Phương Nghi cùng đội viên của nàng, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao vòi dài thú lại hướng về hài tử kia quá khứ? Bạch Thần cũng đối với đám người kia đi mà quay lại cảm thấy nghi hoặc, nhìn thấy vòi dài thú lại đây. Hơn nữa còn bắt đầu ở dưới chân của hắn hiếu, sau đó lại muốn bò đến trên người hắn, hơi nhướng mày, chân nhẹ nhàng một đá, vòi dài thú lập tức cong vòng thành một đoàn, trên đất lăn a lăn, chạy trở về chủ nhân của nó bên người. Ngươi làm gì? Tại sao muốn công kích ta huyễn thú? Cắt Ngai lập tức quát to. Bệnh thần kinh. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi huyễn thú không hiểu ra sao chạy ta này đến, ngươi tại sao không nói? Ta huyễn thú cũng sẽ không công kích ngươi, ngươi sợ cái gì? Chúng ta rất quen sao? Đông Phương Nghi nheo mắt lại, nhìn chăm chú Bạch Thần, người bạn nhỏ, ngươi vừa nãy thực sự nói thật sao? Người yêu có tin hay không? Con kia thiên biến thú rất giàu hoạt, có thể nó đã biến thành một cái nào đó động vật nhỏ, giấu ở trên người ngươi cũng không nhất định. Hả, có đúng không? Người bạn nhỏ, có thể làm cho ta nhìn ngươi một chút trên người đều có cái gì không? Không thể. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát từ chối Đông Phương Nghi yêu cầu. Đông Phương Nghi bắt đầu hướng về Bạch Thần đi tới, đối với Bạch Thần từ chối. Nàng hồn nhiên không đủ để ở trong lòng. Này chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đông Phương Nghi thả ra hơi thở của chính mình, còn có nàng huyễn thú, một con cự chuồn chuồn. Cự chuồn chuồn cái đầu phi thường lớn vô cùng, có tới 20 mét to nhỏ, mà cự chuẩn chuẩn khí lực cũng cùng chúng nó cái đầu như thế lớn vô cùng. Chúng nó thích nhất việc làm chính là nắm lên một tảng đá lớn, sau đó bay đến trên cao không nện xuống đến. Đương nhiên, nơi này là chỉ cự chuẩn chuẩn lực phá hoại, mà nó sức chiến đấu cũng là phi thường cường hãn, đặc biệt nó mắt kép, có thể bắt lấy phổ thông sinh vật không cách nào bắt lấy tầm nhìn, thậm chí là trong nháy mắt nhận ra được kẻ địch nhược điểm, sau đó thông qua 6 cái chi tiết tiến hành công kích. Bạch thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái này thiếu nữ áo đỏ lại có thần phẩm thực lực, nàng đúng là học viện học sinh sao? Người bạn nhỏ, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2245, đầu chọc sơn tiểu thần y yể. Cự chuồn chuồn mắt kép nhìn kỹ bạch thần, nó cái kia viên đầu nhỏ ở làm tinh vi tính toán. Không giống với nhân loại, nó có thể nhìn thấu kẻ địch tất cả nhược điểm. Nhưng là giờ khắc này, nó nhưng pháp nhìn thấu trước mắt đứa bé trai này. Bạch thần liền như vậy đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Cự chuồn chuồn thân hình không ngừng trên dưới bay lên, trong không khí truyền đến ong ong ong âm thanh. Đột nhiên, Cắt Ngai lôi kéo Đông Phương Nghi tay háo đội trưởng, người xem. Đông Phương Nghi dừng bước lại, theo Cắt Ngai chỉ điểm nhìn lại, nàng nhìn thấy trên đất có chút rải rác mao. Không đủ, những này là thiên biến thú mao, thiên biến thú bản thể chính là to lớn hầu tử. Nguyên lai vòi dài thú là người được những này bộ lông ngùi, cho nên mới phải tìm tới đứa trẻ này trên người, cũng không phải thiên biến thú ẩn thân ở đứa trẻ này trên người. Đông Phương Nghi nhặt lên một đống mao, Cắt Ngai thấp giọng nói đội trưởng, có những này bộ lông, ta huyễn thú có thể lấy càng dễ dàng tìm tới thiên biến thú. Đông Phương Nghi liếc nhìn Bạch Thần, thu hồi cự chuồn chuồn. Tiểu tử, quên đi gặp may mắn. Ngớ ngẩn. Bạch Thần bĩu môi, hẳn là người gặp may mắn đi. Đông Phương Nghi mang theo đội ngũ của nàng, vội vã rời đi. Đuổi bắt thiên biến thú so với cùng đứa trẻ này dây dưa càng trọng yếu hơn, nàng cũng không muốn đem lãng phí ở tên tiểu tử này trên người. Giờ khác này ở huyễn thú học viện ngoài cửa lớn, đến rồi hai cái rất đặc thù khách mời. Cửa vệ đem hai người kia ngăn ở ngoài cửa lớn, nhìn hai người kia trên người có chút cổ xưa quần áo, cửa vệ thực sự là không tin hai người kia sẽ là đại nhân vật. Ta không nghe nói đầu chọc sơn tiểu thần y gì, mau cút đi, không nên ở chỗ này làm phiền. Ngươi sẽ hối hận, đắc tội đầu chọc sơn tiểu thần y gì, chưa từng có kết quả tốt. Hành nữ tử lạnh lùng nói. Nữ tử bên người hài tử ánh mắt kiệt ngạo, hơi hợt liếc nhìn cửa vệ, nói rằng hoa, nhiều lợi ích, chúng ta đi thôi, để hoàng tộc người một chuyến chính là. Con người này, sau đó liền không dùng ra hiện tại diện tiền bổn tọa. Cái này gọi là hoa lập tức trả lời đạo là, chủ nhân, nô tỳ này liền đi gọi hoàng tộc người. Cửa vệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoàng tộc người. Hai người này ngữ khí, tựa hồ lai lịch bất phàm. Lại nhìn hài tử kia, nhìn 8, 9 tuổi răng dấp, tuy rằng trên người quần áo có chút cổ xưa, nhưng là giữa hai lông mày. Nhưng lộ ra mấy phần ác liệt cùng cao ngạo, lẽ nào thật sự nhìn nhầm sao? Chờ đã. Các ngươi nói các ngươi là đầu chọc sơn tiểu thần y gì, ta xác thực không, có điều nếu như có yêu cầu, ta có thể đi xin mời viện trưởng. Hừ. Ngươi tốt nhất ở một phút bên trong đem các ngươi viện trưởng gọi, nếu không. Hoa lạnh rên một tiếng huyện thu học viện cũng không đủ có tồn tại cần phải. Cửa vệ trong lòng thất kinh, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên hai vị chờ, ta này liền đi. Nói. Cửa vệ chạy đi liền chạy, cũng không dám nữa có nửa điểm thất lễ. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút oan ức, hắn là thật sự không đầu chọc sơn tiểu thần y đi. Hoa cùng bên người nam hài liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau một chốc công phu, cửa vệ liền đem quan sơn phùng mời tới. Cửa vệ nguyên bản còn lo lắng, nếu như báo tin, có thể hay không bị viện trưởng cửa trách. Nhưng là làm quan sơn phùng nghe nói đầu chọc sơn tiểu thần y thời điểm. Cả người cũng giống như là bị sét đánh như thế, lòng như lửa đốt cản. Điều này cũng làm cho cửa vệ trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Xem ra hai người kia xác thực lai lịch bất phàm, lại có thể để viện trưởng thận trọng như thế việc. Quan Sơn Phùng đến tới cửa, thấy Hoa cùng bên người Nam Hải thời gian. Lông mày cũng là hơi hơi một vặn, hai người này xem ra rất phổ thông, không giống như là trong truyền thuyết loại kia kinh thế hai tục. Mà hai tử kia đã chi tiết đi tới Quan Sơn Phùng trước mặt, trên dưới đánh giá Quan Sơn Phùng. Ngươi chính là Quan Sơn Phùng. Tại hạ chính là, xin hỏi ngài là. Đứa nhỏ này ánh mắt bình thản, ngữ khí càng là tùy tính còn hỏi. Xin hỏi ngài chính là đầu chọc sơn tiểu thần ý sao? Quan Sơn Phùng lại hỏi. Có hay không muốn ta giết mấy người? Lấy này để chứng minh một hồi. Quan Sơn Phùng đột nhiên nhớ tới Hắc Vương đã từng nói, đầu chọc sơn tiểu thần ý thực lực không chỉ sâu không lường được, hơn nữa lòng dạ độc ác, giết người càng làm ấy, một lời không hợp liền muốn đem đối phương thiết lập chỗ chết. Quan Sơn Phùng vừa nghe đứa nhỏ này, trong lòng đã tin 5 phần. Xin hỏi tiểu thần ý tới chơi, để làm gì? Bản tọa đi tới Đại Áo Thành. đúng là cần một cái đặt chân địa, liền tuyển ở các ngươi này huyện thu học viện. Ta nghe nói các ngươi học viện có cái đạo sư bị thương, ta đi đem chữa khỏi, làm thù lao, làm sao? Quan Sơn Phùng trong lòng không khỏi vui vẻ, đứa bé này đề nghị đang cùng hắn ý. Hơn nữa nếu như hắn có thể trị hết chân Dương Phỉ, không phải chứng minh thân phận của hắn à? Như vậy thì có khổ cực. Dẫn đường đi. Quan Sơn Phùng mang theo hai người, đi tới phòng y tế, Hắc Vương chính đang phòng y tế bên trong, nhìn thấy Quan Sơn Phùng mang theo hai người đến, tiến ra đón hỏi viện trưởng, hai vị này là... Vị này chính là đầu chọc sơn tiểu thần Y Lìa, đặc biệt tới đây, vì là chính là chân Dương Phỉ thương. Đầu chọc sơn tiểu thần Y Lìa. Hắc Vương sắc mặt kinh biến, nhìn chăm chú trước mắt hài đồng. Ngươi thực sự là đầu chọc sơn tiểu thần Y Lìa. Làm càn. Hoa Lạnh rên một tiếng còn dám đối với chủ nhân lễ, đừng trách thủ hạ ta tỉnh. Hắc Vương vội vã lui lại, tục truyền đầu chọc sơn tiểu thần Y luôn luôn hỉ nộ thường, giết chóc toàn bằng hỉ hung ác, hắn cũng không dám sơ phong mang. Cái kia chân Dương Phỉ ở phòng nào? Tiểu thần y thì hỏi. Quan Sơn Phùng hướng về Hắc Vương gật gù, Hắc Vương đạo xin mời đi theo ta. Mở ra chân Dương Phỉ vào ở phòng bệnh, Hắc Vương làm cái xin mời tư thế. Tiểu thần y liếc nhìn trên giường bệnh chân Dương Phỉ ân, lực lượng tinh thần bị hao tổn, có chút phiền phức. Tiểu thần y thì, ý của ngài là, tinh thần của người này lực đã bị đảo loạn, lại như là một cái bị nhào nặn cùng nhau tuyến đoàn, muốn trị càng phương pháp của hắn chỉ có hai loại. Ồ, hai loại kia. Hắc Vương hỏi tới, đổi làm hắn. Nhưng là một loại biện pháp đều hướng về không ra, trước mắt tiểu hài tử này lại có thể đưa ra hai loại phương án, xem ra này tiểu thần y tên, xác thực không phải chỉ là hư danh. Một loại chính là dài lâu điều lệ, đem lực lượng tinh thần của hắn một chút vuốt rõ ràng, điều này cần quanh năm suốt tháng trị liệu, mặt khác một loại nhưng là giải quyết nhanh chóng, trực tiếp đem hỗn loạn bộ phận xóa đi, đem tinh thần lực xóa đi. Cái kia không phải là để chân Dương Phỉ hoàn toàn phế bỏ sao. Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Đương nhiên sẽ không. Tinh thần của người này lực cũng không phải hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có điều hỗn loạn chính là một nửa lực lượng tinh thần hỗn loạn, vì lẽ đó nếu như xóa đi, như vậy cũng chỉ là xóa đi hắn một nửa lực lượng tinh thần. Tiểu thân ý nói rằng, Hắc Vương không khỏi nhìn về phía Quan Sơn Phùng, Quan Sơn Phùng cũng nghe rõ ràng, mở miệng nói cái kêu y tiểu thần ý góc nhìn, ngài cho rằng phương án trị liệu thích hợp hắn. Cái này toàn bằng các ngươi quyết định, nếu như là chậm rãi chữa trị lực lượng tinh thần, ngắn là pháp thấy hiệu quả. Dù sao chữa trị lực lượng tinh thần là phi thường việc phức tạp, mà nếu như là xóa đi lực lượng tinh thần, nhưng là lập tức rõ ràng, ba lạng thái dương liền có thể để hắn khỏi hẳn, có điều đánh đổi chính là thực lực của hắn thẳng tắp giảm xuống, nếu như đi cái kế tiếp cấp bậc, có thể hắn liền pháp điều động nguyên thú. Chuyện này, tiểu thân y cho Quan Sơn Phùng lựa chọn, xác thực là để hắn khó khăn. Nếu như chân Dương Phỉ vẫn tỉnh táo, đúng là có thể làm cho hắn làm quyết định, nhưng là một mực chân Dương Phỉ pháp tỉnh táo. Vì lẽ đó sự lựa chọn này để trách nhiệm, cũng chỉ năng lực do Quan Sơn Phùng đến phụ trách. Cái kia. Vậy thì chậm rãi chữa trị đi, không nhỏ thần y muốn ở đây lưu bao dài. Quan Sơn Phùng cẩn thận hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hoa. Chủ nhân, không bằng tạm thời lưu ở chỗ này làm sao? Cũng dễ dàng tiểu thần y gật gù ngược lại cũng không đủ chuyện quan trọng, nếu là đầu chọc sơn có việc, tự nhiên sẽ có người tới báo tin. Đi cho chủ nhân nhà ta chuẩn bị một cái nơi ở, đối, không muốn đối ngoại lộ ra. Nếu là nghe được bên trong học viện có liên quan với chủ nhân nhà ta đồn đại, hừ hừ. Hoa, không cần lớn như vậy sát tính, chỉ cần đem người biết chuyện diệt khẩu liền có thể. Quan Sơn Phùng không khỏi run lên, Hắc Vương cũng là theo bản năng túi đầu, rất sợ sẽ bị diệt khẩu. Hai vị, bên trong học viện đối với người xa lạ có bao nhiêu hạn chế, không bằng tạm thời hoa nước hai vị, làm bộ là học viện đạo sư cùng học viên, có thể hay không? Chủ nhân, ngài xem. Vậy thì làm như vậy đi. Tiểu thân y gật gù. Hắc Vương, đi tiểu nơi đó lấy một tấm học viên bảng cho tiểu thần y đi. Vâng, viện trưởng. Đối tiểu thần y đi, học viện có quy tắc, nhập học học viên cần thông qua một hạng kiểm tra, ngài xem. Phương, mang ta đi tiến hành kiểm tra đi. Quan Sơn Phùng kỳ thực trong lòng đã tin 8 phần, bất quá đối phương nói là đầu chọc sơn tiểu thần y đi, nhưng là chứng minh đều không có, này khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi, vì lẽ đó Quan Sơn Phùng vẫn là hy vọng thông qua cái này nhất định phải kiểm tra. Để chứng minh cái này tiểu thần y thân phận. Quan Sơn Phùng đem tiểu thần y mang tới thử luyện cửa, liếc nhìn tiểu thần y đi. Tiểu thần y đi, đang ở bên trong. Cần ta đem bên trong 168 chỉ huyễn thú, toàn bộ giết chết sao? Quan Sơn Phùng trong lòng căng thẳng, hắn lại như thế tỉ mỉ số lượng. Quan Sơn Phùng bên trong có chừng hơn 100 đầu huyễn thú, là bởi vì trước mấy vừa đem huyễn thú đưa vào đi, vì lẽ đó hắn so sánh rõ ràng, nhưng là trước mắt vị này tiểu thần y hiển nhiên không thể rõ ràng như thế. Không cần, mức độ thấp nhất, mang 3 con huyễn thú đi ra liền có thể, bất luận chết sống. Quan Sơn Phùng đẩy ra đen thủi thử luyện cửa, tiểu thần y nhìn về phía hắc ám, Quan Sơn Phùng đã thấy tiểu thần y cũng không tiến vào bên trong, mà là đứng cửa sững sờ. Hắn ở làm? Lẽ nào hắn là giả mạo? Viện trưởng các hạ, ta sợ bóng tối, vì lẽ đó không ngại ta dùng những phương thức khác đem huyễn thú làm đi ra đi. Quan Sơn Phùng vẻ mặt có chút đọng lại, sợ tối. Những phương thức khác? Ngay vào lúc này, trong bóng tối mơ hồ xuất hiện 3 con huyễn thú, cái kia 3 con huyễn thú chậm rãi tiếp cận cửa. Đây là? Quan Sơn Phùng ngay lập tức sẽ làm ra cảnh giới, dù sao cũng là 3 con hoang dại huyễn thú, lúc nào cũng có thể tập kích người. Có điều, để hắn không nghĩ tới chính là, này 3 con huyễn thú đi tới Quan Sơn Phùng trước mặt, lại phù phù một tiếng, ngã vào Quan Sơn Phùng trước mặt, 3 con huyễn thú trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, chết rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2246, hàng xóm. Quỷ dị. Quan Sơn Phùng hô hấp trở nên nghiêm nghị. Đứa bé này là làm thế nào đến? 3 con huyễn thú chính mình theo thử luyện bên trong đi ra, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Mà tạo thành kết quả này, lại là một cái sợ tối hải tử. Quan Sơn Phùng không dám lại đi hoài nghi trước mắt đứa bé này thân phận thực sự, còn có cái gì so với kết quả như thế càng mạnh mẽ chứng minh à? Đương nhiên không có, không nghi ngờ chút nào, đứa bé này nắm giữ quỷ dị, hơn nữa sức mạnh to lớn. Tiểu thân y thì, ngài xem, ở trong học viện cũng không tiện đối với ngài tôn xưng, ngài có thể không làm cái dịch tên. Hừm, gọi ta Thiên La liền có thể. Được rồi. Đối, ta đã an bài xong ngài nơi ở, cần oan ức một hồi ngài, cùng với những cái khác học viên trụ ở một chỗ. Không sao, có điều ta hy vọng ta gian phòng không có những người khác, còn có, vô hoa nơi ở sẽ không cách ta quá xa. Đương nhiên, ta rõ ràng. Quan Sơn Phùng gật gù, ta mang ngài đi nơi ở. Quan Sơn Phùng đem Thiên La cùng vô hoa mang tới nhà ký túc xá, đồng thời mang tới tầng cao nhất. Có điều đẩy ra Thiên La gian phòng thời gian, Thiên La sắc mặt rõ ràng chìm xuống. Cái này tầng trệt thực sự là quá bẩn quá rối loạn, mà phòng của mình cũng thuộc về cấp bậc này, đâu chỉ nội tạng loạn có thể hình dung, quả thực rồi cùng ổ chó không khác nhau gì cả. Viện trưởng các hạ, ngươi không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Nơi như thế này có thể ở người sao? Vô Hoa ngay lập tức biểu đạt ra chính mình bất mãn, trong lời nói càng là lộ ra uy hiếp, hoặc là ngài là cho rằng, chủ nhân nhà ta dễ ức hiếp sao? Không đúng không đúng. Nơi này còn không thu thập, bởi vì hạ tầng cũng đã trụ mãn người, ta này liền đi tìm người thu thập. Quan Sơn Phùng liền vội vàng nói. Lúc này, Thiên La nhìn thấy góc đối còn có 2 cái gian phòng, cái kia 2 cái cửa phòng cùng vách tường đều rất sạch sẽ, xem ra đặc biệt thanh lý quá. Vô Hoa cũng nhìn thấy 2 người này gian phòng, bên này có người ở. Quan Sơn Phùng nghĩ thầm, tiểu tử kia có ở hay không? Vừa muốn một bên đẩy ra bên cạnh cửa, nhìn thấy trong phòng Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh ở trong phòng. Là có người vào ở, hơn nữa 2 người này gian phòng lúc trước cũng cùng 2 vị gian phòng như thế, thu thập qua đi là tốt rồi. Lúc này Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đi tới trước cửa, viện trưởng. Ngài có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, là các ngươi tới cái hàng xóm mới, Thạch Đầu đây. Hắn không ở sao? Thạch Đầu đi lạc nhật hẻm núi. Thiên La cùng Vô Hoa liếc nhìn bên trong, Vô Hoa nói, gian phòng này để ta cho ra thiếu chủ. Làm sao? Quan Sơn Phùng nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, chuyện này. E sợ không tiện đi. Chỉ là một cái phòng, có khó khăn gì? Vô Hoa trên mặt nhất thời lộ ra không nhanh. Ở tại trong căn phòng này, cũng là một cái 6 tuổi hài tử, hơn nữa tâm tính ngạo mạn cực kỳ. Một lời không hợp liền ra tay hại người, Chân Dương Phỉ chính là hắn đã thương, nếu như hắn trở về biết gian phòng bị đoạt, sợ là sẽ phải xông tới Thiên La đi. Quan Sơn Phùng vẫn chưa phát hiện, ở hắn nói ra lời nói này thời điểm, Thiên La cùng Vô Hoa lông mày đều là hơi hơi một vặn. Thiếu chủ, ngài xem đây. Quên đi, một đứa bé. Thiên La hờ hững nói rằng, ta gian phòng nhanh lên một chút quét dọn sạch sẽ. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, các ngươi có rảnh không? Rảnh rỗi liền đến hỗ trợ quét dọn một chút gian phòng. Quan Sơn Phùng giọng nói vô cùng sự cường ngạnh. Nếu như là trước đây 2 người, phòng trừng liền bị Quan Sơn Phùng sợ rồi. Có điều hiện tại 2 người can đảm đúng là lớn hơn không ít. Chí ít bọn họ đã dám ngay mặt từ chối Quan Sơn Phùng. Viện trưởng, chúng ta không đủ thời gian à, chúng ta lập tức liền muốn đi tĩnh lực thất, dù sao điểm đã tiêu hết, không bằng ngài khác tìm Cao Minh đi. Các ngươi là không phải ngay cả ta người viện trưởng này đều không để vào mắt. Viện trưởng, không bằng ngài bồi thường chúng ta mấy trăm điểm, chúng ta liền cố hết sức, giúp ngài quét dọn một chút vệ sinh. Cuồn cuộn, mau cút. Quan Sơn Phùng nghiến răng nghiến lợi quát. Nhìn 2 người nhảy nhảy nhót nhót đào tẩu, Thiên La hờ hững nói rằng, xem ra ngươi người viện trưởng này cũng không dễ làm. hai cái phổ thông học viên, cũng dám chống đối ngươi, cần ta giết gà dọa khỉ sao? Quan Sơn Phùng sắc mặt cứng đờ, liền vội khoát tay nói, không cần không cần. Hai vị chờ, ta vậy thì đi gọi người. Quan Sơn Phùng sau khi rời đi, Vô Hoa cùng Thiên La đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chủ, chúng ta tạm thời ủy thân ở đây, nhưng là cũng không phải kế hoạch lâu dài a. Không phải kế hoạch lâu dài có thể làm sao, bây giờ người kia muốn giết ta. Cũng chỉ có huyện thu học viện nơi như thế này, cùng người kia không có bất kỳ liên quan thế lực có thể cùng chúng ta ẩn thân, một khi bị người kia biết tung tích của ta, vậy ta đó là một con đường chết. Có điều cũng còn tốt, có cái này giả như thân phận làm yểm hộ, tạm thời cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Vô Hoa thở dài một tiếng. Ta nghe nói cái kia đầu trọc sơn tiểu thần y trừng mắt tất báo, lòng dạ độc ác, nếu như bị hắn biết chúng ta mạo danh thế thân, có thể hay không? Đầu trọc sơn khoảng cách nơi đây đâu chỉ vạn dặm, nơi nào như vậy dễ dàng bại lộ, hơn nữa coi như biết, phòng trừng cũng chỉ coi chúng ta là làm tên nhóc lừa đảo, chưa chắc sẽ có tâm sự đối với trả cho chúng ta. Hy vọng như thế chứ, ai? Không lâu lắm Quan Sơn Phùng liền mang theo mấy cái tạp công đến rồi, ở đem hai cái liên kết gian phòng quét dọn sạch sẽ sau, đem sinh hoạt hàng ngày đồ dùng đặt mua thỏa đáng sau tài năng rời đi. Hai người này một đường lo lắng sợ hãi chạy nạn, bây giờ cuối cùng cũng coi như có một cái có thể tạm thời lấy hơi điểm dừng chân, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nghe viện trưởng nói, sát vách ở một cái hung tàn thô bạo tiểu tử, hơn nữa ta xem qua chân Dương Phỉ thương thế, tên tiểu tử này thực lực rất mạnh, chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc hắn, nếu không, chúng ta không hẳn đối phó. Có thể sử dụng linh bạo sao? Linh bạo không thích hợp dùng quá nhiều lần, hơn nữa nếu như loại này tiểu tử nhất định là huyện thu học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như chúng ta đối với tiểu tử này hạ tử thủ, khó bảo toàn viện trưởng sẽ không đối với chúng ta trở mặt. Cân nhắc đến hai người bọn họ bây giờ là ăn nhờ ở đậu, Vô Hoa cũng không thể không tiếp thu sự thực này, thích hợp hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Hả? Có người đến rồi. Vô Hoa cùng Thiên La nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên nghe được đi ra trên động tĩnh. Người tựa hồ không ít. Đột nhiên, cũng không biết là ai đẩy ra bên cạnh cửa phòng, nhìn thấy trong phòng Vô Hoa cùng Thiên La. Khẩn đón lấy, chính là một tiếng hô, tiểu tử kia ở đây. Thiên La cùng Vô Hoa trong nháy mắt liền sốt sáng lên, lẽ nào là truy binh đến rồi? Không đúng, những người này tất cả đều là huyện thu học viện học sinh, không phải truy binh. Vậy bọn họ tìm mình làm cái gì? Các ngươi là người nào? Làm gì? Vô Hoa đứng lên đến khiển trách. Cũng ngay, nơi này không đủ ngươi sự tình, chúng ta tìm chính là tiểu tử này. Một người trong đó chỉ vào Thiên La nói rằng, là ngươi đem đại ca chúng ta treo ở ngoài cửa sổ chứ. Đừng tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ thắng lao đại của chúng ta, liền thật sự có thể diêu võ dương oai, việc này không để yên. Thiên La cùng Vô Hoa đều ý thức được, những người này rất khả năng tìm lộn người, người bọn họ muốn tìm hẳn là ở tại sát vách đứa trẻ kia. Các ngươi tìm lộn người. Nói láo. A. Một tiếng hét thảm, cái kia mới vừa mở miệng người, kêu thảm một tiếng miệng mũi nhị mắt lại bắt đầu lắp bắp ra máu tươi, mà bản thân của hắn nhưng là ôm đầu, thống khổ kêu rên. Thiên La lạnh lùng nhìn những này khách không mời mà đến, cút. Ngươi. Ngươi đã làm gì? Những kia khách không mời mà đến hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình cho sợ hết hồn, bọn họ người dẫn đầu làm sao đột nhiên liền ôm đầu kêu rên dâng lên. Nay cho ăn, các ngươi đang làm gì, không muốn ngăn trở ta đường được không? Ngay vào lúc này, đoàn người phía sau cùng truyền tới một hài tử âm thanh, đi ra ở ngoài người quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Thần. Xảy ra chuyện gì, nơi này cũng có cái đứa nhỏ. Cũng không biết là ai hô một câu, tiểu tử này tài năng là hàng thật. Loảng xoảng. Bạch Thần đưa tay nhấc lên, đem trước mắt cái kia đang muốn động thủ người nện ở trên vách tường lưu lại một bãi vết máu. Người phía sau hiển nhiên không có dừng tay dự định, trước mắt đứa trẻ này cũng không có trong phòng đứa trẻ kia đáng sợ. Đứa trẻ kia cái gì động tác đều không có, cũng đã phế bỏ một người, mà trước mắt đứa trẻ này, xem ra cũng là khí lực lớn một chút. Có điều những này khách không mời mà đến hiển nhiên là phòng trừng sai lầm, đi ra trên không ngừng chuyển đến bùm bùm âm thanh. Bạch Thần cho mỗi một cái nỗ lực mạo phạm hắn người một bài học, không phải vặn gãy cánh tay của bọn họ, chính là đánh gãy bọn họ chân. Không lâu lắm, mười mấy người đã ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Bạch Thần đi tới Thiên La bên trong gian phòng, kinh ngạc nhìn Thiên La cùng Vô Hoa. Yêu, các ngươi là mới tới sao? Ngươi là? Ta là Thạch Đầu, các ngươi hàng xóm. Bạch Thần rất nhiệt tình chào hỏi, có điều rất nhanh, Bạch Thần sự chú ý liền bị dưới chân hôn mê người kia hấp dẫn sự chú ý. Người này không phải hắn động thủ, nhưng là thương thế nhưng còn xa so với mình tự mình xử phạt mấy người kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Bạch Thần không khỏi ngồi xổm người xuống tra xem ra, lông mày hơi hơi vặn lên, các ngươi suýt chút nữa liền giết hắn. Mạo phạm chủ nhân nhà ta trừng phạt. Vô Hoa lạnh lùng nói. Bạch Thần nhún nhún vai, được rồi. Bạch Thần tuy rằng đánh gãy những người này tay chân, nhưng là nhiều lắm cũng là trên thân thể một điểm khổ sở, cũng không phải mãi mãi thương tổn, nhưng là người này nhưng là cả đời tàn tật. Có điều việc này dù sao không có quan hệ gì với hắn, khẳng định là người này chính mình đi treo chọc trước mắt hai người, cho nên mới thu nhận như vậy trả thù. Bạch Thần thoáng chữa trị một điểm thương thế của người này, đem hắn kéo đi ra ngoài, bỏ vào đi ra trong đám người. Tuy nói đối với bọn họ không đủ hảo cảm, mặc kệ này dù sao cũng là bên trong học viện đánh nhau vì thể diện. Hơn nữa bọn họ đều chỉ là thiếu niên người, nếu như là chân dương phỉ loại người như vậy, Bạch Thần không ngại cho hắn một cái ghi lòng tạc dạ giáo huấn. Cho tới những thiếu niên này, thì lại không cần như thế. Bạch Thần mới vừa trở về phòng, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng quay về rồi, xem trên mặt của bọn họ, tất cả đều là ứ thương. Bạch Thần nghi hoặc nhìn hai người, bị người đánh. Hai người khóc không ra nước mắt, đồng thời gật gù. Là bởi vì các ngươi chính mình, hay là bởi vì ta? Hai người cúi đầu, không hề trả lời Bạch Thần. Bạch Thần rõ ràng, là nhân vì là duyên cớ của chính mình, bọn họ tài năng sẽ bị đánh. Ai làm? Thạch thiếu chúng ta không có chuyện gì, một điểm bị thương ngoài ra. Ta hỏi các ngươi, ai làm? Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2247, Đông Phương Nghi kế hoạch. Ba Sơn Thái, nghe nói ngươi ngày hôm nay đánh hai cái phổ thông học viên. Thiết, vậy coi như là đánh sao? Ba Sơn Thái dửng dưng như không nói rằng, bên người mấy vị này, cố ý nhắc lên việc này, có điều là vì tổn chính mình một phen. Mình cùng bọn họ cùng thuộc về với cạnh tranh quan hệ, chuyện tốt chuyện xấu. Bọn họ đều yếu điểm bình một phen. Mà chính mình cái kia việc sự tình, bọn họ khẳng định cũng đã có nghe thấy, khẳng định là ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Nguyên bản hắn kế hoạch rất tốt, để những người khác người đi tìm cái kia lời đồn bên trong tiểu tử, sau đó khỏe mạnh dạy dỗ một trận, chính mình lại ra tay đánh bại người kia, như vậy liền năng lực cứu vãn tự danh dự của mình. Nhưng là ai biết, người của mình tìm cả ngày, cũng không tìm được người. Trong cơn tức giận, Ba Sơn Thái trực tiếp phái ra đội ngũ của chính mình đi tìm. Kết quả vẫn là không tìm được, chỉ tìm tới cùng tên tiểu tử kia cùng đội ngũ người. Nếu không tìm được tiểu tử kia, vậy thì nắm hai người bọn họ hạ giận. Hai cái tiểu nhân vật mà thôi. Ba Sơn Thái căn bản là không đủ coi này là sự việc, cũng chưa hề đem hai người kia coi là chuyện to tát. Quên đi, chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự đi. Lúc này Đông Phương Nghi mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú Đông Phương Nghi. Ta sự tình các ngươi đều nghe nói chứ. Tất cả mọi người biết Đông Phương Nghi sự tình, nửa năm qua, Đông Phương Nghi vẫn luôn ở lạc nhật trong hẻm núi, đuổi bắt con kia trong truyền thuyết thiên biến thú. Bọn họ đúng là rất ước ao đố kỵ, có điều việc này đã không phải bọn họ có thể đúc kết trong đó. Dù sao giữa bọn họ tồn tại không cách nào bù đắp chênh lệch, Ba Sơn Thái xếp hạng thứ 10, Khô Vinh Khuê xếp hạng thứ 9, Khổ Cực Nghiệp xếp hạng thứ 6 cùng với xếp hạng đệ ngũ Vũ Văn Thái, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ cũng đã là huyền thu học viện cao thủ số 1 số 2 học viên. Dù cho là cao cấp đạo sư trong mắt, bọn họ cũng đã là có thể cùng với sánh vai cùng nhau tồn tại. Nhưng là ở Đông Phương Nghi trong mắt còn chưa đủ, bởi vì Đông Phương Nghi là cao thủ bảng xếp hạng thứ 2 cường giả. Ở cao thủ bảng bên trong, cũng chỉ có 3 người đứng đầu, có tư cách đam nổi cường giả hai chữ này. Đông Phương Nghi chính là cường giả, mặc kệ là cái khác học viên trong mắt. Vẫn là đạo sư trong mắt, nàng đều là cường giả. Mà đáng sợ nhất không phải nàng biểu hiện ra thực lực, mà là tiềm lực của nàng. Mặc dù còn chưa hoàn toàn phát huy đến mức tận cùng, nàng đã nắm giữ như vậy cao cao không thể với tới thực lực. Nàng nắm giữ 4 cái khế ước tiêu chuẩn, mà hiện tại nàng tài năng sử dụng 2 cái khế ước tiêu chuẩn, đã làm cho nàng nắm giữ gần như vô địch địa vị. Bây giờ nàng chính đang để người thứ 3 khế ước tiêu chuẩn mà nỗ lực, rất khó tưởng tượng, nếu như nàng thành công. Như vậy nàng liệu sẽ có đi khiêu chiến đệ một bảo tọa. Mà Ba Sơn Thái những người này, tuy nói thứ tự rất cao, cùng Đông Phương Nghi cách biệt không có mấy. Nhưng là mỗi người đều hiểu, tiềm lực của bọn họ đã đào móc gần đủ rồi, trong tương lai rất khó lại có thêm tăng nhanh như gió cơ hội. Huyền thú học viện mạnh mẽ nhất địa phương không ở chỗ bồi dưỡng nhân tài, mà là đào móc tiềm lực. Liên nói thí dụ như một cái nhìn như bình thường người, tiến vào huyền thú học viện sau, có thể sẽ bị phát hiện hắn sở trường, sau đó đem tiềm lực của hắn khai quật ra. Mà không phải đem một cái bình thường người bồi dưỡng cả ngày tài năng. Bất luận người nào đều không thể đem bình thường người bồi dưỡng cả ngày tài năng. Chỉ ít phần lớn người đều không làm được, mặc dù muốn làm, e sợ tiêu hao nhân lực vật lực cũng vượt xa có thể thu hoạch. Đương nhiên, đào móc tiềm lực tiền đề là không có đi nhầm đường, nếu như một thiên tài đem khế ước tiêu chuẩn lãng phí, như vậy hắn mặc kệ nhiều ngày tài năng, thành tựu cũng sẽ bị hạn chế. Dù sao ở trên thế giới này, phần lớn người vẫn là cần dựa vào huyễn thú tiềm lực chứng minh chính mình. Đông Phương Nghi nhưng là thiên tài trong thiên tài, bốn cái huyễn thú tiêu chuẩn. Mặc dù là đặt ở huyễn thú học viện trong lịch sử, cũng là phi thường hiếm thấy. Đồng thời nàng đã chiếm cứ khế ước tiêu chuẩn hai con huyễn thú, cũng biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà Đông Phương Nghi trở thành cao thủ bảng thứ hai, chỉ dùng một con huyễn thú cự chuồn chuồn. Cũng chỉ là dựa vào cự chuồn chuồn, cũng đã chứng minh nàng cực kỳ cường hãn thực lực. Để phần lớn học viên cùng đạo sư đều hít khói mức độ, dù sao ở cao cấp đạo sư bên trong, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ nắm giữ thần phẩm thực lực. Đông Phương Nghi ở huyễn thú trong học viện, chỉ dùng quá một lần hai con huyễn thú, là cùng cao thủ bảng người thứ nhất vị kia quyết đấu thời điểm sử dụng. Kết quả cũng như xếp hạng như thế. Đông Phương Nghi thua phi thường triệt để. Mà Đông Phương Nghi cũng là huyễn thú trong học viện, duy nhất một cái có can đảm đi khiêu chiến đệ một người kia. Cho tới đệ tam vị kia, tuy rằng hắn đồng dạng mạnh mẽ, nhưng là mục tiêu của hắn tựa hồ mãi mãi cũng là nhìn mình chằm chằm. Đông Phương Nghi một bên muốn đối mặt đệ tam truy đuổi, một bên lại phải đem hết toàn lực đi khiêu chiến đệ một. Bây giờ Đông Phương Nghi triệu tập 4 cao thủ bảng 10 vị trí đầu thành viên, mục đích cũng phi thường sáng tỏ. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Bà Sơn Thái hỏi. Ta đã tìm tới thiên biến thú, hơn nữa đã đem nó vây ở một chỗ, nhưng là thiên biến thú là đã thành hình huyễn thú, không giống như là ấu thú như vậy dễ dàng ký kết khế ước, vì lẽ đó ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, ở ta ký kết khế ước thời điểm, các ngươi phải giúp ta khống chế nó. Đây chính là Đông Phương Nghi hiện tại gặp được phiền toái lớn nhất, cái này cũng là tại sao phần lớn người đều yêu thích cùng ấu thú ký kết khế ước duyên cớ. Thành niên huyễn thú bởi vì thực lực duyên cớ, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng cùng người ký kết khế ước. Hơn nữa này con thiên biến thú đã đạt đến trời phẩm thực lực, nếu như có thể hoàn thành khế ước, như vậy Đông Phương Nghi sẽ thực lực đại tiến. Tuy rằng Đông Phương Nghi đã là thần phẩm thực lực, nhưng là thiên biến thú thực sự là quá đặc biệt, nó thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, nếu như có thể đang hoàn thành khế ước sau, sớm ngày để thiên biến thú tiến hóa thành thần phẩm, như vậy Đông Phương Nghi sẽ ủng hoàn toàn chắc chắn, khiêu chiến đệ một nắm. Đông Phương, ngươi không sợ tự chúng ta nổi lên tham nhiệm sao? Vũ Văn Thái cười nói. Đông Phương Nghi không khỏi nở nụ cười, nàng đương nhiên cân nhắc qua vấn đề này. Chính là bởi vì nàng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên nàng mời tới trước mắt mấy người này. Thực lực của người này đầy đủ, đồng thời cũng đều là không đủ thừa bao nhiêu khế ước tiêu chuẩn. Vì lẽ đó căn bản là không tồn tại tranh đoạt chuyện này, bọn họ không cách nào tại chỗ khế ước, chính mình cũng không thể mặc cho bọn họ đem thiên biến thú mang đi. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn duy nhất chính là tiếp thu điều kiện của chính mình, phụ tá chính mình hàng phục thiên biến thú. Nếu như các ngươi lâm trận quay giáo, vậy chúng ta sau đó chính là kẻ địch rồi. Đông Phương Nghi hảo không hàm hồ uy hiếp nói. Mà sự uy hiếp của nàng, xác thực phi thường có lực uy hiếp. Cái khác 4 cái ở trong học viện ngông cuồng tự đại cao thủ, ở Đông Phương Nghi trước mặt, cũng nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Cùng Đông Phương Nghi làm kẻ địch, không phải là một ý kiến hay. Như vậy điều kiện đây. Chúng ta giúp ngươi, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Mỗi người các ngươi, ta có thể dành cho 5.000 điểm. Đồng thời các ngươi tiến vào lạc nhật hẻm núi điểm, cũng do ta thanh toán, còn có, tương lai nếu như ta đội ngũ cùng các ngươi đội ngũ có nhiệm vụ xung đột, chúng ta sẽ chủ động thoái nhượng một lần, đồng thời tiến hành phụ trợ. Đương nhiên, dường như đồng thời có 2 cái đội ngũ xung đột, vậy ta chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Đông Phương Nghi đưa ra thù lao, không thể bảo là không phong phú, hơn nữa có thể nhìn ra, Đông Phương Nghi vì cái kế hoạch này, hạ quyết tâm. Chỉ cần là điểm, liền vượt qua 25,000 điểm. Này hay là dùng ở trên người bọn họ điểm. Thứ yếu chính là Đông Phương Nghi đưa ra cái điều kiện kia, cũng là phi thường hấp dẫn người. Này thì tương đương với Đông Phương Nghi thiếu nợ mỗi người bọn họ một ân tình, có thể làm cho cao thủ bảng đệ nhị cùng với nàng đoàn đội thiếu một ân tình cơ hội cũng không nhiều. Được, ta tiếp thu. Ba Sơn Thái cái thứ nhất tỏ thái độ nói. Ta cũng tiếp thu. Ta cũng tiếp thu. Các ngươi đã đều tiếp nhận rồi, ta không đủ lý do từ chối. 4 người toàn bộ thống nhất đề nghị của Đông Phương Nghi. Đông Phương Nghi thật dài thở phào nhẹ nhõm, có 4 người này trợ giúp, như vậy nàng khoảng cách thành công sẽ gần thêm một bước. Ngay vào lúc này, công giá vội vã bận bịu chạy tới, trên mặt tất cả đều là máu ứ đọng. Lao đại! Lao đại! Chúng ta bị đánh! Tiểu tử kia tìm đến cửa. Xảy ra chuyện gì? Người đây là làm sao? Ba Sơn Thái nhìn thấy công giá dáng vẻ, sắc mặt lập tức đêm đen đến. Dù sao bên người đều là hắn cùng cấp bậc người, nhưng phát hiện tiểu đệ của chính mình bị người bắt nạt. Hắn có thể nuốt không trôi cơn giận này. Đùng. Công giá đột nhiên đầu chìm xuống, một con chắt trên đất. Một khối theo phía sau bay đến thạch đầu nện ở công dã trên đầu, mọi người thấy hướng về phía sau, chỉ thấy một đứa bé con mang theo hai cái đồng dạng xương mặt xương mũi học viên lại đây. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới. Bạch thần cười ha ha đi lên phía trước, ngươi chính là Ba Sơn Thái đúng không? Hóa ra là ngươi. Ba Sơn Thái nheo mắt lại, ngươi dám đả thương thủ hạ của ta, ngươi thật là to gan. Ngươi dám đả thương ta người, tại sao ta liền không dám đả thương ngươi người? Ngươi người? Ngươi tính là thứ gì? Ba Sơn Thái cười lạnh nói, trên mặt tràn ngập đối với Bạch Thần xem thường. Ồ, là ngươi. Đông Phương Nghi kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cũng nhìn thấy Đông Phương Nghi, ngươi là dưới tay hắn. Vẫn là hắn là thủ hạ ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Nghi cười khanh khách nhìn tên tiểu tử trước mắt này. Nếu như ngươi là thủ hạ của hắn, ta liền ngay cả ngươi đồng thời giáo huấn. Nếu như hắn là thủ hạ ngươi, vậy ta liền thay ngươi quản giáo hắn. Ha ha, Đông Phương Nghi phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất sự tình. Ba Sơn, cái kia lời đồn nói chính là tiểu tử này có thể đánh bại ngươi. Khô Vinh Khuê tò mò hỏi. Nên chính là tiểu tử này đi. Cái kia lời đồn đến cùng đến từ đâu? Hơn nửa chính là chính hắn truyền bá ra ngoài, ưu dựa vào ta tên tuổi đánh gia vị. Thì ra là như vậy. Khô Vinh Khuê nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, không bằng ngươi liền cho ta mượn tên tuổi làm sao. Ta ngược lại thật ra không ngại bị ngươi lợi dụng, đến, ngươi chỉ cần đánh bại ta, liền năng lực che lại Ba Sơn Thái một bậc. Một đám người ô hợp. Bạch Thần quét mắt mọi người, trong mắt tràn ngập xem thường. Ngươi nói cái gì? Ô, hợp, chi, chúng. Bạch Thần ngón tay chỉ quá mỗi người, bao quát Đông Phương Nghi ở bên trong. Ba Sơn, thu thập tiểu tử này, đừng làm cho hắn ở này không giữ mồm giữ miệng. Mọi người hiển nhiên đều là ý này, chính bọn hắn không muốn ra tay, bởi vì cho rằng phải đối phó một đứa bé quá ném bộ mặt, việc này nếu là Ba Sơn gây nên, đương nhiên liền muốn do Ba Sơn chính mình đến xử lý. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2248, Nhược Thắng Cường. Ba Sơn Thái cho gọi ra chính mình huyễn thú, một cái độc nhãn cự nhân. Hình người huyễn thú là thuộc về đặc thù huyễn thú loại hình, nhân làm hình người huyễn thú là có khả năng nhất cùng chủ nhân tiến hành giao lưu, đồng thời là tốt nhất chấp hành chủ nhân mệnh lệnh huyễn thú loại hình. Vượt qua 10 mét, lỗ hông vo mạnh mẽ thân thể, trên người còn thất thâm hậu khôi giáp, trong con ngươi là lạnh lẽo ánh sáng. Cái này độc nhãn cự nhân cánh tay phải rõ ràng muốn khác nhau với bình thường cánh tay trái, càng thêm trắng kiện. So với bắp đùi còn lớn hơn tráng, nắm chặt nắm đấm liền như một cái búa lớn tử như thế. Bạch Thần cho gọi ra hắn hai con huyễn thú tiểu bản tử cùng đại xà, mà khi hắn huyễn thú bị triệu hoán lúc đi ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Liền hai thằng nhóc này, cũng có thể cùng Ba Sơn Thái cùng với hắn độc nhãn cự nhân giao chiến. Nay hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục, có điều này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, dù sao hàng năm bọn họ đều sẽ nhận được một ít kỳ quái khiêu chiến. Khác nhau chỉ là trước mắt người khiêu chiến này tuổi tác so với những người khác tiểu, chỉ đến thế mà thôi. Tiểu bàn tử đứng đại xà trên đỉnh đầu, một thử một xà đều là mắt nhìn chằm chằm nhìn độc nhãn cự nhân. Tiểu tử, hiện tại cút cho ta coi như làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Ngươi hướng về làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta có thể không có cách nào làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều lo lắng nhìn Bạch Thần, dù sao Bạch Thần đối mặt không phải là trước đây những kia đối thủ. Ba Sơn Thái nhưng là cao thủ bảng 10 vị trí đầu cao thủ, cùng dị vãng Bạch Thần đối mặt kẻ địch hoàn toàn chính là hai khái niệm. Cái này cũng là trước hai người không muốn nói ra ai đánh duyên cớ của bọn họ chính là sợ Bạch Thần đánh không lại Ba Sơn Thái. Mà Bạch Thần bây giờ cho gọi ra chính mình huyễn thú, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần lại dùng huyễn thú chiến đấu. Có điều này hai con huyễn thú thực sự là quá yếu, cùng hai người bọn họ như thế, đều thuộc về huyền phẩm, nhưng là theo khí tức của bọn nó đến xem, khả năng còn không bằng chính mình. Ba Sơn Thái lạnh rên một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta nghiền nát chúng nó. Độc nhãn cự nhân giơ chân lên, liền hướng về đại xà cùng tiểu bàn tử đạp đi. Tiểu bàn tử cùng đại xà lập tức bay tách ra độc nhãn cự nhân dẫm đạp, đại xà xoay quanh vòng quanh độc nhãn cự nhân bắp đùi leo lên, tiểu bàn tử cũng giống như vậy. Theo một cái chân khác bò đến độc nhãn cự nhân trên người. Hai thằng nhóc động tác thực sự là quá nhanh nhẹn, độc nhãn cự nhân cái đầu tuy rằng lớn, nhưng là động tác nhưng có chút ngu dốt chậm chậm, trong lúc nhất thời cũng không bắt được hai thằng nhóc. Đại xà trong miệng đột nhiên phun ra một đạo độc tiễn. Đóng ở độc nhãn cự nhân ngực, tuy rằng độc tiễn cũng không hề xuyên thủng độc nhãn cự nhân da rẻ, nhưng là tiếp xúc được độc tiễn cái kia mảnh da rẻ nhưng hiện ra rất nhiều máu đen quản. Hống hống độc nhãn cự nhân cảm giác được phi thường khó chịu, đưa tay liền đi bắt đại xà, đại xà như một làn khói liền tách ra độc nhãn cự nhân bàn tay. Ba Sơn Thái sầm mặt lại. Đáng chết. Có điều đại xà thực lực dù sao chênh lệch độc nhãn cự quá nhiều người, độc tố của nó xác thực có thể đối với độc nhãn cự nhân sản sinh tác dụng, cũng không phải rất mãnh liệt. Ba Sơn Thái lực lượng tinh thần truyền đưa tới, đầy đủ giúp độc nhãn cự nhân giải độc. Nhưng là ngay vào lúc này, tiểu bàn tử lại chạy tới độc nhãn cự nhân trên đầu, ở độc nhãn cự nhân chân đỉnh đầu thao túng nó mập mạp thân thể, lại như là đang khiêu vũ như thế. Màn này thực sự là buồn cười buồn cười, ở đây tất cả mọi người điểm ngạc nhiên, không nhịn được cười cười ra tiếng. Duy nhất không cách nào cười ra tiếng chính là bị nhục nhã Ba Sơn Thái. Hắn cho độc nhãn cự nhân ra lệnh, giết chết hai người này con vật nhỏ. Bàn tay khổng lồ đánh về đầu, tiểu bàn tử cũng đã một cái về phía trước vươn mình nhảy xuống, đồng thời bắn ra một đạo phong nhận tinh chuẩn rơi vào độc nhãn cự nhân nhãn cầu trên. Hoa nha độc nhãn cự nhân kêu thảm một tiếng, phát sinh gào thét âm thanh. Ba Sơn Thái tâm tình đã ác liệt tới cực điểm, hắn không nghĩ tới ở thực lực chênh lệch khổng lồ như thế tình huống, lại còn sẽ rơi xuống hạ phong. Tuy rằng này một xà một thử công kích, đều rất khó chân chính về mặt ý nghĩa xúc phạm tới độc nhãn cự nhân, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là phi thường thương tự tôn sự tình. Ba Sơn Thái lập tức dùng lực lượng tinh thần chữa trị độc nhãn cự nhân con mắt, độc nhãn cự nhân thế tiến công cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Giết giết giết. Giết chết hai tên khốn kiếp này. Đông Phương Nghi chờ người giờ khắc này nhưng không cười nổi, bởi vì bọn họ phát hiện tuy rằng tiểu tử kia không cách nào đạt được thành quả, nhưng là đồng dạng. Ba Sơn Thái cũng không cách nào đạt được thành quả. Nếu như Ba Sơn Thái không thay đổi chiến thuật, như vậy hắn chỉ có thể lưu lại sỉ nhục. Ba Sơn Thái cũng phát hiện, độc nhãn cự nhân khổng lồ thể hình, cũng không thể đang đối mặt một xà một thử thời điểm đạt được ưu thế, động tác trên chậm chậm, để một xà một thử có thể dễ dàng tách ra độc nhãn cự nhân công kích. Trở về, Ba Sơn Thái quả đoán thay đổi chiến thuật. Chi tiết cùng độc nhãn cự nhân hợp thể. Độc nhãn cự nhân hóa thành một tia sáng trắng, hòa vào Ba Sơn Thái thân thể. Ba Sơn Thái quần áo lập tức bị đột nhiên xuất hiện sức mạnh tạo ra, thân thể trở nên khỏe mạnh dâng lên, trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào. Chơi phẩm huyễn thú có thể giao cho chủ nhân 7 phần 10 đến 8 phần 10 sức mạnh, nói cách khác giờ khắc này Ba Sơn Thái, tuy rằng không có độc nhãn cự nhân thể hình, nhưng là nhưng nắm giữ tiếp cận độc nhãn cự nhân sức mạnh. Hơn nữa thân hình của hắn rõ ràng có thể phát huy ra càng tốt hơn sức chiến đấu, Ba Sơn Thái giờ khắc này đã triệt để bạo nộ rồi. Lại đây nhận lấy cái chết. Ba Sơn Thái điên cuồng gầm thét lên. Tiểu bàn tử điều khiển gió sức mạnh trôi nổi ở giữa không trung, đại xà nhưng là phun ra xà tín, cảnh nhìn Ba Sơn Thái. Bạch thân nhẹ nhàng chỉ trỏ Thái Dương huyệt, như là cho tiểu bàn tử cùng đại xà truyền đạt tác chiến chỉ thị. Đầu tiên là tiểu bàn tử điều khiển gió, hình thành một luồng gió xoáy này không lớn, nhưng là lại có thể cuốn lên cát bụi. Có điều lấy tiểu bàn tử thực lực, gió xoáy này hầu như không đủ cái gì lực công kích, thậm chí liền ngay cả người bình thường cũng chưa chắc vòng dâng lên. Chớ đừng nói chi là đối phó Ba Sơn Thái. Nhưng là thêm vào đại xà sau khi liền không giống, đại xà trong miệng phun ra một luồng khói độc, độc vật bị gió xoáy hút vào đi, gió xoáy ngay lập tức sẽ đã biến thành đen như mực sắc. Bạch thần trên mặt hiện ra một nụ cười, những người khác cũng phát hiện Ba Sơn Thái quấn bách. Ba Sơn Thái năng lực quá chỉ một, nhiễm độc gió xoáy bắt đầu hướng về Ba Sơn Thái quần quần cuốn tới. Ba Sơn Thái sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì hắn căn bản cũng không có đối phó cái này gió xoáy biện pháp, chỉ có thể trốn tránh. Nhưng là gió xoáy lại bắt đầu truy kích Ba Sơn Thái, cứ như vậy, thân là trời phẩm cường giả Ba Sơn Thái, lại liền bị hai con huyền phẩm huyền thú truy chung quanh tán loạn. Ba Sơn Thái giờ khắc này đã cảm giác được chính mình bộ mặt mất hết, hai con huyền phẩm huyền thú lại đem hắn bức chật vật như vậy, đây là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Không được, không thể lại tiếp tục như thế, Ba Sơn Thái đang chạy trốn trong quá trình, đưa mắt đặt ở Bạch Thần trên người. Đánh bại tiểu tử này, chỉ cần công kích tiểu tử này, cái kia hai con huyền thú mất đi người chỉ huy, nhất định sẽ tự loạn trận cước. Ba Sơn Thái vòng qua một vòng, tách ra gió xoáy truy kích, hướng về Bạch Thần xông tới. Nhưng là, cũng không biết là hắn hướng về quá nhanh, vẫn là Bạch Thần đã sớm chuẩn bị. Bạch Thần chỉ là thoáng tránh ra một con đường, đưa chân một bán, Ba Sơn Thái chật vật bò ở trên mặt đất. Thật thê thảm a, nguyên lai cái gọi là cao thủ bảng 10 vị trí đầu, cũng chỉ là một chuyện cười, từng cái tự cho là ra hỏa. Bạch Thần, không thể nghi ngờ là gây nên chúng nộ. Phải biết ở đây không phải là chỉ có Ba Sơn Thái một cái 10 vị trí đầu. Ta muốn giết ngươi. Ba Sơn Thái trong cơn giận dữ, giơ lên nắm đấm hướng về Bạch Thần vung tới. Bạch Thần ung dung tách ra Ba Sơn Thái nắm đấm, ngươi lớn như vậy khổ người, thậm chí ngay cả gần người đánh lộn đều sẽ không, thật là làm cho ta thất vọng, Xem ra cái gọi là 10 vị trí đầu cao thủ, tất cả đều là một đám người ô hợp. Ba Sơn Thái Quyền lần đầu thứ thất bại, chỉ có một thân sức mạnh, nhưng Thủy Trung đánh không tới mục tiêu, như vậy sức mạnh của hắn sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được Ba Sơn Thái thân ra tay cánh tay, trong vòng một chiêu chuyển càn khôn, gần kề Ba Sơn Thái ngực, khuỷu tay trong nháy mắt đánh vào Ba Sơn Thái trên bụng. Ba Sơn Thái thống hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, nhưng là Bạch Thần lại là một chiêu đổi chiều kim câu, mũi chân điểm ở Ba Sơn Thái cằm. Ba Sơn Thái phun ra nhân khẩu huyết, thân thể ngửa về đằng sau nhảy ra đi. Hai người các ngươi, lại đây, vừa nãy hắn đánh như thế nào các ngươi hiện tại liền đánh như thế nào hắn. Hai người đều có chút làm phiền, không phải rất dám lên trước, Bạch Thần khẽ quát một tiếng, lan lại đây. Một tên rác rưởi cũng năng lực đem các ngươi sợ đến như vậy sao? Hai người có thể không đủ Bạch Thần rộng như vậy tâm, Bạch Thần có thể ung dung đánh bại Ba Sơn Thái, là bởi vì Bạch Thần thực lực của chính mình. Bọn họ có thể không cảm thấy Ba Sơn Thái thật sự không còn gì khác, nếu như Ba Sơn Thái đúng là chỉ là hư danh, hắn sớm đã bị những người khác đánh bại, mà sẽ không hùng cứ 10 người đứng đầu lâu như vậy. Tiểu tử, không muốn khinh người quá đáng. Ngay vào lúc này, cao thủ bảng đệ ngũ Vũ Văn Thái mở miệng, ngăn cản này xem ra hoang đường báo thủ. Bởi vì Bạch Thần lời nói mới rồi đã làm tức giận hắn, cũng làm tức giận ở đây hết thảy 10 vị trí đầu cao thủ. Lúc này đã không phải Ba Sơn Thái chuyện của một cá nhân, mà là liên quan đến 10 vị trí đầu danh dự vấn đề. Khinh người quá đáng chỉ có ở thực lực ngang nhau tình huống tồn tại, mà thực lực của ta mạnh hơn hắn, cũng cường cho các ngươi, vì lẽ đó ta này không phải ở nhục nhã hắn, mà là đang giáo huấn hắn, lại như là hắn giáo huấn hai người bọn họ như thế. Ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn ta? Vũ Văn Thái đang muốn tìm cái lý do ra tay, Bạch Thần không thể nghi ngờ cho hắn ra tay lý do. Các ngươi có thể thử một chút xem. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử, ngươi chỉ là đánh bại Ba Sơn Thái, liền như thế vội vã không nhịn nổi hướng về ta khởi xướng khiêu chiến sao? Vũ Văn Thái cười lạnh nói. Hắn không cảm giác mình cùng Ba Sơn Thái có khả năng so sánh. Ba Sơn Thái là cao thủ bảng thứ 10, mà chính mình là cao thủ bảng đệ ngũ. Trong này vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định, chính mình không thể thua. Càng không thể như Ba Sơn Thái như vậy thua khó coi như vậy. Không, ta không phải hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến, mà là các ngươi tất cả mọi người, các ngươi đám rác rưởi này. Bạch Thần ngón tay cái hướng về hạ, làm ra một cái rất có sỉ nhục cùng khiêu khích động tác. Tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Thần điên rồi, mặc kệ là bất luận cái nào cao cấp đạo sư, cũng không dám đồng thời khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người. Phải biết, ở trong bọn họ, còn tồn tại một cao thủ bảng đệ nhị cường giả, Đông Phương Y. Tên tiểu tử này không phải người điên chính là người ngu ngốc, hắn lại nỗ lực lấy này đến đánh gia vị, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ tiểu tử. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2249, đệ hai cường hãn. Bạch Thần đưa tay vẫy một cái, đại xà bị thu hồi đến rồi, mà tiểu bàn tử nhưng là chất hóa thành một cây truy thủ. Bạch Thần còn chưa nghiên cứu qua đại xà thích hợp loại hình gì chất hóa, vì lẽ đó tạm thời còn không giả sử dụng nó. Tiểu bàn tử nhưng là đã quen tay làm nhanh. Tuy rằng nó đã biến dị quá một lần, có điều cái này biến dị vẫn chưa cho nó mang đến quá nhiều thay đổi. Chỉ cần này một cây truy thủ, ta liền năng lực giết các ngươi quân lính tăng dã, đương nhiên, các ngươi liền quân cũng không tính, một đám người ô hợp. Bạch Thần nhẹ nhàng quăng truy thủ trong tay, Vũ Văn Thái đã trước hết không chịu đựng được Bạch Thần khiêu khích, cho gọi ra hắn huyền thú. Có điều để Bạch Thần kinh ngạc chính là, Vũ Văn Thái huyền thú, lại là một con sơn dương, chí ít nó ngoại hình là một con màu đen sơn dương. Đây là ma dương. Ma dương bản thân công kích vật lý hầu như không có, nhưng là ma dương ánh mắt lại có đặc thù ma lực. Mục nát. Ma dương nhìn về phía Bạch Thần trên tay chủy thủ thời điểm, Bạch Thần phát hiện tiểu bản tử chất hóa mà đến chủy thủ, lại bắt đầu dường như dị xét loang lổ sắt vụn như thế bắt đầu mục nát. Bạch Thần lập tức dùng lực lượng tinh thần một lần nữa chữa trị chủy thủ, đồng thời trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dùng tay ngăn trở chủy thủ, Bạch Thần phát hiện tay của mình ly khai ra rẻ cũng ở mục nát. Chỉ có điều nhân vì là thân thể của chính mình sự trao đổi chất thực sự là quá nhanh, mục nát tốc độ xa xa đuổi không được chữa trị tốc độ. Là con kia dương tầm mắt. Bạch Thần rốt cục động dâng lên, nếu con kia sơn dương tầm mắt có vấn đề, cái kia tách ra sơn dương tầm mắt liền có thể. Nhưng là, Bạch Thần né tránh một phương hướng, lại phát hiện sơn dương lại cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Không, không phải quay đầu, loại cảm giác đó lại như là nguyên bản liền quay về phương hướng này. Có gì đó quái lạ. Bạch Thần lại thử nghiệm thay đổi một phương hướng, con kia sơn dương vẫn như cũ đối mặt hắn. Vô dụng tiểu tử, mặc kệ ngươi hướng về phương hướng nào trốn, đều không tránh thoát nhìn chăm chú. Vũ Văn Thái đắc ý nói. Bạch Thần trong lòng hơi động, đột nhiên nhảy đến giữa không trung, quả nhiên, con kia sơn dương đầu không có cách nào nhìn về phía không trung. Có điều ngay vào lúc này, Ma Dương biến mất rồi. Vũ Văn Thái trên đầu xuất hiện một đôi sơn dương giác, hợp thể. Mà hợp thể sau khi Vũ Văn Thái cũng đã có rồi Ma Dương năng lực, mà hắn hiển nhiên muốn so với Ma Dương bản thân càng thêm linh hoạt, mặc dù Bạch Thần ở giữa không trung. Vũ Văn Thái cũng tương tự năng lực nhìn chăm chú đến chính mình. Bạch Thần chủy thủ trong tay run lên, thông qua tiểu bản tử năng lực, lại bôi lên một luồng gió xoáy, bao cắt ngay lập tức sẽ che đậy ở Vũ Văn Thái tầm nhìn. Vũ Văn Thái trong lòng hoảng hốt, Ma Dương năng lực xác thực là phi thường khó giải. Nhưng là cũng tương tự là có nhược điểm, vậy thì là đối diện giã khống chế, một khi mất đi tầm nhìn, như vậy thông qua tầm nhìn phát động mục nát sẽ mất đi tác dụng. Vũ Văn Thái cuống quýt chạy trốn gió xoáy, nhưng là gió xoáy nhưng đi theo sát nút hắn. Bạch Thần nhặt lên trên đất cục đá, trên mặt hiện ra một nụ cười, hướng về Vũ Văn Thái ném tới. A tiểu tử, ngươi. A a a. Vũ Văn Thái bị thạch đầu đập cho vỡ đầu chảy máu, Bạch Thần nhưng là ung dung tùy ý, bị Bạch Thần sửa chữa cực kỳ thê thảm. Nơi nào còn có lúc trước hăng hái? Các ngươi còn không qua đây. Lại đây giúp ta. Theo Vũ Văn Thái một tiếng bắt chuyện, nguyên bản liền không kiềm chế nổi Khô Vinh Khuê cùng Khổ Cực Nghiệp, cũng lộ ra chính mình răng nanh. Đừng nhìn bọn họ trong ngày thường từng cái kiêu căng khó thuần, một khi có người chân chính uy hiếp đến địa vị của bọn họ cũng không ngại dùng không hợp quy củ phương thức xóa đi đối phương. Bạch Thần nhưng vào lúc này rết vào trong hai người liền cơ hội xuất thủ đều không có, Bạch Thần đã đem chủy thủ đâm vào bụng của bọn họ. Hai người thống khổ ngã trên mặt đất, đều rên không thôi. Không quản quá khứ của bọn họ làm sao hăng hái, trên thực tế cũng chính là người trẻ tuổi mà thôi. Lúc nào chân chính trải qua cái gì sinh tử đại chiến. Bọn họ cũng chỉ là dựa vào huyễn thu năng lực, biểu hiện ra khác hẳn với người thường thực lực, nhưng là một khi gặp phải Bạch Thần loại này đối thủ, kết cục như vậy cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ngăn ngắn lưỡng khắc chung. Bốn vị cao thủ bảng 10 vị trí đầu cao thủ, đã dồn dập bị thua. Bọn họ thậm chí không có biểu hiện ra vốn nên có thực lực, cũng đã lấy cực kỳ sỉ nhục phương thức ngã trên mặt đất. Kỳ thực, nếu như muốn thật sự luận chiến đấu, thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém. Nhưng là Bạch Thần căn bản là không cho bọn hắn cơ hội, càng không có cùng bọn họ liều mạng thực lực. Không phải là bởi vì Bạch Thần kiêng kỵ thực lực của bọn họ, mà là bọn họ căn bản cũng không có tư cách này. Ở giữa sân người cũng chỉ còn dư lại Đông Phương Nghi, vẫn là một bộ tỏ thái độ không liên quan. Ở một bên quan sát giả Bạch Thần cùng bốn cao thủ quyết đấu. Tiểu tử, ngươi tuy rằng thủ thắng, nhưng là ngươi quá thủ xảo, gặp phải bốn người bọn họ rất rưỡi, xem như là vận may của ngươi, đáng tiếc vận may của ngươi chấm dứt ở đây. Bọn họ trước cũng giống như ngươi, đều ở nói mạnh miệng, nhưng là kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Ta cùng bọn họ có thể không giống nhau. Hả, bọn họ đẩy cao thủ bảng 10 vị trí đầu vầng sáng, bọn họ cũng cảm giác mình cùng người khác không giống nhau. Đông Phương Nghi vẫn như cũ là không hề bị lay động nhìn Bạch Thần, xem ra nắm chắc phần thắng một giống như, ngươi vừa nãy đánh bại bọn họ, dựa vào chính là ngươi cận chiến đánh lộn, cùng với tốc độ của ngươi ưu thế, nhưng là ở trên người ta, ngươi cũng không thể chiếm được tiện nghi. Chứng minh cho ta xem. Đông Phương Nghi cho gọi ra chính mình huyễn thú, cự chuồn chuồn. Có điều nàng cũng không có để cự chuồn chuồn triển khai công kích, mà là ngay lập tức cùng mình hợp thể. Khi nàng cùng cự chuồn chuồn hợp thể sau, Đông Phương Nghi sau lưng xuất hiện hai đôi trong suốt bạc rực, mà cánh tay của nàng cũng đã biến thành tam đúng. Hô! Trong nháy mắt, Đông Phương Nghi xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, nhanh. Không cách nào hình dung nhanh. Ở Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh trong mắt, Đông Phương Nghi lại như là thuấn gian di động như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Đây chính là cự chuồn chuồn giao cho tốc độ của nàng, còn có cự chuồn chuồn sức mạnh. Bạch Thần đưa tay vung về phía trước một cái, Đông Phương Nghi hai cái tay lập tức đã nắm lấy Bạch Thần thủ đoạn. Cái khác bốn con tay nhưng là hướng về Bạch Thần nắm lên. Bạch Thần chủy thủ trong tay một chuyện, bước Đông Phương Nghi không thể không buông tay ra trường, đồng thời giơ chân lên hướng về Đông Phương Nghi đá vào. Đông Phương Nghi lập tức bay ngược mở, nàng cảm giác được Bạch Thần trên người tản mát ra nguy hiểm. Giờ khắc này Đông Phương Nghi không chỉ là nắm giữ cự chuẩn chuẩn tốc độ cùng sức mạnh, đồng thời cũng nắm giữ cự chuẩn chuẩn mắt kép. Nàng có thể nhìn thấy một ít thịt mắt không cách nào phát hiện đồ vật, nói thí dụ như nguy hiểm. Bạch Thần không đủ hiểu thời điểm, nàng còn không có cảm giác đến. Nhưng là làm Bạch Thần chân chính động thủ sau khi, nàng tài năng phát hiện Bạch Thần so với nàng tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Bạch Thần chủy thủ trong tay khinh quang thưởng thức, mỉm cười nhìn Đông Phương Nghi, không đủ, thực lực như vậy còn chưa đủ, ngươi cần càng mạnh hơn. Lúc này mới phù hợp ngươi cái gọi là cường giả. Đông Phương Nghi ở Bạch Thần trên người cảm giác được áp lực, cái cảm giác này là nàng lần thứ hai cảm giác được. Lần thứ nhất là ở trên người của người kia, cái kia được gọi là không cách nào vượt qua quái vật trên người. Mà hiện tại là thứ hai, đứa bé này có cùng người kia như thế uy hiếp. Đông Phương Nghi rốt cuộc sử dụng thứ hai huyễn thú sức mạnh, không giống với cự chuẩn chuẩn hợp thể, thứ hai huyền thú Đông Phương Nghi trực tiếp chất hóa làm binh khí cùng áo giáp, đối với thân thể tiến hành rồi võ trang đầy đủ. Giờ khắc này Đông Phương Nghi hoàn toàn hóa thành một cái anh tư hiên ngang nữ vũ thần, trên người là đỏ sẫm áo giáp tạo hình phi thường mỹ quan, rất hiển nhiên, Đông Phương Nghi ở đối với huyền thú chất hóa thời điểm, đặc biệt tiến hành rồi thiết kế. Ngoại trừ màu đỏ chủ sắc điệu, áo giáp biên giới nhưng là kim sắc nạm một bên, đồng thời liên tiếp nơi là lấy kim loại kia liên tiếp, mỹ quan lại không mất thực dụng, hoa lệ lại không hiện ra chuế trọng. Mà nàng sáu con tay, từng người cầm một thanh kiếm. Hai con huyền thú, một con lấy chính là hợp thể, một con nhưng là tiến hành chất hóa, có thể nói là đem thực lực của nàng thể hiện nhất là vô cùng nhuẩn nhuyễn, bất luận cái nào đạo sư cũng không dám nói nhất định có thể thắng quá Đông Phương Nghi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cảm nhận được Đông Phương Nghi ngông cuồng tự đại khí tức thời gian, chỉ cảm thấy một luồng tiêu túc sát ý. Mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh mẽ. Hoàn toàn khác với Ba Sơn Thái những người kia hung hăng, Đông Phương Nghi cường là không thể nói lý, không cách nào hình dung. Hai người không khỏi đối với Bạch Thần cảm thấy lo lắng, đối mặt như vậy Đông Phương Nghi, Bạch Thần thật sự có thể chiến thắng sao? Ngươi con thứ hai huyễn thú là cái gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Nếu như ngươi năng lực chiến thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đông Phương Nghi lạnh lùng nói rằng. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, làm ra công kích tư thái. Nếu ngươi yêu thích dùng kết quả đến nói chuyện, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Chuẩn bị. Bạch Thần thân thể còn chưa có động tác, Đông Phương Nghi mắt kép đã hoạt động tới cực điểm. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Mắt kép thông qua thần kinh truyền lại đưa tới trong não tin tức, toàn bộ đều là nguy hiểm. Hô. Đột nhiên, Bạch Thần biến mất rồi, Đông Phương Nghi mắt kép bắt lấy Bạch Thần động tác. Nhưng là Đông Phương Nghi nhưng đầy đầu trống không, làm sao có khả năng? Tên tiểu tử này rõ ràng không có cự chuẩn chuẩn năng lực, tại sao cũng có thể phát huy ra cùng cự chuẩn chuẩn như thế tốc độ? Nhưng là, Bạch Thần không có cho Đông Phương Nghi suy nghĩ thời gian, hết thảy đều giáng lâm nhanh như vậy. Bạch Thần đã xuất hiện ở Đông Phương Nghi trước người, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể thoáng nghiêng, chủy thủ trong tay cắt ra không khí, hướng về Đông Phương Nghi bổ xuống dưới. Đông Phương Nghi theo bản năng giơ lên bên trái con thứ nhất tay kiếm, muốn đi chống đối Bạch Thần chủy thủ. Bá. Thanh thứ nhất kiếm bị chém đứt, cái khác ngũ chi cánh tay mũi kiếm bay lượn xoắn về phía Bạch Thần. Năm cái tay ở Đông Phương Nghi vung về hạ, căn bản là không nhìn thấy quy tích, chỉ có thể thông qua trong không khí tần số cao vụ vụ thanh âm, tới nói rõ Đông Phương Nghi cái kia khủng bố tuyệt luân thế tiến công. Nhưng là đồng dạng, Bạch Thần tay cũng như là biến mất rồi như thế. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh làm người đứng xem, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai người thân hình như là đọc lại, nhưng là tay của bọn họ toàn cũng không thấy. Đinh đương. Lại là một thanh kiếm mũi kiếm bị cắt đứt, sau đó thanh thứ ba, thanh thứ bốn, thanh thứ năm, thanh thứ sáu. Đông Phương Nghi bỗng nhiên lùi lại, Bạch Thần cũng trở xuống trên đất, Đông Phương Nghi nhìn mình nắm sáu thanh đứt kiếm. Đông Phương Nghi sắc mặt vẫn như cũ vẫn còn chấn động bên trong, chậm chạp không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Thua. Bại bởi cao thủ bảng đệ một bên ngoài người, một cái nàng nguyên bản chưa từng để ở trong mắt người. Dung nàng đáng tự hào nhất phương thức đánh bại nàng, còn có cái gì so với này càng đả kích người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2250, không thể vượt qua đệ một. Ở Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh trong mắt, này đã là một hồi hoàn toàn siêu thoát bọn họ tưởng tượng chiến đấu. Song phương cũng không có tạo thành bao lớn phá hoại, nhưng là bọn họ nhưng lấy kinh diễm nhất phương thức, đem chiến đấu tăng cao một cái mức độ. Cái này bọn họ ban đầu còn đi tìm phiền phức, sau đó bị hắn giáo hơn qua đứa nhỏ. Một cái nhưng là cao thủ bảng đệ nhị cường giả. Bây giờ nhưng thua ở Nam Hải này dưới chân. Kết quả như thế ít nhiều khiến người cảm thấy thổn thức cùng bất đắc dĩ, đương nhiên, đối với Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh tới nói, nhưng là đặc biệt hài lòng. Cao thủ bảng xếp hạng thứ 10, thứ 9, thứ 6, đệ ngũ cùng với đệ nhị cao thủ, liền như vậy một lần thất bại. Đông Phương Nghi không phải những người khác, nàng biết mình thua, cho nên nàng không có dính chặt lấy. Lạnh lẽo nhìn Bạch Thần đồng thời, cũng thu hồi chính mình huyễn thú. Ngươi rất lợi hại, nhưng là cùng đệ một so với, ngươi còn cách biệt quá nhiều quá nhiều. Ai hiếm có, yêu thích đệ một à, một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch cướp tiểu hồng hoa, thật sự coi người người đều hiếm có, yêu thích sao? Bạch Thần cười nhạo nói rằng, lời này ở Đông Phương Nghi nghe tới, là như vậy chói tai, nhưng là nàng lại không tìm được phản bác lý do, bởi vì nàng thua. Người thất bại là không đủ có lời nói quyền, trừ phi lúc này cao thủ bảng đệ một có thể ra tay. Cao thủ bảng đệ vừa ra tay, Đông Phương Nghi trong mắt bắt đầu lóe lên nóng rực ánh sáng, để hắn ra tay. Cũng chỉ có hắn mới có thể dạy huấn cái này ngông cuồng đến không có giới hạn tiểu tử, cũng chỉ có như vậy, mới có thể cọ rửa cao thủ người trên bảng sỉ nhục. Bạch Thần mang theo Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đi rồi, chỉ để lại cao thủ bảng 5 vị trí đầu những người kia, yên lặng đứng tại chỗ, hay hoặc là ngồi dưới đất. Đối với mỗi người bọn họ tới nói, này đều là không cách nào quên một lần trải nghiệm. Xì nhục thời khắc. Đặc Ba Sơn thái khác. Hắn phát hiện mình làm một cái rất buồn cười sự tình, hắn đi treo chọc một cái xa so với hắn đối thủ mạnh mẽ, sau đó liên lụy những người khác, thậm chí chỉnh cao thủ bảng người. Một cái có năng lực hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, nhưng là căn bản là không dự định thay thế được địa vị của hắn kẻ địch. Mà cái này kẻ địch hoàn toàn là chính hắn treo chọc đến, không. Nói chuẩn xác, hắn cũng là rơi vào rồi những người khác cả bẫy. Hắn bị người mưu hại, quan hại. Bất quá đối phương là đạo sư, mặc dù là hắn cũng không có cách nào. Học viên cùng đạo sư trong lúc đó tranh đấu, thu lợi vĩnh viễn sẽ không là học viên. Chỉ cần không có lý do chính đáng, học viên là không thể đối với đạo sư động thủ. Mặc kệ thực lực mạnh hoặc là yếu, dù cho là học viên cao cấp, cũng không thể đối với phổ thông đạo sư động thủ. Mặc dù là huyễn thú học viện như vậy, đối với nhân tài phi thường trọng thị địa phương, cũng không thể chịu đựng không tôn sư trọng đạo học viên. Mặc kệ là cao cấp đạo sư vẫn là phổ thông đạo sư, đều đại diện cho học viện bộ mặt, là không cho phép bất kỳ học viên khiêu khích. Coi như là mạnh như Đông Phương Nghi cường giả như vậy, mặc dù nàng nắm giữ vượt qua phần lớn cao cấp đạo sư thực lực, mặc dù nàng vẫn là học viên, liền không cho phép khiêu chiến đạo sư. Ta không cam lòng, ta muốn báo thủ. Ba Sơn Thái hung tận quát. Những người khác nhìn về phía Ba Sơn Thái, báo thủ. Làm sao báo thủ? Chúng ta liên thủ kết quả cũng giống như vậy. Huống hồ vừa nãy cái kia trận chiến đấu, liên thủ với chúng ta không khác nhau gì cả. Đông Phương Nghi, ta không cần ngươi thù lao, nếu như ngươi thu được thiên biến thú, ngươi năng lực chiến thắng hắn sao? Không biết, có điều thực lực của ta sẽ tăng cao rất nhiều, rất nhiều. Ta giúp ngươi. Chỉ cần ngươi chiến thắng hắn, cọ rửa chúng ta xỉ nhục. Ta cũng là. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Bốn người đều quyết định đạo, Bạch Thần vẫn chưa cho bọn họ lưu lại mãi mãi thương tổn. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, phần này khuất nhục so với bất kỳ trên thương tổn đều muốn ghi lòng tạc dạ. Ta có thể đáp ứng các ngươi, ta sẽ tận hết thể khả năng, đánh bại hắn. Đông Phương Nghi thật lòng nhìn bốn người. Không có cái gì so với báo thủ, càng có khả năng khiến người ta đoàn kết, bọn họ đã từng người thuộc về không giống đội ngũ. Lẫn nhau trong lúc đó vẫn luôn tồn tại cạnh tranh, nhưng là cùng chung kẻ địch, để bọn họ đi đến cùng một chỗ. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh hiện tại xem như là đối với Bạch Thần triệt để chịu phục. Liền ngay cả cao thủ bảng đệ nhị Đông Phương Nghi, đều thua ở Bạch Thần trong tay, còn có ai sẽ là Bạch Thần đối thủ? Số 1. Có thể đi. Có điều coi như là Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng không biết xếp hạng thứ nhất người kia là ai. Ngày mai sáng sớm, Nguyễn Ngọc trở về. Nàng theo Tĩnh Di Thất đi ra. Mà nàng sau khi ra ngoài, ngay lập tức liền đến tìm Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi nhìn ta một chút, có phải là mạnh rất nhiều? Nguyễn Ngọc khá là đắc ý nhìn Bạch Thần. Hừng. Khoảng cách thần phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Bạch Thần gật gù. Bạch Thần thực sự nói thật, Nguyễn Ngọc sắc thực cường không ít, cái kia Tĩnh Di Thất sắc thực làm cho nàng trưởng thành rất nhiều. Vậy chúng ta so một lần thế nào? Nguyễn Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Không thể không nói, lần trước ở Hắc Tử Địa thời điểm, Bạch Thần biểu hiện cùng với nàng tầm thường vô vi, làm cho nàng khá bị đả kích. Cho nên nàng tài năng sẽ ở Tĩnh Di bên trong, một chờ chính là 3 ngày thời gian. Một bên ở cho Bạch Thần quét tước Lữ Môn Hậu nói rằng, Nguyễn Ngọc đại tỷ, vẫn là không cần so với đi, Thạch thiếu nhưng là đem Đông Phương Nghi đều đánh bại. Nói láo, tiểu tử này làm sao có khả năng đánh thắng được Đông Phương Nghi? Đông Phương Nghi nhưng là cao thủ bảng đệ nhị hàng đầu lại cường giả đứng đầu. Là thật sự. Lữ Môn Thanh bưng một phần bữa sáng đưa đến Nguyễn Ngọc trước mặt, Thạch thiếu không ngừng đánh bại Đông Phương Nghi, còn đem Ba Sơn Thái, Khô Vinh Khuê, Khổ Cực Nghiệp còn có Vũ Văn Thái cũng cho đánh bại. Ta biết hai người các ngươi đối với Thạch Đầu trung tâm, cũng không cần như thế thổi phồng Thạch Đầu đi. Mấy người bọn hắn không đủ một cái dễ chê, Đông Phương Nghi càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, Thạch Đầu một người, thế nào đánh bại bọn họ. Nguyễn Ngọc hiển nhiên là không tin Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, không chỉ là không tin, nàng là trong tiềm thức liền bài xích kết quả này, không tin, chính là không tin. Thạch Đầu, ngươi nói với ta, bọn họ có phải là gạt ta? Bạch Thần nhún nhún vai, không có, bọn họ đều thực sự nói thật. Hai người các ngươi cũng ngồi xuống ăn điểm tâm. Nguyễn Ngọc đông nhiên đứng lên đến. Kéo lại Bạch Thần cổ áo, Thạch Đầu, ta lại thật lòng hỏi ngươi một lần, bọn họ là không phải nói láo. Ngươi là muốn nghe lời thật vẫn là muốn nghe chính mình nếu cần. Ngươi thật sự đánh bại Đông Phương Nghi. Thật sự. Đông Phương Nghi nhưng là thần phẩm. Thiên phú của nàng, có thể nói đặt ở huyễn thú học viện trong lịch sử, đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Vậy thì thế nào? Thật sự. Thật sự. ngươi làm thế nào đến? Liên như vậy lạc, ngươi cho rằng ta phải nên làm như thế nào đến? Nhưng là này không đúng vậy, Đông Phương Nghi không phải như vậy dễ dàng bị đánh bại. Đánh đều đánh qua, ta cũng không đủ thấy nàng mạnh bao nhiêu. Nếu ta nói Thạch Thiếu thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể gánh vác được đệ một, dù sao hắn nhưng là một hơi đánh bại nhiều cao thủ như vậy. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh tuyệt đối là Bạch Thần to lớn nhất người ngưỡng mộ, dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Thần đã là mạnh nhất học viên. Nhuyễn Ngọc bất mãn mắt hai người, một lần nữa ngồi xuống, tỉnh lại đi, không thể, coi như Thạch Đầu thật sự đánh bại Đông Phương Nghi, chỉ cần có người kia ở, cũng không có thể trở thành đệ một. Nhuyễn Ngọc đại tỷ, đệ nhất đến để là ai? Ta liền không tin hắn thật sự có lợi hại như vậy. Người kia chính là Huyễn Thu học viện quái vật, hắn ở nhập học ngày thứ nhất, liền đánh bại cao thủ bảng trên hết thể học viên, vinh đăng đệ một bảo tọa, sau đó thời gian nửa năm bên trong, hết thể đạo sư đều bại trên tay hắn. Học viên cũng có thể đối với đạo sư ra tay sao? Nguyên bản là không thể, nhưng là hắn đưa ra một cái quan điểm, muốn trở thành hắn đạo sư, ít nhất cũng phải đánh bại hắn chứ. Vì lẽ đó hắn liền danh chính ngôn thuận đối với đạo sư ra tay rồi. Mặc dù là chúng ta đạo sư cũng bại bởi hắn. Cái kia sau đó thì sao? Nếu không có đạo sư có thể đánh bại hắn, như vậy hắn sẽ không có tiếp tục ở Huyễn Thú học viện học tập lý do chứ? Đương nhiên không phải, viện trưởng ra tay rồi, mà viện trưởng đánh bại hắn, hắn cũng thành viện trưởng học sinh. Viện trưởng học sinh, vậy ta làm sao hoàn toàn chưa từng thấy hắn a? Ta cũng không biết, ta chỉ gặp qua hắn một lần, là một năm trước cao thủ tụ hội, Đông Phương Nghi muốn hắn đưa ra khiêu chiến, mà hắn tiếp nhận rồi. Kết quả có phải là Đông Phương Nghi thua? Rõ ràng kết quả, Nhuyễn Ngọc gật gù, Đông Phương Nghi thua, Đông Phương Nghi lấy ra mạnh nhất thực lực, nhưng lại nhưng không chống cự nổi người kia một chiêu. Một chiêu. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đúng, chính là một chiêu, không có ai biết người kia là làm thế nào đến, Đông Phương Nghi thảm bại kết cuộc. Lúc này Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cũng không dám lại rêu rao lên Bạch Thần có thể trở thành đệ một, dù sao Bạch Thần lúc đó cùng Đông Phương Nghi giao thủ thời điểm. Nhưng là dùng một hồi lâu công phu. Mà người kia nhưng chỉ dùng một chiêu, liền có thể đánh bại Đông Phương Nghi, bởi vậy có thể thấy sự chênh lệch giữa bọn họ. Năng lực một chiêu đánh bại Đông Phương Nghi người sao? Này ngược lại là rất hiếm có, yêu thích. Bạch Thần bất ngờ nói rằng, ngay lúc đó viện trưởng đã nói, một khi người kia thăng cấp tới chân thực sức mạnh cảnh giới, như vậy hắn đem có thể chân chính vô địch. Ta đây có thể không tin. Bạch Thần bĩu môi nói, ta cũng không hiểu, viện trưởng là nơi nào đến tự tin. Nhưng là người kia mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Có điều ngươi nói rồi nhiều như vậy, đều không đủ nói người kia tên gì. Ta cũng không biết hắn tên gì, bởi vì chỉ có viện trưởng biết tên của hắn, có người nói là bởi vì viện trưởng đã từng đã đánh bại hắn, vì lẽ đó viện trưởng tài năng có tư cách biết tên của hắn. Thật là một kiêu ngạo gia hỏa. Bạch Thần khinh thường nói, vậy ngươi không phải mỗi ngày rêu rao lên một ngày nào đó muốn trở thành cao thủ bảng đệ một này, tại sao ta cảm giác ngươi không đủ cái gì hy vọng a? Có hắn ở ta đương nhiên không đủ hy vọng, hắn nhưng là công nhận Huyễn Thu học viện từ trước tới nay mạnh nhất học viên, ta cũng sẽ không tự đại đến có thể khiêu chiến hắn, nhưng là lại quá một năm, hắn liền muốn tốt nghiệp, đến thời điểm ta nhất định có thể tham dự đến đệ một tranh cướp bên trong. Hắn không phải là mạnh nhất học viên, ta tài năng đây. Thiết, thiếu khoác lác, ngươi coi như thắng Đông Phương Nghi, cùng người kia so với, vẫn là kém rất xa thật nhiều. Nhuyễn Ngọc đối với người kia có thể nói là tràn ngập kính nghệ. Thậm chí ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có, mà nàng cũng cảm thấy, bất luận người nào đều không thể đi khiêu chiến người kia. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2251, Cô độc tinh thần. Không nói cái kia liền tên đều không để cho người khác biết đến ra hỏa, chúng ta vẫn là nói một chút Đông Ngao tên kia đi, hắn đã biến mất 4 ngày, hắn muốn đem chúng ta vứt bỏ sao. Bạch Thần phiền muộn nhìn Nguyễn Ngọc. Hắn cùng Đông Ngao quan hệ thầy trò. Nói chuẩn xác tài năng duy trì thời gian một ngày, Đông Ngao tài năng cho hắn lên một ngày chương trình học, sau đó liền chơi biến mất rồi. Hơn nữa nghe Đông Ngao ở kết thúc ngày đó chương trình học sau cùng mình nói, thấy thế nào cũng giống như là đang chuẩn bị hậu sự như thế. Đông Ngao đạo sư không đủ nói hắn đi nơi nào, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nhuyễn Ngọc bất đắc dĩ nói, mà giờ khắc này Đông Ngao đang đứng ở một mảnh trên cánh đồng hoang, Đông Ngao chán ghét rời đi nguồn nước, này sẽ làm làn da của hắn khô ráo cùng mất nước. Có điều giờ khắc này hắn lại không thể làm gì. Có điều giờ khắc này Đông Ngao xem ra có chút thần trí không rõ, bên người rõ ràng không có ai, nhưng là hắn nhưng như là đang cùng ai đối thoại như thế. Hiện tại học viện cần ngươi, Đỗ Cô, trở về đi thôi, giáo viên của ngươi cần sức mạnh của ngươi. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao, ta là bị bức ép. Nếu như ta không đến, hắc họa một khi giáng lâm, ta ở lại hồ nước cũng phải bị lan đến. Được rồi, ta biết, ta đều biết, nơi này rất trọng yếu, nhưng là học viện cũng rất trọng yếu, nếu như hắc tử địa hắc hỏa lan tràn đi ra, chết người không thể so nơi này mất khống chế tạo thành tai nạn tiểu. Ta biết, ta đến thủ ở nơi này, có thể không? Thực lực của ta, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Thật sự, ngươi đồng ý sao? Quá tốt rồi. Vậy ngươi hiện tại lập tức khởi hành trở về sao? Được, ta sẽ kiên trì đến ngươi trở về, đối, ngươi sau khi trở về, giúp ta nhìn điểm học sinh của ta. Không ngừng nhuyễn ngọc một cái, ta lại thu rồi một học sinh, một thiên tài. Không kém ngươi thiên tài, hắn tài năng 6 tuổi, nhưng là thực lực của hắn đã không kém nhuyễn ngọc, có thể tương lai hắn sẽ đưa ngươi cái này thiên tài số 1 đạp ở dưới chân. Đông Ngao đang nói câu nói này thời điểm. Có vẻ hơi đắc ý, tương lai của ngươi là vô hạn, tương lai của hắn là không cách nào dự đoán. Ngươi có thể đừng tổn thương hắn, hắn hiện tại dù sao còn chỉ là một đứa bé. Ngay vào lúc này, mặt đất xuất hiện một cái hố động. Không thấy rõ sâu cạn cái hố. Đông Ngao nuốt ngụm nước miếng, nhảy tiến vào. Làm Đông Ngao thân ảnh biến mất ở hố bên trong sau, hố đột nhiên biến mất rồi. Lập tức, ở vốn là Đông Ngao vị trí địa phương, xuất hiện một cái khác bóng người. Đó là một tấm có chút ngây ngô khuôn mặt. Có điều song trong mắt lộ ra đến nhưng là thận trọng hơn nữa thâm thúy. Hắn tên là Độc Cô, liền như tên của hắn như thế, hắn không có bằng hữu. Mà hắn cũng không quen kết bạn, hoặc là nói không dám kết bạn. Bởi vì chỉ cần cùng hắn có một chút người thân cận, đều sẽ chết oan chết uổng. Mặc dù là hắn đạo sư Quan Sơn Phùng, hắn cũng không dám đi biểu hiện ra thân cận, mà là lấy cự chi ngàn dặm thái độ đối mặt Quan Sơn Phùng. Mà ở học thành sau khi, Độc Cô cũng chủ động tiếp nhận rồi cái này bên ngoài nhiệm vụ, một người trấn thủ tại chỗ này. Độc Cô bỗng nhiên nói rằng, Đông Ngao, ngươi có thể đừng chết rồi. Phải chờ tới ta trở về. Độc Cô ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, mặc dù là ở ban ngày, giữa bầu trời cái kia ngôi sao cũng phi thường dễ thấy. Nó chỉ sẽ xuất hiện ở ban ngày, vào đêm sau đầy sao hóng ánh, trái lại không gặp bóng người của nó, vì lẽ đó nó gọi là cô độc. Một cái vĩnh còn lâu mới có được đồng bạn tinh thần, đã từng có người đã nói, Độc Cô vận mệnh lại như là cái kia ngôi sao như thế, vĩnh viễn sẽ không có đồng bạn. Độc Cô nhân sinh quỹ tích cũng như cái kia ngôi sao như thế, hắn hết thể người thân tất cả đều cách hắn mà đi. Ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, Độc Cô đã thưởng hết trên thế giới này hết thể khổ sở. Độc Cô ở những năm này đã thành thói quen chính là từ chối bất luận người nào thiện ý, hắn sợ sẽ chính mình thu hoạch một phần làm hắn động lòng tình cảm, sau đó bởi vì vô tình vận mệnh mà bị hủy đi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể không ngừng trốn tránh, lại trốn tránh. Độc Cô chạy về Huyễn Thu học viện. Có điều khoảng cách Huyễn Thu học viện thượng xa, hắn cũng chỉ có thể ở trong một cái trấn nhỏ nghỉ chân. Ở một nhà quán rượu bên trong lúc ăn cơm, Độc Cô phát hiện bên cạnh bàn ngồi xuống hai cái ăn mặc người kỳ quái. Hai người này quần áo phi thường rõ ràng, áo bào trắng thanh văn, ngực thêu một đám lửa. Thần dụ người sao? Độc Cô thầm nghĩ trong lòng. Độc Cô nguyên bản vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ là nhưng không cẩn thận nghe được hai người này đối thoại. Thần ân sứ giả đại nhân ra lệnh cho chúng ta triệu tập hết thảy tuấn khó giả cùng tuấn đạo giả. Đến cùng là vì chuyện gì? Đương nhiên là đuổi bắt đứa trẻ kia, thần ân sứ giả đại nhân đã được tin tức xác thực, người kia ngay ở Huyễn Thú trong học viện. Độc Cô trong lòng căng thẳng, hắn biết thần dụ là ra sao thế lực. Thần dụ nói là thế lực, không bằng nói là tổ chức tôn giáo. Nhưng là cái này tổ chức tôn giáo so với bất kỳ thế lực đều muốn khổng lồ, Huyễn Thú học viện ở thần dụ trước mặt, liền dường như đứa bé một giống như mềm yếu vô lực. Chỉ là vì đuổi bắt đứa trẻ kia, tất yếu triệu tập hết thảy tuấn khó giả cùng tuấn đạo giả sao? Phải biết chung quanh đây bí trong viện tuấn đạo giả cùng tuấn khó giả nhân số nhưng là không ít ta. Đứa trẻ kia can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm. Đây là sư thay như mệnh lệnh của đại nhân, một khi đứa trẻ kia lại chạy, như vậy coi như là thần ân sứ giả đại nhân, cũng không thể chịu đựng sư thay như đại nhân lửa giận đi. Độc Cô trong lòng thất kinh, hai người kia nói đứa nhỏ rốt cuộc là ai? Vì sao lại để thần dụ người như vậy hưng sư động chúng? Độc Cô suy tư chốc lát, quyết định trong bóng tối thăm dò rõ ràng trước sau. Dù sao bây giờ Huyễn Thu học viện chính trực thời buổi rối loạn, hắc tử địa tình thế cấp bách, tuyệt đối không có dư lực đi ứng đối với hắn tình huống của hắn, huống chi vẫn là thần dụ thứ khổng lồ này. Một khi phát hiện bọn họ thật sự muốn bất lợi cho Huyễn Thu học viện, như vậy chính mình cũng tuyệt đối sẽ không dung nạp bọn họ tồn tại, xóa bỏ là biện pháp duy nhất. Độc Cô tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng đã đối với quyền sinh quyền sát trong tay sớm đã thành thói quen, đối với kẻ địch không chút lưu tình, đây là hắn tôn chỉ. Giết chóc có thể không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, nhưng là nhất định là đơn giản nhất biện pháp. Thạch đầu, trước đây ta đối với thực lực của ngươi, hoàn toàn đánh giá thấp, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta nên tiếp một cái tương đối thích hợp nhiệm vụ, ngươi không có ý kiến chớ. Tùy tiện đi. Bạch Thần nhún nhún vai nói, ở trong học viện ngược lại cũng là không có việc gì, cùng với chờ mấy tên kia chạy tới trả thù, vẫn là sớm một chút trốn đến thử luyện địa đi, tách ra những kia đáng ghét sâu. Bọn họ nghe được ngươi nói như vậy, nhất định sẽ khóc, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem bọn họ tỉ dụ thành chủng tử. Nhuyễn Ngọc trêu chọc nói rằng, nếu như bọn họ không như vậy đáng ghét, Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lữ Môn Hậu tiến lên mở cửa, phát hiện ngoài cửa đứng chính là trụ ở tại bọn hắn sắt vách nữ nhân. Có chuyện gì không? Bạch Thần hỏi. Vô Hoa cắn môi dưới, sắc mặt làm khó dễ, có chút khó có thể mở miệng. Có chuyện gì xin mời nói thẳng. Bạch Thần nói rằng, mấy vị, thuận tiện mượn một ít tiền cho chúng ta à? Vô Hoa lấy dũng khí nói rằng, đầy mặt đỏ bừng không chịu nổi. Rất hiển nhiên, nàng cũng không phải rất thích hợp vay tiền, đây chính là phá thiên hoang lần đầu. Mà sắp xếp bọn họ vào ở Huyền Thu học viện Quan Sơn Phùng, hiển nhiên là quên sắp xếp bọn họ vấn đề ăn cơm. Hoặc là nói Quan Sơn Phùng lấy vì bọn họ có thể tự mình giải quyết, vì lẽ đó căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là Quan Sơn Phùng hiển nhiên là sai lầm phỏng chừng Vô Hoa cùng Thiên La, bọn họ người không có đồng nào. Chỉ là, bọn họ vốn là mạo danh thế thân, dùng chính là giả như thân phận. Nếu như lúc này tìm Quan Sơn Phùng nói, bọn họ không đủ tiền ăn cơm, như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến cho Quan Sơn Phùng hoài nghi. Nghĩ tới nghĩ lui sau, bọn họ vẫn là quyết định tìm bọn họ mấy vị này hàng xóm. Lữ Môn Hậu nhìn về phía Bạch Thần, hỏi rõ Bạch Thần ý tứ. Bạch Thần thoáng sửng sốt một chút, sau đó đi chính mình đầu giường lấy ra túi tiền, ném cho Vô Hoa. Cần phải trả. Vô Hoa gật gù, nửa ngày tài năng bỏ ra một câu nói, cảm tạ. Bắt được tiền sau, Vô Hoa nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hờ hững trở lại Thiên La trong phòng. Sau một chốc, Vô Hoa cùng Thiên La lần thứ hai quá đến bái phòng mọi người. Bạch Thần chờ người mới vừa mới chuẩn bị thương nghị nhiệm vụ, lại bị hai vị này hàng xóm đánh gãy. Lại có chuyện gì? Mấy vị, ta nghe nói các ngươi muốn đi tiến hành nhiệm vụ thật sao? Vâng, có vấn đề gì không? Thiếu chủ nhà ta muốn cùng các ngươi cùng đi, khi nhìn các ngươi có thể đáp ứng. Vô Hoa nói, thoáng đẩy một cái Thiên La ly khai. Thiên La tỉnh ngộ lại, đi lên trước một bước, ta tên Thiên La, có thể ta có thể giúp ngươi môn một ít bận điệu. Mấy ngày nay đến, bọn họ đã dò nghe huyễn thú bên trong học viện pháp tắc sinh tồn. Bọn họ bây giờ nếu muốn ở huyễn thú học viện đặt chân, đặc biệt vẫn là ở không chấp nhận bố thí điều kiện tiên quyết, như vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nhưng là tự lực cánh sinh điều kiện chủ yếu chính là thực lực, Thiên La không có, Vô Hoa cũng không có. Tuy rằng Thiên La có một cái đại sát khí, nhưng là cái kia đại sát khí nhưng không thích hợp thường dùng. Kế trước mắt, chỉ có tìm một cái chỗ dựa. Bọn họ mấy vị này hàng xóm, tựa hồ chính là một cái lựa chọn tốt. Xin lỗi, chúng ta không cần. Bạch Thần lắc lắc đầu. Thiên La vẻ mặt động lại ở nơi đó, vậy cũng là hắn lần thứ nhất chủ động thả xuống tư thái, thỉnh cầu gia nhập một đoàn trong đội. Lại bị một cái so với mình còn nhỏ hơn đứa nhỏ cho từ chối. Vô Hoa cắn môi dưới, nàng biết này đối với chủ nhân của chính mình đã kích cỡ nào đại. Nhưng là người ở dưới mái hiên, mặc dù là nàng cũng không cách nào đi khoảng trường ý chí của người khác. Mấy vị, thiếu chủ nhà ta cùng các ngươi như thế, đều là học viên cao cấp, sẽ không liên lụy các ngươi. Vô Hoa chủ động giúp đỡ Thiên La lên tiếng xin xỏ cho. Bạch Thần đứng lên đến, chuyển hướng Thiên La, ngươi nói ngươi có năng lực thành vì chúng ta một thành viên thật sao? Thiên La trong mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo, tầng tầng gật gù, không sai. Chứng minh cho ta xem. Chứng minh như thế nào? Công kích ta. Bạch Thần nói rằng, Vô Hoa cùng Thiên La lông mày đều nhịu nhíu, Thiên La quay đầu lại nhìn về phía Vô Hoa, tìm kiếm nàng ý kiến. Tiểu huynh đệ, này không thích hợp chứ? Không đủ cái gì không thích hợp, muốn thắng được tôn trọng của người khác, đầu tiên liền muốn chứng minh chính mình. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi thật sự muốn ta ra tay công kích ngươi sao? Thiên La nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Đúng. Nếu như ta ra tay, ngươi có thể sẽ chết. Thiên La nói thật. Sẽ không. Ta tin tưởng ngươi không đủ cái kia năng lực. Nếu như ta không cẩn thận giết ngươi, hoặc là làm ngươi bị thương nặng đây. Thiên La kỳ thực là ở hỏi dò mấy người kia. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh thương tổn được hắn, vậy ta liền tiếp thu ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Nhuyễn Ngọc nói rằng, không sai, Thạch Thiếu cùng Nhuyễn Ngọc đại tỷ đều như vậy nói rồi, chúng ta cũng không đủ ý kiến. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2252, Thần tử. Nhuyễn Ngọc ba người đều đối với Bạch Thần rất tin tưởng, trước mắt cái này 6 tuổi hải tử, đã dùng thực lực của hắn nói rõ tất cả. Dù cho là cao thủ bảng đệ nhị Đông Phương Nghi, hắn cũng năng lực dễ dàng thắng được, huống chi là trước mắt cái này so với Bạch Thần không lớn hơn mấy tuổi đứa nhỏ. Thiên La nhìn chăm chú Bạch Thần, tay phải không cảm thấy đưa vào túi áo. Liên ở trong trước mắt, Thiên La phát động linh bạo. Bạch Thần ánh mắt sáng lên, Vô Hoa kinh ngạc nhìn Thiên La. Lẽ nào chủ nhân của chính mình không có phát động linh bạo sao? Làm sao biết chứ? Thiên La đồng dạng không thể nào hiểu được, bất kỳ cường giả đều không thể chống đối linh bạo, lại mất đi hiệu lực. Thiên La không thể tiếp thu kết quả như thế, lần thứ hai phát động linh bạo. Nhưng là, kết quả vẫn không có thay đổi, trước mắt cái này so với tuổi tác hắn còn nhỏ hơn hài tử, lại không hề động một chút nào. Ngươi đúng là động thủ a? Nhuyễn Ngọc không kiềm chế nổi kêu lên. Thiên La là có nỗi khổ không nói được đến, động thủ. Làm sao động thủ? Chính mình linh bạo đối với tên tiểu tử trước mắt này, căn bản là vô dụng. Thiếu chủ. Vô Hoa không nhịn được nhắc nhở. Nhưng là Thiên La giờ khắc này chỉ có thể về lấy bất đắc dĩ ánh mắt, Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Ngươi chiêu này xác thực là khiến người ta khó mà phòng bị, cao thủ mạnh hơn nữa nên đều không thể chống đối ngươi chiêu này, đáng tiếc ngươi nên dùng không được quá nhiều lần. Ngươi. Ngươi biết rồi. Thiên La sắc mặt thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thạch đầu. Hắn vừa nãy đã ra tay rồi sao? Nhuyễn Ngọc nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đồng dạng là đầy mặt nghi hoặc, bọn họ căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như đổi làm những người khác, hiện tại phỏng trừng thật sự như hắn nói như vậy, đã nằm trên đất. Bạch Thần nói rằng, ta không tin, ta đến thử xem. Hắn chiêu này không thể dùng quá nhiều lần, vừa nãy liên tục đối với ta dùng 2 lần, đã không dùng được, có điều coi như là ngươi, cũng giống như vậy kết quả. Thật sự có lợi hại như vậy. Nhuyễn Ngọc trên mặt tràn ngập vẻ hoài nghi. Nàng không tin có chiêu thức gì, có thể vô thanh vô tức phát động. Hơn nữa còn có uy lực mạnh như vậy. Bạch Thần giơ tay lên, đánh một cái hưởng chỉ. Nhuyễn Ngọc đột nhiên cảm giác được đầu đau xót, có điều này đau đớn đến nhanh. Đi cũng nhanh, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ngay vào lúc này, Nhuyễn Ngọc cảm giác mũi có một dòng nước gấm đi ra. Nhuyễn Ngọc đưa tay sờ sờ, lại chảy máu mũi. Không chỉ là nàng. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều chảy máu mũi. Chính là chiêu này, có điều ta đem uy lực hạ thấp gấp 100 lần, hiện tại ngươi hiểu chưa? Thiên La cùng Vô Hoa trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bọn họ đồng dạng chịu đến linh bạo công kích, có điều nhưng không giống như là Thiên La như vậy tràn ngập tính sát thương, càng như là ở đối với cảnh cáo của bọn họ như thế. Hai người bọn họ là rõ ràng nhất linh bạo bí mật người, mà bọn họ càng rõ ràng, linh bạo cũng không phải ai đều có thể sử dụng, càng không phải ai cũng có thể học được. Trước mắt đứa trẻ này làm sao sẽ? Hơn nữa nhìn dâng lên, hắn nắm giữ so với mình càng thêm thuần thục. Thạch đầu, ngươi vừa nãy đều làm cái gì? Ngươi rõ ràng cái gì gọi là linh hồn sao? Linh hồn? Món đồ gì? Rất hiển nhiên, thế giới này cũng không có cái gọi là linh hồn học thuyết, vì lẽ đó Nhuyễn Ngọc cũng không hiểu cái gọi là linh hồn. Không hiểu linh hồn, đương nhiên liền không thể nào hiểu được Bạch Thần vừa nãy làm cái gì. Ngươi biết linh bạo? Thiên La nghiêm nghị nhìn Bạch Thần. Ngươi quản chiêu này gọi là linh bạo sao? Đúng là rất chuẩn xác, sự công kích này đối với ta mà nói rất cấp thấp, đối với ta mà nói cũng không có cái gì thực dụng. Bạch Thần nói rằng, chẳng lẽ còn có so với linh bạo càng cao cấp công kích sao? Thiên La hỏi tới, trong mắt tràn ngập nóng rực. Xác thực là có điều các ngươi nên rất khó lý giải, hơn nữa thứ này, nên tiếp cận vô địch. Nếu như không biết phòng ngự, hầu như không người nào có thể địch. Thiên La hô hấp trở nên trầm trọng, hai mắt bày đặt hào quang. Có thể dạy ta sao? Không thể, ta vì sao phải dạy ngươi? Đúng vậy đúng vậy. Thạch đầu, ngươi dạy ta đi, chúng ta như thế quen có đúng hay không? Ngươi không học được. Bạch Thần không chút do dự từ chối Nhuyễn Ngọc thỉnh cầu. Làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng không học được, ta thông minh như vậy. Nay cùng thông minh không quan hệ, ngươi không có một loại nào đó tư chất. Vì lẽ đó ngươi là không thể học sẽ. Cái gì tư chất? Trong các ngươi, chỉ có tiểu tử này có loại tư chất này. Những người khác Bạch Thần lắc lắc đầu. Không dạy liền không dạy, ta tài năng không gì lạ, không thèm khát. Nhuyễn Ngọc giận hờn nói rằng, nhưng là nàng lại không nhịn được, tò mò hỏi, nếu như học được vật này, có thể đánh bại Đông Phương Nghi sao? Ta nói rồi, bất luận người nào đều không thể chống đối sự công kích này, chỉ cần là bình thường sinh vật, đều khó mà chống đối, bất quá đối với vật chết vô hiệu. Đột nhiên, Thiên La quỳ gối Bạch Thần trước mặt, lão sư, thỉnh giáo ta đi. Thiếu chủ Vô Hoa không đủ hướng về đến. Bạch Thần lại để Thiên La triệt để vứt bỏ hắn tôn nghiêm, hướng về một đứa bé quỳ xuống thỉnh cầu. Ta vì sao phải dạy ngươi? Bạch Thần cười hỏi. Ta Thiên La trong mắt lóe ra báo thù khát vọng, cầu sinh dục vọng. Đây là một loại nguy hiểm năng lực, thậm chí có thể lật đổ tất cả, vì lẽ đó ta sẽ không đem cái này dạy cho một cái ta không quen biết, người không quen thuộc. Nếu như ta cho ngươi biết, liên quan với quá khứ của ta đây, ta sẽ cân nhắc. Thiếu chủ, Vô Hoa rất sợ sệt, nàng sợ sệt một khi thân phận của Thiên La lộ ra ánh sáng, như vậy theo nhau mà tới đem có thể là ngập đầu thai hương. Thiên La nhìn về phía một bên Nguyễn Ngọc, rất hiển nhiên, hắn là dự định đem chuyện xưa của chính mình nói cho Bạch Thần, nhưng là cũng không phải Nguyễn Ngọc cùng với Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh. Các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Nguyễn Ngọc bĩu môi, ta còn không thích ngay đây, khẳng định lại là phiền toái lớn, chúng ta đi. Nguyễn Ngọc ở sau khi rời khỏi đây, còn tiện thể đem cửa phòng mang tới. Bạch Thần liếc nhìn ngoài cửa, lại là một cái hưởng chỉ, ngoài cửa truyền đến Nguyễn Ngọc ba người tiếng kêu thảm thiết. Không muốn lại để ta phát hiện các ngươi đứng ở ngoài cửa, ta lần thứ ba công kích, sẽ để cho các ngươi nằm trên giường một tháng. Hai anh, ngươi là cái đại khốn nạn. Nguyễn Ngọc khí âm thanh đều biến sắc bén. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, ngạch thủ nói, ngươi có thể nói. Thiên La hít sâu một hơi, ngươi sẽ sợ hãi thần dụ sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta quang thời gian trước vừa đánh một người tên là Xuân Thu Dịch ra hỏa, ta muốn không được bao lâu, thần dụ lao đại liền sẽ tìm đến ta phiền phức đi. Cái gì? Thiên La cùng Vô Hoa cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc thanh âm. Bọn họ đương nhiên biết Xuân Thu Dịch, đó là thần dụ tam đại thần dụ sứ giả một trong, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thực lực càng là sâu không lường được, bọn họ hầu như coi chính mình nghe lầm, hay hoặc là trước mắt tiểu tử ở khoác lác. Các ngươi là thần dụ người? Bạch Thần hỏi. Thiên La gật gù, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, còn mang theo vài phần cảnh giác. Vậy các ngươi là thần dụ cao tầng? Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hai người. Ta đã từng là dự bị thần tử. Thiên La cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Thần tử, ở thần dụ bên trong thuộc về địa vị gì? Ngoại trừ chúng ta tín ngưỡng thần linh ở ngoài, thần tử chính là con trai của thần thân phận, ngươi cho rằng sẽ là địa vị gì? Như vậy, thần linh là có tồn tại hay không? Bạch Thần chờ mong nhìn Thiên La. Đúng, thần là tồn tại, ta linh bảo, chính là thần linh ban tặng sức mạnh của ta. Thần hội ban tặng ngươi sức mạnh. Không sai, làm thần tử, tổng cộng sẽ thu được thần linh giao cho tam loại sức mạnh, mà lúc trước, ta vẫn luôn bị coi là có tư cách nhất trở thành thần tử người dự bị, thậm chí thần linh tự mình giáng lâm, giao cho ta một loại sức mạnh, đây là đối với ta lên ngôi, nếu như không có cái kia bất ngờ, như vậy ta sẽ thuận lý thành chương trở thành thần tử. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú, đến cùng phát sinh cái gì bất ngờ, để ngươi lưu lạc đến đây. Ta vị kia ca ca, tương tự làm thần tử người dự bị hắn, tính toán ta, hắn cổ động ta thu được sức mạnh của hắn, ta tiến hành rồi sức mạnh cấm kỵ học tập, mất đi trở thành thần tử tư cách. Mà ca ca hắn thay thế được ta, thành chân chính thần tử, nhưng là hắn nhưng không dự định buông tha ta, vẫn còn đang không ngừng đuổi bắt ta. Hắn tính thế nào tính toán ngươi? Hắn để ta học tập huyễn thú năng lực. Ngươi là thần phú giả? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng biết thần phú giả à? Cũng đúng. Ngươi cũng là thần phú giả chứ? Thiên La rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, có chút bất ngờ, lại có chút tỉnh táo nhung nhớ nhìn Bạch Thần. Ta nhớ thần dụ truy căm ghét chính là thần phú giả. Vì sao lại chọn thần phú giả làm vì bọn họ kẻ thống trị tối cao? Lúc này Vô Hoa mở miệng, này rất bình thường, thần phú giả đã từng là thần linh kẻ địch mạnh mẽ nhất, mà đem kẻ địch tiêu diệt phương pháp tốt nhất chính là đem hắn thu để bản thân sử dụng, mặc dù là thần cũng phải ở lúc cần thiết, lựa chọn thỏa hiệp. Thiên La cúi đầu, đã từng hắn sẽ đối với Vô Hoa như vậy khinh nhờn thần linh biểu hiện ra sự phẫn nộ của chính mình, nhưng là hiện tại cái này vẫn luôn đối với thần linh không hề kính ý người hầu gái, nhưng thành hắn duy nhất trung phó. Mà hắn những kia đã từng trung thành người theo đuổi, nhưng ở hắn thất thế sau, lộ ra chính mình răng nanh. Nay không thể không nói, là to lớn nhất trào phúng. Ca ca ngươi vừa nhiên đã trở thành thần tử, thì tại sao nhất định phải đuổi bắt ngươi? Lẽ nào ngươi còn có uy hiếp gì đến hắn địa phương sao? Hoặc là nói trên người ngươi có cái gì đáng giá bị hắn ghi nhớ đồ vật? Còn không phải là thần linh sức mạnh sao? Hắn thu được thần linh giao cho tam loại sức mạnh, nhưng là hắn hiển nhiên đối với này còn chưa đủ thỏa mãn, hắn muốn loại thứ tư. Trở thành chưa từng có ai, vĩ đại nhất thần tử, vì lẽ đó hắn nhìn chằm chằm ta, hoặc là nói là nhìn chằm chằm linh bạo. Rất có hứng thú, nếu như đem ca ca ngươi giết chết, thần linh có thể hay không giáng lâm? Ngươi muốn làm cái gì? Thiên La hô hấp trở nên gấp gáp dâng lên, trong ánh mắt không cách nào che lấp đối với đứa bé này hoảng sợ. Ta muốn nhìn một chút, ngươi đã từng tín ngưỡng vị kia thần, là có hay không có tư cách xưng là thần? Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi muốn học tập một vạn năm trước thần phú giả? Ngươi muốn khiêu chiến thần quyền uy? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta nghĩ ngươi tính sai, ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn ngươi một chút trong miệng thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, còn quyền uy của hắn, ta không hề hứng thú, nếu như ngươi có thế để cho thần giáng lâm, ta liền giúp ngươi báo thủ, thuận tiện đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2253, Bạch Thần Kiếm. Đối, ngươi làm sao sẽ trốn đến huyễn thú học viện đến? Ngươi cùng viện trưởng rất quen sao? Không, ta không quen biết hắn, ta là giả mạo một người khác thân phận. Ồ, giả mạo người nào? Bạch Thần thuận miệng hỏi. Đầu Trọc Sơn tiểu thần y liề. Sì. Bạch Thần cười ngất, đầu Trọc Sơn tiểu thần y liề. Ngươi giả mạo ta. Thiên La cùng Vô Hoa đều không cảm thấy run lên, ngạc nhiên nhìn trước mắt hải tử, tư duy trong nháy mắt kịp thời. Ngươi là đầu Trọc Sơn tiểu thần y liề. Hai người đều có chút hậu chi hậu giác, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ngươi biết đối với giả mạo ta người tới nói, đều sẽ là kết quả như thế nào sao? Trong chớp mắt, Bạch Thần nụ cười trở nên khủng bố như vậy âm u, hai người không tự chủ được dùng mình một cái. Bạch Thần từng bước ép sát, bước chân của hai người cũng đang lùi lại. Bọn họ đã bắt đầu hối hận, đem hết thể lời nói thật nói hết ra. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, xem đem các ngươi sợ hãi đến, ha ha. Áp lực đột nhiên biến mất, bầu không khí tùy theo hóa giải, Bạch Thần trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ. Dùng hay dùng đi, ta cũng không để ý. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Hai người giờ khắc này vẫn còn có chút hoài nghi, trước mắt đứa bé này đến cùng là thật sự không truy cứu, còn chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa bọn họ. Được rồi, loại chuyện nhỏ này ta liền không truy cứu, nói cho ta quyết định của ngươi. Thiên La hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai, chỉ cần hắn từ chối, như vậy không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này chân chính đầu Trọc Sơn tiểu thần y đi, sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Chỉ cần có thể báo thù, ta đồng ý trả giá tất cả. Thiên La dùng chính mình thái độ hướng Bạch Thần cho thấy tâm ý. Rất tốt. Linh hồn phương diện xem như là ta yếu nhất một hạng. Có điều dạy ngươi vẫn là không thành vấn đề. Bạch Thần mặc dù đối với linh hồn phương diện pháp thuật cũng không tinh thông, nhưng là so với Thiên La tới nói, vẫn là mạnh rất nhiều. Dù sao Thiên La sẽ, cũng chỉ là một cái nhất là thô thiển linh bạo. Ta dạy cho ngươi những thứ đồ này, tên là làm linh hồn phép thuật, phần lớn người nên đối với loại này linh hồn pháp thuật, đều không đủ cái gì sức đề kháng. Có điều này không có nghĩa là ngươi liền chân chính vô địch, lấy năng lực của ngươi. Chỉ có thể một đối một, hoặc là chút ít kẻ địch, số lượng một nhiều, như vậy ngươi cũng chỉ năng lực bị người chém chết. Đối phó ca ca ta đây. Nếu như hắn sẽ không linh hồn phép thuật, như vậy hắn nên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là ca ca ta vĩnh viễn sẽ không một người đối mặt ta. Ngươi cũng sẽ không là một người. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Thiên La cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Bạch Thần trước mặt, hắn hiện tại đã rõ ràng. Đứa trẻ này so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Bạch Thần đột nhiên nắm lấy Thiên La cái cổ, Thiên La thân thể lập tức thống khổ co giật dâng lên. Vô Hoa vội vã xông lên, vừa kinh vừa sợ giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Bạch Thần cái tay còn lại đẩy ra Vô Hoa cả người bay ra ngoài. Kề sát ở trên tường. Bất luận nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể theo trên vách tường bước ra hạ xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên La vẻ mặt thống khổ. Lúc này Vô Hoa, cực kỳ hối hận. Hối hận chính mình mới vừa rồi không có ngăn cản Thiên La toàn bộ bê ra, hối hận chính mình cũng ngộ tin tên tiểu tử trước mắt này. Nhưng là, hết thể đều quá trễ. Quá trễ. Trái lại Thiên La, thân thể của hắn xem ra thống khổ đến cực điểm, nhưng là trên thực tế chỉ có chính hắn tài năng rõ ràng, ở thống khổ đồng thời, vô số tri thức nhảy vào trong đầu của hắn. Ngay vào lúc này, Nguyễn Ngọc đẩy cửa đi vào, thạch đầu, ngươi xong chưa? Cùng lúc đó, Vô Hoa cũng theo trên tường té xuống, Bạch Thần đẩy ra Thiên La. Được rồi. Thiếu chủ. Vô Hoa liền vội vàng tiến lên đi sảm phù Thiên La. Ta không có chuyện gì. Thiên La lắc lắc đầu, sắc mặt còn chưa khôi phục như cũ, chỉ là nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, nhưng nhiều hơn rất nhiều sợ hãi. Hắn làm sao có khả năng không khiếp sợ, bởi vì này cũng không phải hắn lần thứ nhất cảm nhận được thống khổ như thế. Lần thứ nhất là ở thần linh giáng lâm thời điểm, thần linh giao cho hắn linh bạo năng lực. Bất quá lần này lại cùng lần kia không giống, nhờ vào lần này Bạch Thần giao cho hắn. Cũng không phải năng lực, mà là tri thức. Xảy ra chuyện gì sao? Nguyễn Ngọc hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Không có chuyện gì. Thiếu chủ. Vô Hoa mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên La. Thiên La nhẹ nhàng đẩy ra Vô Hoa, đi tới Bạch Thần trước mặt, hướng về Bạch Thần sâu sắc chào một cái. Cảm tạ ngươi, lão sư. Quay thạch đầu, ngươi đều làm lão sư a. Bạch Thần hướng đi Nguyễn Ngọc, chúng ta nên đi nhiệm vụ chỗ, nhìn chúng ta năng lực tiếp nhiệm vụ gì. Ở đi tới Thiên La bên người thời điểm. Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên La vai. Thiên La cơ thể hơi run lên, hô hấp trở nên càng thêm trầm trọng, nhìn theo Bạch Thần rời đi. Vô Hoa lúc này mới lên tiếng, thiếu chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên La mãi cho đến Bạch Thần thân ảnh biến mất ở trên lối đi, lúc này mới lên tiếng, ta cũng không hiểu, phảng phất trong nháy mắt được rất nhiều tri thức. Vậy hắn vừa nãy đập bờ vai của ngươi. Hắn để ta cảm giác được tuyệt vọng, không muốn đối địch với hắn, thà rằng cùng thế giới này là địch, cũng không muốn đối địch với hắn. Nhưng là, hắn thật sự có năng lực để ngài báo thù sao? Phải biết chúng ta đối mặt nhưng là thần dụ. Có thể hắn sẽ là cái kia, có khả năng nhất khiêu chiến thần linh người đi. Nếu ta đã bị thần linh vứt bỏ, như vậy ta không ngại trở thành thần linh kẻ địch, có thể hắn thật sự sẽ làm tất cả những thứ này trở thành hiện thực. Vô Hoa không thể nào tưởng tượng được, đã từng cái kia trung thật nhất tín đồ, mặc dù là bị ca ca của chính mình ám hại sau, chán nản thoát đi thần dụ thần tử người dự bị, vẫn như cũ tràn ngập đối với thần linh sợ hãi. Nhưng lại nhưng sẽ bởi vì một cái so với tuổi tác hắn còn nhỏ hơn đứa nhỏ, sản sinh biến hóa như thế. Thiếu chủ, ngài thật sự muốn cùng thần linh là địch sao? Đứa trẻ kia có thể chỉ là đang lợi dụng ngươi. Mặc dù là lợi dụng ta cũng sẽ không tiếc, ta hiện tại đã không còn gì cả, nếu như có thể, ta không ngại trở thành trên tay hắn sắc bén nhất kiếm. Ở một mặt khác, Bạch Thần cùng Nhuyễn Ngọc cùng với Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh nhưng là thẳng đến nhiệm vụ nơi. Thạch Đầu, tên tiểu tử kia có phải là có lai lịch lớn? Ngươi biết quá nhiều đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Thiết, có cái gì quá mức mà, ngươi nói cho ta bảo đảm không đối ngoại nói lung tung. Nhuyễn Ngọc đầy mặt muốn biết, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh tuy rằng không đủ mở miệng, nhưng là cũng là vểnh thai lên linh nghe. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, hắn là cái con em của đại gia tộc, nguyên bản là trong nhà người thừa kế, kết quả bị hắn ca cho âm, bây giờ hắn ca kế thừa gia nghiệp, sau đó khắp thế giới truy sát hắn. Thật đáng thương. Nhuyễn Ngọc hiếm thấy không có bỏ đá xuống giếng, nhìn về phía Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, hai người các ngươi cũng là đại gia tộc đi ra, sau đó nhưng không cho như vậy. Nếu như bị ta nghe nói hai người các ngươi tự giết lẫn nhau, ta bảo đảm sẽ đi đem các ngươi cho diệt. Đúng, đừng tìm cho ta tới cửa lý do. Bạch Thần cũng là nói như vậy, ta đang ghét nhất chính là một chút lợi ích tiện tay đủ tướng tàn người. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cười khổ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy. Có điều bị Bạch Thần cùng Nhuyễn Ngọc như thế nhắc lên, trong lòng bọn họ cũng sẽ âm thầm cảnh kỳ chính mình. Kỳ thực Nhuyễn Ngọc nói bọn họ là gia tộc lớn, cái kia hoàn toàn là để mắt bọn họ. Gia tộc của bọn họ là có nhất định thế lực, nhưng là cùng gia tộc lớn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ca ca hắn vừa nhiên đã chiếm được gia sản, tại sao còn muốn truy sát hắn? Nhổ cỏ tận gốc, này không bình thường sao? Nhuyễn Ngọc người như vậy là không thể nào hiểu được, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh nhưng có thể lý giải, thậm chí là tiếp thu. Một số thời khắc, gia tộc tranh quyền đoạt lợi không phải ở cướp đoạt quyền lực sau kết thúc, mà là ở một bên chết đi sau tài năng sẽ kết thúc. Người không chịu nói gia tộc của hắn tên, là không phải là nhà của hắn tộc thế lực rất lớn. Hửm, rất lớn. Sợ cái gì, chúng ta chỉ cần vẫn là huyễn thú học viện người, sẽ không có người dám bắt chúng ta như thế nào. Nha đồng đốc, huyễn thú học viện không phải trên thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất, ở một ít thế lực hoặc là người trước mặt, huyễn thú học viện cũng không ngăn được khuynh ép tư thế. Vậy còn ngươi? Ngươi liền không sợ sao? Ta liền không có gì đáng sợ, ta liền một đứa bé, lẽ nào những người kia thật phát điên đến, tìm ta tiểu hài tử này phiền phức sao? Mọi người nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đi tới nhiệm vụ nơi. Ở cho thấy ý đồ đến sau, nhiệm vụ nơi người phụ trách ngay lập tức sẽ nắm làm nhiệm vụ danh sách. Nhuyễn Ngọc lật xem lên nhiệm vụ, nhưng là đảo lộn nhìn hồi lâu, lông mày liền vặn lên, này, tiểu tử, ngươi nắm sai nhiệm vụ danh sách chứ? Không đủ. Nhuyễn Ngọc học tỷ, không đủ nắm sai. Người phụ trách sắc mặt làm khó dễ dâng lên. Tại sao toàn bộ đều là như thế biến thái nhiệm vụ? Những nhiệm vụ này coi như là cao cấp đạo sư tổ đội, cũng chưa chắc có thể hoàn thành chứ. Nhuyễn Ngọc bất mãn nói, ngươi sẽ không là thu rồi ai chỗ tốt, cố ý làm khó dễ chúng ta chứ. Không đủ không đủ. Nhuyễn Ngọc học tỷ, ta không dám a. Vậy ngươi nói, nhiệm vụ này trên danh sách nhiệm vụ là xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả đều là như thế đổ phá hoại nhiệm vụ? Chuyện này. Những nhiệm vụ này đều là nhiệm vụ mới, cấp trên an bài xuống, lại không phải ta sắp xếp người phụ trách nói. Vậy trước kia nhiệm vụ đây, mấy ngày nay đã bị cấp hết. Cao cấp nhiệm vụ là có thể lặp lại tiếp đi, lẽ nào tiếp nhận vụ toàn bộ cũng đã hoàn thành. Này ngược lại là không có, nhưng là đã đạt đến hạn mức tối đa, mỗi cái cao cấp nhiệm vụ nhiều nhất 4 cái đội ngũ cạnh tranh, mỗi cái đạo sư đều ở dục học viên đi đón nhiệm vụ, liền mấy ngày nay sự tình, hơi hơi đơn giản một ít nhiệm vụ, trên căn bản cũng đã bị tiếp hết, đồng thời nhiệm vụ điểm khen thưởng cũng tăng cao ít nhất 2/10, nhiều nhiệm vụ tăng cao 5/10 điểm khen thưởng. Vì lẽ đó mấy ngày nay tiếp nhận vụ người, còn có tân thành lập đội ngũ nhiều rất nhiều rất nhiều, ta cảm giác phải có đại sự muốn phát sinh. Thạch Đầu, ngươi thấy thế nào? Đem nhiệm vụ danh sách cho ta nhìn một chút. Nhuyễn Ngọc đem nhiệm vụ danh sách đưa cho Bạch Thần, Bạch Thần lật xem lên nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phần lớn xác thực là vượt qua học viên có thể hoàn thành cực hạn, còn có một chút nhiệm vụ nhưng là thuộc về không xác định nhiệm vụ, nói thí dụ như tìm kiếm người kia, hoặc là tìm một cái nào đó đồ vật, mà những nhiệm vụ này không cung cấp bất kỳ manh mối cùng nhắc nhở, trên căn bản cũng không có tìm được độ khả thi. Nhiệm vụ này là có ý gì? Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2254, Sông Ngầm. Thu thập giải rác ở sông ngầm bên trong kim khí. Ở đâu là sông ngầm, kim khí lại là cái gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Sông ngầm ngay ở chúng ta dưới bàn chân, một cái xuyên qua toàn bộ huyện thu học viện Nam Bắc mạch nước ngầm, con số hàng triệu ưu cư ám huyện thu bồi hồi ở trong đó, mà kim khí lại xưng là cấm khí, một loại phi thường đặc thù vũ khí. Đại áo quốc tiền thân là trời Đông Đế Quốc, mà trời Đông Đế Quốc cũng là bởi vì nắm giữ kim khí, tài năng khai sáng một cái thịnh thế vương triều, đời đời kiếp kiếp đều nắm giữ này chi kim khí quân đoàn, nhưng là trong một lần nhiệm vụ, kim khí quân đoàn tiến vào. Nay điều ám trong sông, sau đó liền cũng lại không đủ đi ra quá, mà kim khí quân đoàn nắm giữ kim khí, từ đây cũng giải rác ở sông ngầm bên trong, trời Đông Đế Quốc cũng bởi vậy xuống dốc không thanh, cuối cùng bị đại áo quốc thay thế. Nhuyễn Ngọc dừng một chút, lại nói tiếp. Sông ngầm bên trong u cư ám huyễn thú số lượng thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa mỗi người thực lực khủng bố, hơn nữa chúng nó vốn là thích ứng u cư giam cầm hoàn cảnh, vì lẽ đó mặc dù là thần phẩm cường giả tiến vào bên trong, cũng không dám thâm nhập, kim khí quân đoàn lúc trước là cỡ nào mạnh mẽ, nhưng là kết quả cuối cùng còn đem là triệt để chôn vùi ở trong tối sông bên trong, cũng lại không đủ đi ra, mà nhiệm vụ này treo ở cao cấp nhiệm vụ thanh. Đạm trên, đã mấy trăm năm lâu dài, ngoại trừ số may, có thể ở lối ra nơi nhặt được một hai bị sông ngầm lao ra kim khí, cái khác phàm là thâm nhập người, xưa nay liền chưa thành công quá, rất nhiều đội ngũ mạo hiểm thâm nhập trong đó, cũng nhiều là hao binh tổn tướng, thậm chí là toàn quân bị diệt. Này kim khí đến cùng có bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn chúng ta đem hết thể kim khí toàn bộ kiếm đi ra mới coi như hoàn thành nhiệm vụ sao? Không cần, một cái kim khí 500 điểm tích phân, năm đó kim khí quân đoàn được xưng 20 vạn quân đoàn, làm sao cũng phải có 20 vạn cái kim khí đi. Bất quá chúng ta bốn cái coi như xong đi, ta cũng không muốn chịu chết. Liên nhận nhiệm vụ này. Bạch Thần nói rằng, Thạch Đầu, ngươi không nghe rõ lời của ta nói sao? Nguyễn Ngọc Câm điệu ngay lập tức sẽ trở nên sắc bén dâng lên, ta nói còn chưa đủ rõ ràng. Ngươi nói rất rõ ràng, ta hoàn toàn có thể lý giải, có điều ta cho rằng nhiệm vụ này rất thú vị. Chơi ạ, ta sẽ không cùng ngươi phát rổ. Vậy ta liền chính mình đi. Thạch Đầu, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là này không có nghĩa là ngươi liền có thể hoàn thành cái này treo cao ở nhiệm vụ bảng trên, được xưng vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi liền không muốn coi ta là người xem, ta biết mình đang làm gì, hơn nữa ta cũng không thích mạo hiểm. Nếu như ngươi đồng ý tin tưởng lời nói của ta, ta cảm giác ngươi chính là người điên. Nhuyễn Ngọc khí quay đầu rời đi, Bạch Thần không có ngăn cản Nhuyễn Ngọc. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, chính mình cũng không thể yêu cầu Nhuyễn Ngọc đối tiếp chính mình phát rồ. Tuy rằng Bạch Thần biết mình đang làm gì, nhưng là không có nghĩa là người khác liền có thể lý giải. Nhuyễn Ngọc đi mấy bước, đột nhiên lại quay đầu lại, đầy mặt sự phẫn nộ, biết không, ta cảm giác mình cũng là người điên. Bạch Thần nhìn về phía Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, hai người chần chờ một chút, bọn họ đồng dạng biết điều này có ý vị gì. Bọn họ đang hái sợ, hoảng sợ, đồng thời cũng đang suy tư. Cuối cùng, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, Lữ Môn Hậu nói, Thạch Đầu. Ngươi có thể như lần trước ở Hắc Tử Địa như vậy. Bảo vệ chúng ta sao? Ở bất cứ lúc nào, chỉ muốn các ngươi gặp nguy hiểm, cũng có thể đứng ở sau lưng ta. Bạch Thần thật lòng hồi đáp. Không ngại nhiều hơn nữa hai cái phiền toái. Tuy rằng chúng ta biết này rất khó khăn, nhưng là... chúng ta không muốn bỏ qua. Đương nhiên, các ngươi là đội ngũ một thành viên, theo các ngươi trở thành vô dòng đội viên một khắc đó, vô dòng đội bất luận cái nào nhiệm vụ, đều không thể rời bỏ các ngươi. Nguyễn Ngọc cắn răng đối với nhiệm vụ nơi người phụ trách nói, đem cái kia chết tiệt tìm kiếm kim khí nhiệm vụ bằng chứng cho ta. Ở nhận được nhiệm vụ sau khi, Nguyễn Ngọc đối với Bạch Thần nói, cần muốn tiến hành một ít chuẩn bị. Cần chuẩn bị cái gì? Đầu tiên là nguồn sáng, sông ngầm không có tia sáng. Ngay vào lúc này, Lữ Môn Thanh nói rằng, Nguyễn Ngọc đại tỷ, ta huyễn thú có thể giải quyết vấn đề này, ta huyễn thú là ánh sáng, có thể thời gian dài cung cấp nguồn sáng. Nguyễn Ngọc gật gù, Thạch Đầu. Ta lại muốn cùng ngươi xác nhận một lần, ngươi nhất định phải tiến hành nhiệm vụ này đúng không? Không sai. Ngươi là học viên cao cấp, nên tiến hành cao cấp kiểm tra đi. Làm sao? Nhốt tại thử luyện bên trong những kia huyễn thú, chính là theo sông ngầm bên trong lấy ra đến, chúng nó đều là ưu cư ám huyễn thú, thực lực của bọn họ toàn bộ đều ở địa phẩm trở lên. Hơn nữa đối với nguồn sáng phi thường mẫn cảm, chúng nó hội công kích tất cả xa lạ mùi, cùng với bất kỳ mang theo nguồn sáng đồ vật hoặc là người. Hửm, ta rõ ràng. Tiến vào sông ngầm, bình yên vô sự đi ra người, cũng không phải là không có, có điều vậy thì mang ý nghĩa cần phải không ngừng giết chóc, ven đường gặp được bất kỳ ám huyễn thú, đều phải giết chết, như vậy mới có thể ở chúng ta ngộ đến lượng lớn ám huyễn thú thời điểm, chúng ta năng lực có thông suốt đường lui, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng. Ta cho rằng ngươi không hiểu, chỉ cần chúng ta hơi hơi thâm nhập một ít, chúng ta đem phải không ngừng đối với ám huyễn thú tập kích, kết bè kết lũ tập kích. Ta rõ ràng. Ta bắt đầu hối hận quyết định của chính mình. Tuy nói sông ngầm chuẩn bị không cần quá nhiều, bất quá bọn hắn đang chuẩn bị non nửa trời thời gian, buổi tối hôm đó mới được động. Sông ngầm lối vào nơi cũng có thủ vệ, Nguyễn Ngọc ở đem bằng chứng cho thủ vệ xem sau, mang theo đội ngũ thuận lợi tiến vào sông ngầm bên trong. Lại là một đám không biết chết sống hài tử. Thật đáng tiếc, bên trong còn có một đứa bé. Bạch Thần chờ người cũng chưa đi xa, vẫn như cũ có thể nghe đi ra bên ngoài thủ vệ đàm luận thanh âm. Nguyễn Ngọc liếc nhìn Bạch Thần, ngươi xem, liền bọn họ cũng không coi trọng chúng ta. Bạch Thần nhún nhún vai, bởi vì bọn họ không biết chúng ta, cũng không biết ta. Hy vọng khi chúng ta đi ra, ngươi có thể nói lại lần nữa câu nói này. Sông ngầm thực sự là quá đen, đi rồi hai bước đội ngũ cũng đã triệt để rơi vào hắc ám, Nguyệt Quang cũng không cách nào soi sáng đến này thâm thúy lòng đất. Đem ngươi huyễn thú cho gọi ra đến. Lữ Môn Thanh cho gọi ra chính mình huyễn thú, ánh sáng. Ánh sáng thân thể rất giống là sinh vật phụ du, chậm rãi bồi hồi ở Lữ Môn Thanh chu vi, trên người lóe lên, tỏa ra khá mạnh ánh sáng. Lữ Môn Thanh, ngươi cái này huyễn thú ngoại trừ phát sáng, còn có năng lực của hắn sao? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn ánh sáng, hắn tạm thời còn không nghĩ ra, nhìn như nhỏ yếu ánh sáng, năng lực có cái gì sức chiến đấu? Ánh sáng có thể phóng thích càng mạnh hơn ánh sáng, khiến người ta con mắt ngắn ngủi mù, đồng thời còn có thể tỏa ra ánh lửa, khiến người ta trong nháy mắt bị tổn thương. Rất đặc biệt, cũng rất có tiềm lực huyễn thú. Bạch Thần gật gù. Lấy Lữ Môn Thanh thực lực bây giờ, ánh sáng lực công kích nên cũng rất có hạn. Có điều nếu như ánh sáng có thể tiến hóa đến thần phẩm, như vậy nên mang đến khó có thể tưởng tượng uy năng. Rốt cục, con thứ nhất ám huyễn thú xuất hiện, đây là một con cái đầu cùng lão hổ không chênh lệch nhiều huyễn thú, có điều bởi vì trường kỳ được ở ưu ám lòng đất, vì lẽ đó nó không đủ có mắt, chỉ có sắc bén nanh vớt. Một con lạc đàn ám huyễn thú, không có bất kỳ uy hiếp. Thậm chí là Lữ Môn Hậu liên thủ với Lữ Môn Thành, đều có thể ung dung giải quyết đi này con ám huyễn thú. Đương nhiên, Nguyễn Ngọc vẫn là chủ động ra tay, nàng thanh trạch thú chi tiết cho gọi ra đến, một cái băng cầu đập ra đi, con kia ám huyễn thú đã bị đông thành nước đá, sau đó nhẹ nhàng rung một cái, vỡ thành vô số khối. Con đường sau đó chỉnh, tất cả mọi người tương đối ung dung, tổng cộng liền gặp phải 3 con ám huyễn thú, toàn bộ đều là địa phẩm. Đối với 4 người tới nói, căn bản cũng không có độ khó. Sông ngầm còn lâu mới có được Nguyễn Ngọc nói đáng sợ như vậy, liền ngay cả Nguyễn Ngọc cũng bắt đầu hoài nghi. Này sông ngầm có phải là có tiếng không có miếng? Nay một đường lại đây, tất cả mọi người ở chuyến thủy đi tới, sông ngầm mực nước không cao, liền đầu gối cũng chưa tới. Sông ngầm không giống với hắc tử địa như vậy, sông ngầm không có rắc rối phức tạp mê cung địa hình, chính là một cái khúc chiết uốn lượn dòng sông đường hầm. Đường hầm không tính quá lớn, rộng địa phương có 20 mấy mét, hẹp địa phương cũng có 10 mấy mét. Bất quá đối với mọi người mà nói, thời gian dài chuyến thủy, cũng là phi thường vất vả sự tình. Dù sao thủy lực cản sẽ tiêu hao mất hành động của bọn họ lực. Hơn nữa cũng đối với hành động của bọn họ tạo thành nhất định trở ngại, lúc mới bắt đầu, bọn họ còn không đủ cảm giác, nhưng là đi rồi sau nửa canh giờ, Nguyễn Ngọc đã hơi hơi cảm giác được mệt nhọc. Bạch Thần trước sau dẫn trước mọi người một cái thân là, đi ở trước nhất. Lúc sáng lúc tối tia sáng, làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Người đối với giam cầm cùng hắc ám hoàn cảnh, đều là sẽ bản năng cảm giác được hoảng sợ. Loại này ngột ngạt trước sau nương theo mọi người, mà mọi người đã rất lâu không có người nói chuyện. Nguyễn Ngọc không nhịn được lên tiếng, Thạch Đầu, ngươi không sợ sao? Không sợ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta vẫn cho là, ngươi phải là một rất bình tĩnh, hơn nữa rất thông minh đứa nhỏ, là ra sao nguyên nhân, có thể làm cho ngươi quyết định tiến vào nơi này. Thực lực. Được rồi, ngươi xác thực rất mạnh, có thể chiến thắng Đông Phương Nghi, điểm ấy đủ để chứng minh thực lực của ngươi, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, ở trong tối trong sông nguy hiểm. Sa hoàn toàn không phải một cái Đông Phương Nghi có thể so sánh với. Ta xưa nay không cảm thấy đánh bại Đông Phương Nghi xem như là chuyện ghê gớm gì, nàng thậm chí cũng không tính đối thủ. Đông Phương Nghi tuyệt đối là một cái đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa tương lai nàng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu như nàng biết ngươi như thế đánh giá nàng, nàng nên cảm thấy cao hứng đi. Bạch Thần hờ hứng nói rằng, ngươi còn không biết đi, nàng vẫn ở mật ngư bắt lấy thiên biến thú, một khi nàng thành công, thực lực của nàng sẽ tăng nhanh như gió, thậm chí có khiêu chiến đệ một tư cách. Khiêu chiến số 1, không có nghĩa là thì có khiêu chiến ta tư cách. Ngươi vẫn là như thế tự đại. Ngươi nên nói ta tự tin, mà không phải tự đại. Đột nhiên, Bạch Thần dừng bước lại, chờ đã, đừng đi về phía trước. Làm sao? Bạch Thần chỉ về đằng trước mặt nước, phía trước rất sâu. Ta biết bơi. Không chỉ là thâm. Rầm. Đột nhiên, một con to lớn ám huyễn thú theo trong nước chui ra, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này con ám huyễn thú xem ra lại như là một con to lớn cá trình như thế, dương cái miệng lớn như chậu máu, cả người trơn trợn. Nhuyễn Ngọc, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều có trong nháy mắt thất thần, dù sao tất cả những thứ này thực sự là quá đột nhiên. Có điều càng đột nhiên chính là Bạch Thần công kích, Bạch Thần một quyền vẩy đi ra, ám huyễn thú miệng cùng thân thể đã lệch khỏi tại chỗ, phù phù một tiếng, lật lên bạch đỗ, di động ở trên mặt nước, chết rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2255, trong bóng tối giết chóc. Đây là một con trời phẩm huyễn thú, không nghi ngờ chút nào, thân thể cao lớn đã đem sự uy hiếp của nó rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, chính là như vậy một con huyễn thú, bị Bạch Thần một quyền đấm chết. Nhuyễn Ngọc ba người đều dùng đối xử quái vật ánh mắt nhìn Bạch Thần, này con huyễn thú bên trái xương sọ đã hoàn toàn nát tan biến hình, máu tươi từ trong miệng chảy ra, con ngươi đều bạo đi ra. Đáng sợ một quyền, bọn họ không nghi ngờ chút nào này con huyễn thú đáng sợ. Nhưng là bọn họ trước mắt đứa nhỏ, hiển nhiên muốn so với này con huyễn thú càng thêm đáng sợ. Huyễn thú huyết bắt đầu ở trong không khí tràn ngập, đen kịt thâm thúy bên trong đường hầm, truyền đến từng tiếng dã thú rít gào. Bạch Thần đạp ở này con bị một đòn đánh gục huyễn thú trên thi thể, này con không biết tên tương tự cá trình huyễn thú, trôi nổi ở trên mặt nước thân thể vừa đủ bọn họ bước qua vùng nước. Mà nó mùi máu tanh, đã hấp dẫn đến rồi giấu ở nơi sâu xa ám huyễn thú. Những này ám huyễn thú hầu như không đủ người nào sẽ đi tiến hành khế ước. Nhân vì chúng nó đối với tia sáng quá mẫn cảm, nếu như thời gian dài bại lộ ở bình thường dưới ánh sáng, thực lực sẽ mức độ lớn hạ thấp, thậm chí sẽ nổ chết, phi thường không thích hợp khế ước sử dụng. Nhưng là ở trong bóng tối, chúng nó chính là khủng bố đại danh tử. Thạch đầu. Nhuyễn Ngọc nhìn về phía Bạch Thần. Phía trước trong bóng tối, làm như có động tĩnh, Nhuyễn Ngọc đúng lúc nhắc nhở. Trên thực tế nàng đến hiện tại, còn ôm lui lại ý nghĩ, lúc này còn không muộn. Có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định này, Bạch Thần gật gù. Giãn ra một thoáng hai tay. Đón lấy liền do ta đến toàn quyền xử lý. Bạch Thần một mình hướng về hắc ám đi qua, ở Lữ Môn Thanh sự không chế, ánh sáng lập tức đuổi theo Bạch Thần bóng người, vì là Bạch Thần rọi sáng con đường phía trước. Ngay vào lúc này, theo một tràng tiếng xé gió, một con hung thú từ trong bóng tối phả vào mặt. Cẩn thận! Ba người không nhịn được kêu lên. Nhưng là chờ bọn hắn hét lên kinh ngạc thanh âm thời điểm, con mánh thú kia đã bị một quyền nện ở trên vách đá, đầu nổ tung. Thi thể còn ở hơi hơi có giật. Tiếp theo Bạch Thần bóng người đột nhiên biến mất rồi, Nhuyễn Ngọc liền vội vàng kêu lên, mau đưa ánh sáng về phía trước đẩy mạnh, cho thạch đầu chiếu sáng. Nhanh! Ánh sáng động tác quá chậm, nó chậm rãi, ở trong không khí về phía trước trôi nổi. Mọi người trong lòng như có lửa đốt, nhưng là lại không dám vượt qua ánh sáng, dù sao bọn họ có thể không cách nào trực diện hắc ám. Ánh sáng một chút dọi sáng tiên đồ, nhưng là trước sau không nhìn thấy Bạch Thần hoặc là ám huyễn thú bóng người. Chỉ có thể theo chỗ trống phía trước truyền đến âm thanh nghe được, Bạch Thần ở chiến đấu. Dẫm đạp âm thanh, dã thú tiếng gầm nhẹ, bọt nước khuấy động âm thanh, còn có nặng nề quyền thịt va chạm âm thanh. Rốt cục. Ánh sáng rốt cục tiếp cận chiến đấu biên giới, mọi người đuổi tới đồng thời, cũng nhìn thấy đã bị nhuộm đỏ sông ngầm. Nguyên bản thăm thẳm trong suốt dòng sông, đã biến thành màu máu. Một con ám huyễn thú thi thể, từ phía trước phiêu chạy xuống, mọi người bước chân tăng nhanh, thi thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Những này ám huyễn thú thiên kỳ bách quái. Phần lớn ám huyễn thú cũng đã thoái hóa con mắt. Có điều chúng nó tử trạng nhưng là lạ kỳ nhất trí, đơn điệu, tất cả đều chết vào trọng quyền bên dưới. Hai bên vách đá, thậm chí ngay cả đỉnh đầu vách đá, đều đã biến thành màu đỏ. Khó có thể tưởng tượng, liền như thế chưa tới một khắc đồng hồ bên trong, đã xảy ra cỡ nào khốc liệt chiến đấu. Có điều, càng là thâm nhập. Bọn họ phát hiện chuyện này căn bản là không phải chiến đấu, mà là một phương diện tàn sát. Rốt cục. Bọn họ nhìn thấy Bạch Thần bóng người, Bạch Thần chính đem vẫn huyễn thú đầu nhấn ở trên vách tường, ở xung quanh hắn đã lấp kín ám huyễn thú thi thể. Bạch Thần cảm giác được mặt sau tia sáng, quay đầu nhìn thấy mọi người động lại vẻ mặt. Bàn tay thoáng dùng sức một nhấn. Đúng thử. Con kia ám huyễn thú đầu nổ tung, máu tươi tiên Bạch Thần toàn thân đều là. Ba người đều không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, Nhuyễn Ngọc nhìn cả người đẫm máu Bạch Thần, có chút lo lắng hỏi, "Thạch đầu, ngươi không sao chứ?" "Không có chuyện gì." Nơi này có tới 100 con ám huyễn thú chứ? Lữ Môn Thanh trong đầu đang phát run. Hơn nữa những này ám huyễn thú bên trong, không thiếu trời phẩm huyễn thú, nhưng là chúng nó bây giờ cũng đã thành thi thể lạnh như băng, chờ đợi chúng nó chỉ có mục nát. Bọn họ đang thán phục với bạch thần thực lực đồng thời, cũng đang thán phục sông ngầm bên trong ám huyễn thú dày đặc độ. Chỉ là như thế một khoảng cách, đã có nhiều như vậy ám huyễn thú, phía trước còn có bao nhiêu ám huyễn thú. Mà trước mắt người sát thần này, lại có thể chiến đấu bao lâu? Không đủ toán. Thạch đầu, ngươi là làm sao ở trong bóng tối chiến đấu? Con mắt căn bản là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, ở trong môi trường này, ngươi còn năng lực chiến đấu. Bản năng, có thể ở trong bóng tối chiến đấu, không ngừng những này ám huyễn thú. Vậy ta không phải dư thừa sao? Lữ Môn Thanh không khỏi thất vọng nói rằng. Đương nhiên không phải dư thừa, ta không cần, không có nghĩa là các ngươi cũng không cần, hơn nữa mặc kệ như thế nào, ta vẫn là yêu thích ánh sáng. Bạch thần, cuối cùng cũng coi như là để Lữ Môn Thanh có điểm điểm trấn an, tuy rằng hắn cũng biết, đây là bạch thần an ủi hắn tài năng nói như vậy. Theo các loại dấu hiệu đến xem, tia sáng đối với bạch thần không có bất kỳ sự tất yếu. Tiếp tục tiến lên đi, chúng ta đến hiện tại cũng không tìm được một cái kim khí. Bạch thần có chút thất vọng nói rằng, nơi nào dễ dàng như vậy, chúng ta hiện tại tài năng đi bao xa à, nơi này đều còn chỉ tính là ngoại vi, tuy nói không bao nhiêu người dám đi vào, nhưng là mấy trăm năm qua, khẳng định có người tiến vào tới đây, vì lẽ đó muốn ở chỗ này tìm tới kim khí, rõ ràng là chuyện không thể nào. Nếu như kim khí dễ tìm như vậy, nhiệm vụ này cũng sẽ không như vậy cô độc treo ở nhiệm vụ bảng hàng đầu. Được rồi, xem ra ta cần tàn sát càng nhiều ám huyễn thú. Thạch đầu, ngươi xác định không thành vấn đề chứ? Bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, bên trong ám huyễn thú chỉ nhiều không ít, mà chiến đấu như vậy, cũng sẽ càng thêm nhiều lần, thậm chí đến nơi càng sâu, có thể ngươi liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Yên tâm đi, coi như là không ngủ không ngớt ác chiến 10 ngày 10 đêm, ta cũng không thành vấn đề. Đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không nên nuốt lời, tính mạng của chúng ta có thể tất cả đều treo ở trên người ngươi. Đương nhiên, Nguyễn Ngọc lời nói này kỳ thực cũng là vì cổ vũ sĩ khí. Nàng không tin có người thật sự có thể ác chiến 10 ngày 10 đêm không ngủ không ngớt. Mặc dù trước mắt đứa bé này đã cho nàng rất nhiều kinh động cùng hỉ, nàng vẫn như cũ cho rằng không thể. Ta bảo đảm. Sông ngầm lối vào, hai cái thủ vệ đứng lối vào, bọn họ đang đợi cái kia mấy đứa trẻ, không chịu được sông ngầm giam cầm hắc ám hoàn cảnh, sau đó trốn ra được. Đây là chuyện rất bình thường, đã thật nhiều tiền lệ chứng minh. Dù cho là một ít thực lực siêu tuyệt học viên cùng đội ngũ, cũng thường thường ở còn chưa gặp phải nguy hiểm trước liền bởi vì hắc ám cùng giam cầm mà chật vật trốn ra được. Hơn nữa chuyện như vậy phát sinh xác suất không thấp, ngược mà phi thường cao. Ngươi đoán bọn họ có thể chống đỡ bao lâu? Nửa canh giờ. Hiện tại đã qua nửa canh giờ. Ý tứ của ta đó là bọn họ ở bên trong kiên trì nửa canh giờ, trở về cũng phải nửa canh giờ, vì lẽ đó bọn họ nên ở khoảng một canh giờ đi ra. Vậy ta đánh cược hai canh giờ. Hai canh giờ sao? Ngươi đối với bọn họ quá đánh giá cao, cũng quá lạc quan. Ta quan sát qua cái kia đội ngũ tạo thành, cô gái kia thực lực mạnh nhất, trời phẩm thực lực, hẳn là học viên cao cấp, có điều nữ hài lá gan dũng khí phỏng trừng là ít nhất, thứ yếu chính là đứa trẻ kia, còn có cái kia hai người nam, bọn họ nên đều là phổ thông học viên, một người phụ nữ một đứa bé, đem sẽ cực kỳ hạ thấp bọn họ ổn định tính. Ta cho rằng sẽ không, ngươi còn không biết đi, cô gái kia là Đông Ngao đại nhân học sinh, Đông Ngao đại nhân học sinh sẽ không như vậy vô dụng. Đông Ngao đại nhân thực lực và thụ nghiệp trình độ ta không nghi ngờ, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hải, điểm ấy coi như Đông Ngao đại nhân cũng không cách nào thay đổi, còn có, hai canh giờ, dựa theo lộ trình để tính, một canh giờ đã sẽ gặp phải chí ít hai nhóm ám huyết thú, bọn họ tất nhiên sẽ sớm đi ra. Ngay vào lúc này, đại ưng đến rồi, hai người các ngươi đang nói chuyện gì? Sông ngầm bên trong có hay không động tĩnh gì? Đại ưng mỗi ngày đều cần ở mỗi cái thử luyện địa tuần tra, đương nhiên. Hắn tuần tra địa phương cũng nhiều là khu vực nguy hiểm, nói thí dụ như hắc tử địa, hoặc là sông ngầm nơi như thế này. Sông ngầm trình độ nguy hiểm đối lập thấp hơn, thỉnh thoảng sẽ có một con hai con ám huyết thú, ở buổi tối từ bên trong đi ra. Bởi vì số lượng ít, hơn nữa đến ban ngày, những này ám huyết thú sẽ cực kỳ suy yếu, vì lẽ đó trình độ nguy hiểm rất thấp. Không có gì, chúng ta ở đánh cược vừa nay đi vào đội ngũ, bao lâu sẽ trốn ra được? Ồ, có đội ngũ tiến vào sông ngầm sao? Đại ưng bất ngờ hỏi, gần nhất mấy tháng, tựa hồ cũng đã không có đội ngũ đi vào. Đúng đấy, hơn nữa lần này đi vào đội ngũ, còn phi thường kỳ quái, một cái nữ hài một đứa bé, hai cái phổ thông học viên. Đại ưng chân mày cau lại, trong đầu lập tức bính ra tướng mạo mấy người. Có phải là vô dòng đội? Ồ, đội trưởng, ngươi cũng biết cái đội ngũ này sao? Bọn họ đi vào bao lâu? Nhanh một canh giờ đi, ta phỏng chừng bọn họ sắp đi ra. Thủ vệ nói rằng, đại ưng đỡ cằm. nhìn chăm chú hắc ám thâm thúy sông ngầm. Đội trưởng, làm sao? Cái kia mấy cái đứa nhỏ có phải là rất trọng yếu? Trọng yếu, có điều không phải là bởi vì bọn họ là ai hài tử, chỉ là bởi vì trong bọn họ, có một thiên tài. Một cái thiên tài siêu cấp. Không sao, cô gái kia là Đông Ngao đại nhân học sinh, thực lực rất mạnh, tự vệ là không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ sẽ không mạo hiểm tiến vào nơi càng sâu. Đại ưng lắc lắc đầu, không phải cái kia gọi là Nhuyễn Ngọc nữ hài, mà là cái kia ít nhất đứa nhỏ. Đứa trẻ kia. Vậy thì nguy rồi, xem ra hắn không đủ cái gì năng lực tự vệ, như thế tiểu hãy cùng đội ngũ tiến vào sông ngầm mạo hiểm, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Các ngươi lầm, đứa trẻ kia tài năng là bọn họ đội ngũ chủ lực. Cái này không thể nào chứ. Khi nhìn bọn họ sẽ không quá thâm nhập. Đại ưng lo lắng nói rằng, chỉ là nghĩ tới cái kia cả gan làm loạn tiểu tử, hắn trong lòng càng thêm lo lắng. Sông ngầm không giống với hắc tử địa, nhưng là trình độ nguy hiểm nhưng không chút nào ở hắc tử địa bên dưới. Nếu như quá thâm nhập, coi như là chính mình, hay hoặc là viện trưởng, cũng rất khó rỗi ra cứu viện. Đội trưởng, có nên đi vào hay không tiếp ứng bọn họ? Đại ưng lắc lắc đầu, chờ chút đã đi, có thể bọn họ sẽ biết khó mà lui. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2256, Điên cuồng. Sông ngầm không như bình thường thử luyện địa, đi vào vài bước vô dụng, bởi vì sông ngầm ngàn đối diện một đoạn lộ trình, hầu như không tồn tại nguy hiểm gì tính. Mà một khi quá thâm nhập, coi như là cao cấp đạo sư, cũng không biết mình có thể không thể sống sót trở về. Vì lẽ đó đại ưng vẫn là quyết định không mạo hiểm, nguyên chờ đợi dễ dàng. Nếu như bọn họ thật sự không ra, đại ưng cũng sẽ không để cho thủ hạ đi mạo hiểm. Dù sao người khác muốn tìm chết, mình cũng không thể còn muốn tập hợp đi tới đồng sinh cộng tử đi. Tuy rằng rơi xuống một hai thiên tài, xác thực rất đáng tiếc, nhưng là này không có nghĩa là người khác liền muốn bồi tiếp bọn họ chịu chết. Lại nói, huyền thú học viện tụ tập nhiều như vậy thiên tài, hàng năm đều sẽ rơi xuống như vậy mấy cái, vì lẽ đó cũng sẽ không lại như vậy đáng tiếc. Mà giờ khắc này bạch thần chờ người, nhưng là liên tiếp gặp phải mấy làn sóng ám huyền thú tập kích. Nguyễn Ngọc chờ người nhận ra được, tập kích ám huyền thú số lượng bắt đầu gia tăng rồi. Có điều bạch thần vẫn chưa biểu hiện ra vất vả hoặc là hề hoài, mọi người nhớ tới bạch thần lúc trước ở hắc tử địa, dựa vào một mặt đại tấm khiên đẩy mạnh mấy cái canh giờ, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, không có nửa điểm hề hoài. Xem ra cường độ cao chiến đấu, đối với lực ảnh hưởng của hắn không lớn, chỉ là không biết hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Chỉ hy vọng ở này sông ngầm bên trong, sẽ không xuất hiện thử thách bạch thần cực hạn chiến đấu. Vừa kết thúc một hồi điên cuồng chém giết, bạch thần ở trong nước thanh tẩy vết máu trên người. Đột nhiên, bạch thần khẽ quát một tiếng, ồ. Trong lòng mọi người căng thẳng, nhìn chăm chú bạch thần. Nguyễn Ngọc lo lắng hỏi, có phải là lại có ám huyền thú? Dù sao vừa kết thúc một hồi chém giết, bọn họ lo lắng bạch thần lại muốn đối mặt một hồi chém giết hiểu ý lực quá mệt mỏi. Không phải. Bạch thần ngồi xổm ở lòng sông trên, nhấc ra nước sông, ở trong bóng tối, ánh sáng quang ở trong nước sông, làm như hơi khắc thường phản quang. Bạch thần đưa tay ở bùn cắt bên trong móc móc, một khối màu bạc kim loại theo trong nước vơ vét đi ra. Kim khí, là kim khí. Nguyễn Ngọc kinh hỉ kêu to dâng lên. Bạch thần xem trong tay màu bạc kim loại, khối này kim loại mặt ngoài khắc họa rất nhiều hoa văn, có điều những này hoa văn xem ra phi thường phức tạp. Cũng không phải văn tự tình thế, lại không giống với phép thuật phù văn, hoặc là đạo văn. Nhưng là bạch thần cảm giác được, khối này màu bạc kim loại tỏa ra dị dạng sóng năng lượng. Đây chính là kim khí sao? Ta còn tưởng rằng là kim sắc. Kim khí là kim loại vũ khí. Lại được gọi là cầm khí, cùng vàng hoặc là kim sắc không đủ bất kỳ quan hệ gì. Nguyễn Ngọc bất mãn tròng trắng mắt bình minh, cuối cùng cũng coi như là có thu hoạch. Cái gì à, như thế nửa ngày mới tìm được một cái kim khí, không nên quên, nhiệm vụ của chúng ta tiền thế chấp nhưng là giam giữ 2.000 điểm. Nói cách khác, chúng ta ít nhất phải tìm tới 4 cái kim khí, tài năng miễn cưỡng có thể kiếm lời về tiền vốn. Muốn ngươi lắm miệng à? Hảo tâm tình lập tức liền bị ngươi bại hoại. Nguyễn Ngọc oán hận trừng mắt bạch thần. Không sao rồi, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái kim khí, vậy đã nói rõ mặt sau kim khí liền bắt đầu nhiều lên, nói không chắc chúng ta sẽ tìm đến càng nhiều kim khí cũng không nhất định đây. Lữ Môn Thanh đúng lúc nói rằng. Nói không sai, phía trước kim khí sớm đã bị người càn quét một lần lại một lần, bây giờ xuất hiện một cái, như vậy không bao lâu nữa liền năng lực xuất hiện thứ hai. Nguyễn Ngọc gật gật đầu nói. Cũng coi như là cổ vũ một hồi sĩ khí. Có điều này kim khí phần lớn đều rơi vào trong nước, muốn tìm được cũng không dễ dàng à, có thể ở chúng ta quá trên đường tới, liền có thật nhiều là bởi vì không đủ chú ý tới mà để sót. Bạch thần bất đắc dĩ nói, bởi vì loại này kim khí sóng năng lượng quá yếu, bạch thần cũng rất khó phát hiện, vừa nãy hoàn toàn là bởi vì bất ngờ, ở tẩy vết máu thời điểm, ánh sáng tia sáng đối với kim khí phản quang tài năng phát hiện, nếu không, không chắc liền muốn chảy mất. Chúng ta phụ trách nhìn chằm chằm mặt nước. Nguyễn Ngọc nói rằng, Lữ Môn Thanh, ngươi để ánh sáng hạ thấp một ít, như vậy chúng ta liền năng lực xem càng rõ ràng. Ta có thể để cho ánh sáng quang mạnh hơn một ít. Lữ Môn Thanh nói rằng, tuy rằng cứ như vậy sẽ càng tiêu hao lực lượng tinh thần, có điều hiếm thấy có hắn đất dụng võ, hắn đương nhiên hy vọng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Không được. Nguồn sáng quá mạnh mẽ, sẽ đưa tới càng nhiều ám huyễn thú. Nguyễn Ngọc tuyệt đối không muốn lấy nguy hiểm phương thức tìm kiếm kim khí, ám huyễn thú đối với nguồn sáng mẫn cảm trình độ, mặc dù là mấy cây số ở ngoài một cái đốm lửa nhỏ, cũng sẽ bị chúng nó chú ý tới. Mà bọn họ hiện tại thân ở một cái chật ních ám huyễn thú địa lao bên trong, không người nào nguyện ý bị ám huyễn thú nhìn chằm chằm. Nguyễn Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia ở trong bóng tối nhỏ bé, rồi lại kiên quyết không rời bóng người. Có thể, có lẽ chỉ có hắn không ngại bị ám huyễn thú nhìn chằm chằm đi. Quả nhiên, Bạch Thần mở miệng, chỉ cần tinh thần lực của ngươi có thể chống đỡ được, vậy thì đem nguồn sáng thêm mạnh hơn một chút, ngược lại trong không khí đã tràn ngập huyết tinh mùi, ta không ngại để càng nhiều lược thực giả đến đây vây xem, cũng không ngại tiến hành càng nhiều tàn sát. Lữ Môn Thanh nhìn về phía Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ngọc suy nghĩ sâu sắc một lát sau, vẫn là đồng ý Bạch Thần yêu cầu, gật gật đầu. Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến dày đặc âm thanh, là bầy thú dẫm đạp ở lòng sông trên âm thanh. Nhiệm vụ của ngươi lại bắt đầu. Bạch Thần đã xẹt qua mặt nước bị đánh mở một con đường, đó là Bạch Thần lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua gây nên. Đó là kinh tâm động phách động tác, liền ngay cả Nguyễn Ngọc ba người đều cảm giác được khiếp đảm. Chỉ là Bạch Thần xẹt qua mặt nước động tác, bọn họ lại cảm giác được một chút sợ hãi, phảng phất động tác này bản thân liền vốn có nguy hiểm chí mạng. Nguyễn Ngọc nhìn về phía hắc ám, Bạch Thần bóng người cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là ở quang cùng ám chỗ giao giới như ẩn như hiện. Lữ Môn Thanh đem nguồn sáng tìm đến phía cái hướng kia. Làm ánh sáng tia sáng tập trung ở một đường thẳng thời điểm, bọn họ nhìn thấy đáng sợ một màn. Đó là tu la cảnh tượng, từng chiêu từng thức trong lúc đó, liền có một con ám huyễn thú bị tàn sát. Bọn họ cũng không phải không đủ trải qua giết chóc, bọn họ cũng từng lấy cường giả thân phận tiến hành chiến đấu. Nhưng là bọn họ lúc này chứng kiến, không chỉ là giết chóc, quả quyết, tàn nhẫn, điên cuồng, tàn nhẫn. Hết thể làm người cảm thấy hoảng sợ từ ngữ, đều ở trước mắt của bọn họ phát sinh. Bạch Thần nắm đấm xuyên thấu một con ám huyễn thú đầu lâu, lập tức nắm đấm chấn động, con kia ám huyễn thú đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, lại một con ám huyễn thú vồ giết tiến lên, nhưng là nên tiếp nó nhưng là Bạch Thần một cước quét ngang, cái cổ răng rắc một tiếng vỡ vụn. Bạch Thần tứ chi chính là hiệu suất cao nhất xuất giết chóc vũ khí, nhất cử nhất động đều có thể mang đến huyết tinh tàn nhẫn giết chóc. Không cách nào đình chỉ, cũng không cách nào bị ngăn cản giết chóc. Bọn họ hiện tại đã biết rõ, Bạch Thần tự tin bắt nguồn từ nơi nào. Chính là đến từ chính này không ngừng nghỉ giết chóc, không sợ sức mạnh. Mổ bụng phá đố, huyết tay thật lòng, máu chảy đầu rơi, đánh cốt lột ra, hết thể tàn khốc thủ đoạn máu tanh, ở trước mắt của bọn họ trình diễn. Ba người cái cổ lại như là bị một cái tay bóp lấy như thế, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đứa bé này đến cùng trải qua cái gì. Những kia ám huyễn thú giờ khắc này không còn là đáng sợ như vậy, đáng sợ chỉ có hải tử kia. Cái kia xem ra nhỏ bé bóng người, nhưng là lại vô cùng đáng sợ. Tin cậy. Trận này giết chóc kéo dài mười mấy phút, nhưng là vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Này đã so với trước hết thể ám huyễn thú đều muốn hơn nhiều, ba người đuổi tới Bạch Thần bước chân, có điều vẫn như cũ duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Cũng không phải là không có ám huyễn thú nỗ lực đột phá cái kia phòng tuyến, nhưng là đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Bạch Thần đã tàn sát mấy trăm con ám huyễn thú, chiến tuyến không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Giờ khắc này sông ngầm nước sông, từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ. Càng đừng nghĩ tìm tới kim khí. Nhưng là Bạch Thần giết chóc nhưng sẽ không dừng lại, trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh. Mà Bạch Thần vẫn không có đình chỉ, cũng không có vẻ bại. Ba người phát hiện, bọn họ đẩy mạnh tốc độ lại cùng nguyên bản như thế, phảng phất không có xảy ra chuyện gì như thế. Nhưng là trước mắt giết chóc vẫn như cũ tiến hành, kéo dài thời gian còn đang tăng thêm. Sau nửa canh giờ, vẫn không có đình chỉ. Thạch Đầu. Thạch Đầu đã giết nửa canh giờ chứ? Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu sắc mặt có chút tái nhợt. Này một đường lại đây Bạch Thần giết chết huyễn thú vượt qua 2,000 con số này còn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Ba người đều có một loại đáng sợ suy đoán, ba người ánh mắt không khỏi một lần nữa hội tụ ở Bạch Thần trên người. Hắn sẽ không thật sự muốn như thế giết tới 10 ngày 10 đêm chứ? Không thể. Coi như là người sát, cũng sẽ mệt nhọc đổ. Bọn họ không biết Bạch Thần có phải là thật hay không có thể kiên trì trên 10 ngày 10 đêm điên cuồng giết chóc, chí ít hiện tại Bạch Thần vẫn không có ngừng lại dấu hiệu. Đương nhiên, sông ngầm bên trong ám huyễn thú số lượng, tuyệt đối có thể làm cho Bạch Thần kiên trì trên 10 ngày 10 đêm thời gian. Sau 3 canh giờ, Bạch Thần vẫn không có đình chỉ. Mọi người đã theo chấn động đến thời khắc này mất cảm giác, không sai. Mất cảm giác. Tên điên cuồng kia biết mình đang làm gì, bọn họ giờ khắc này hoàn toàn không có đối với sông ngầm hoảng sợ, chỉ muốn tên tiểu tử kia có thể không ngừng giết chóc, bọn họ liền không cần lo lắng. Nếu như hắn thật sự giết không di chuyển, cũng sẽ sớm nói cho bọn họ biết, để bọn họ trốn ra phía ngoài đi. Các ngươi nói thạch đầu có thể hay không đói bụng? Nhuyễn Ngọc hỏi một cái rất lúng túng vấn đề. Trên thực tế là nàng đói bụng, nhưng là nàng thực sự không mặt mũi làm ra để Bạch Thần ở ngàn đối diện chém giết, nàng ở phía sau ăn đồ ăn sự tình. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh sắc mặt đều có chút hồng, trên thực tế bọn họ cũng đói bụng, nhưng là bọn họ không đủ không ngại ngùng hé răng, bởi vì bọn họ là vô dụng nhất hai người. Lữ Môn Hậu cóng lấy một cái đại tay mải, bên trong chuẩn bị không ít đồ ăn. Chỉ là ai cũng không đủ đi lấy ăn, nhưng là bọn họ cũng biết, nếu như này giết chóc sẽ không dừng lại, như vậy bọn họ cũng không thể không ăn không uống. Thạch đầu. Người nói bụng sao? Nguyễn Ngọc lớn tiếng kêu lên. Các ngươi ăn trước đi, ta không giúp được. Bạch Thần một bên chém giết, một bên hồi đáp. Nguyễn Ngọc ba người đều vì Bạch Thần chi kỷ cảm thấy xấu hổ, nhưng là cuộc chiến đấu này, thật là của bọn họ không xen tay vào được, thương mà không giúp được gì. Một hồi không nhìn thấy phần cuối chiến tranh, còn có một cái không biết hề phải cỗ máy giết chóc. Sau 5 canh giờ, giết chóc vẫn không có kết thúc, mà bọn họ đã hoàn toàn mất cảm giác. Trong lúc này, bọn họ đúng là rất bất ngờ nhặt được hai cái kim khí. Bên ngoài trời đã sáng chứ? Nên trời đã sáng đi. Bọn họ hiện tại không phải lo lắng Bạch Thần có thể hay không kiên trì 10 ngày 10 đêm, mà là lo lắng chính bọn hắn có thể hay không kiên trì 10 ngày 10 đêm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2257, Huyết tinh đường xá. Đội trưởng, nước sông biến thành màu đỏ, ám huyễn thú huyết. Thủ vệ chỉ vào nước sông nói rằng. Đại ương ánh mắt lấp lóe, xác định ở tại chỗ chậm chạp không nói. Cái này dấu hiệu có tốt có xấu, nước sông đã biến thành màu đỏ. Vậy nói rõ bọn họ gặp phải rất nhiều ám huyễn thú, hơn nữa tiến hành rồi khốc liệt chém giết. Nhưng là đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có từ bên trong đi ra, như vậy kết quả chỉ có một loại. Bọn họ cũng không thể ra ngoài được nữa. Sông nước này biến hồng kéo dài bao lâu? Đại ương hỏi. Theo tối hôm qua chính là màu đỏ đại khái là cái kia mấy cái đứa nhỏ sau khi tiến vào 2 canh giờ bắt đầu. Đại ương nhíu mày, bọn họ đến cùng gặp phải bao nhiêu ám huyễn thú? Bọn họ đến cùng tiến hành rồi nhiều khốc liệt chém giết. Đội trưởng, có muốn hay không phái người vào xem? Lúc này ám huyễn thú khẳng định ở xử lý những thi thể này, hiện tại chúng ta đi vào không phải tự tìm đường chết à? Trước đây cũng đã từng có kinh nghiệm, coi như có người ở trong tối trong sông trắng trợn tàn sát ám huyễn thú, không tốn thời gian dài, ám huyễn thú thi thể sẽ bị chúng nó đồng loại ăn đi, đây là tự nhiên quy tắc. Vì lẽ đó cũng không cần lo lắng những này, nỗ lực sẽ mục nát sẽ ô nhiễm dòng sông loại hình vấn đề. Ám huyễn thú sẽ một điểm không còn sót lại một chút cặn đem thi thể ăn không còn một ngống. Chỉ là, đến trưa, đại ưng bị thủ vệ tìm quá khứ. Đội trưởng, ngươi mau đi xem một chút đi. Làm sao? Đại ưng vội vã bận bịu theo thủ vệ bước chân, vừa đi vừa nói. Sông ngầm có gì đó quái lạ. Cái gì quái lạ? Nước sông trở nên càng thêm sền sệt, hãy cùng huyết tương như thế, hơn nữa lượng lớn thịt nát từ bên trong lao ra, mực nước cũng rất không ổn định. Đại ưng biến sắc mặt, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đại ưng chạy tới sông ngầm cửa ra vào nơi, quả nhiên như thủ vệ nói như vậy, sông ngầm nước sông mực nước phi thường không ổn định, hơn nữa trong nước sông hàm huyết nồng độ rõ ràng cao nhiều vô cùng. Đội trưởng, chuyện gì thế này? Bởi vì ám huyễn thú huyết, dẫn đến nước sông lưu động biến chậm. Thứ yếu chính là lượng lớn thi thể, dẫn đến đường sông biến hẹp hoặc là bị bế tắc, sau đó mực nước lên cao, sông ra thi thể. Vì lẽ đó mực nước lúc cao lúc thấp. Đại ưng phân tích phi thường chuẩn xác. Nhưng là thời điểm trước kia, một giống như mấy cái canh giờ, ám huyễn thú sẽ đem phần lớn thi thể xử lý sạch sẽ, không nên xuất hiện tình huống như thế à. Theo ta vào xem tình huống. Đại ưng rốt cục vẫn là quyết định. Đại ưng mang theo mấy cái thủ vệ tiến vào sông ngầm bên trong, mỗi người đều giơ cây đuốc. Trước đoạn lộ trình, đều không có tình trạng gì phát sinh, vài con ám huyễn thú thi thể. Sau nửa canh giờ, bọn họ nhìn thấy một con loại cỡ lớn huyễn thú thi thể. Này con cá trình như thế huyết thú, thi thể trôi nổi ở vũng nước trên. Thủy Man, bị một quyền đánh gục, trong bọn họ có ai ủng có hình người huyết thú sao? Đại ưng nhíu mày, hắn trong ấn tượng, tựa hồ đứa trẻ kia chỉ có một con tật không phi thử huyết thú. Tiếp tục hướng về trước. Đại ưng ánh mắt trở nên nghiêm nghị, trong lòng hắn luôn có một loại linh cảm. Bên trong có thể sẽ có phát hiện càng kinh người hơn. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu sông ngầm, bọn họ rốt cục đến cái thứ nhất giết chóc khu vực. Đội trưởng, nơi này tổng cộng 121 chỉ ám huyễn thú thi thể, 7 con đều là trời phẩm huyễn thú, xem ra toàn bộ đều là cận chiến vật lộn tạo thành vết thương chí mệnh, hơn nữa ta dám bảo đảm, tuyệt đối là hình người huyễn thú, không có thần phẩm thực lực, không thể tạo thành loại này như bẻ cành khô như thế giết chóc hiện trường. Không phải nơi này, những này huyễn thú thi thể còn chưa đủ lấy tạo thành mực nước biến hóa cùng huyết nồng độ biến hóa. Đại ưng nhìn về phía nơi càng sâu, bên trong nước sông hàm huyết càng nồng, tiếp tục hướng về trước. Không lâu lắm, bọn họ phát hiện thứ hai giết chóc khu vực, cùng cái thứ nhất giết người hiện trường giống nhau như lúc. Tốt thủ đoạn hung tàn. Cái kia bốn đứa bé bên trong, ai có lời này dù sao vẫn thực lực. Đại ưng trong đầu lập tức xuất hiện hải tử kia hình ảnh, phía trước còn có. Ngăn ngắn một cái nửa canh giờ, bọn họ phát hiện chúng quanh giết chóc khu vực. Một lần so với một lần chấn động, bị tàn sát ám huyễn thú vượt qua 2,000 con. Đội trưởng, tất cả đều là cùng một người làm ra, không. Hẳn là huyễn thú, tuyệt đối không thể là nhân lực. Quá hung tàn, này con huyễn thú chẳng lẽ không biết hề phải sao? Cũng không phải nơi này đại ương ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, hắn bức thiết muốn biết chân tướng, muốn biết tất cả những thứ này đầu nguồn. Có điều, bọn họ đi chưa được mấy bước, bọn họ liền phát hiện cái gọi là chân tướng. Trong không khí huyết tinh nồng độ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, không có phần cuối. Không có phần cuối đường máu. Vách động cùng nước sông hoàn toàn bị nhuộm đỏ con đường, bao quát đại ưng ở bên trong, tất cả mọi người đều bị con đường này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy chứng, chính là giết chóc vẫn là giết chóc, vô cùng vô tận giết chóc. Lại như là có một cái to lớn cối xay thịt từ nơi này nghiền ép lên đi như thế, đại ưng bước chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Sau một canh giờ, vẫn không có đình chỉ. Vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Mấy người hơn một canh giờ, đều không có mở miệng nói câu nào, tất cả mọi người đều nằm ở trong trầm mặc. Đội trưởng, đây thật sự là cái kia bốn đứa bé làm ra sao? Một người thủ vệ âm thanh đang phát run. Này hoàn toàn chính là do vô số màu đỏ sầm hài cốt huyết nhục lắt thành con đường, cái này giết chóc giả đem hắn hung tàn bản tính bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đại ưng đã từng là một cái tướng quân, hắn trải qua quá vô số trận chiến dịch, nhưng là tuyệt đối không có một hồi chiến dịch có vẻ như vậy tàn khốc huyết tinh. Sau 3 canh giờ, này điều huyết tinh con đường vẫn không có đình chỉ, giết chóc vẫn không có đình chỉ. Mỗi người đều cảm thấy da đầu tê dại, đại ưng không nhịn được mở miệng nói, các ngươi có toán dọc theo con đường này, chết rồi bao nhiêu ám huyễn thú sao? Sợ là đã sớm hơn vạn đi. Hàng vạn con ám huyễn thú, những này ám huyễn thú thực lực, yếu nhất cũng có địa phẩm thực lực, cường không thiếu trời phẩm, hơn nữa chiếm tỷ lệ không thấp. Loại này quy mô thậm chí có thể quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi, nhưng là này tựa hồ còn không phải phần cuối. Bọn họ liền như thế ở trong bóng tối tìm tòi, quan sát này điều huyết tinh con đường. Bọn họ cũng không biết đến cùng nơi nào là phần cuối, đại ưng bước chân cực kỳ nhanh, hắn bức thiết muốn tìm được cái kia bốn đứa bé. Ở tại bọn hắn còn chưa bị giết chết trước, bởi vì hắn biết không quản bọn họ làm sao chém giết, cũng không thể giết xong. Sông ngầm bên trong ám huyễn thú số lượng là vô cùng vô tận, năm đó kim khí quân đoàn đều không thể làm được sự tình. Chỉ bằng bốn cái chưa dứt sữa tiểu hải tử, khả năng sao? Khả năng à? Các ngươi xác định, chỉ có cái kia bốn đứa bé từng tiến vào sao? Đội trưởng, chúng ta lại không phải ngày thứ nhất gác, ngươi không tín nhiệm chúng ta sao? Đại ưng ồn ào tự nói, thật sự khả năng sao? Chỉ bằng tên tiểu tử kia, thật sự có thể làm đến sao? Nay đã không phải huyễn thú học viện bất cứ người nào có thể làm được sự tình, bất luận là viện trưởng, vẫn là vị kia đã trò giỏi hơn thầy. Danh xứng với thực số 1, cũng không thể làm đến chuyện như vậy. Loại này huyết tinh mà điền cuồng giết chóc, tuyệt đối không phải là sức người có thể làm được. Chân thực sức mạnh. Viện trưởng cũng nắm giữ chân thực sức mạnh, năm đó kim khí quân đoàn đủng có không ít chân thực sức mạnh cường giả. Bọn họ đều không làm được, trừ phi là càng cao hơn tồn tại. Nhưng là điều này có thể sao? Hải tử kia nắm giữ chân thực ảo giác sức mạnh. Không, mặc dù là chân thực ảo giác cũng không thể làm đến, chỉ có càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn. Mà càng là thâm nhập, bày ra ở tại bọn hắn trước mắt liền càng là đập vào mắt hoảng sợ. Lẽ nào hắn muốn đi đến kim khí quân đoàn đi qua phần cuối sao? Cái này không thể nào. Không có ai làm đến. Đại ưng bước chân càng nhanh hơn, đội viên của hắn cực lực đuổi tới bước chân của hắn, có điều đại ưng nhưng không chờ bọn hắn, mà là chính mình giơ cây đuốc hướng về trước buôn. Không thể chết được. Hắn không thể chết được. Đại ưng bắt đầu tưởng tượng, nếu như có như vậy một cái dũng cảm tiến tới đồ tể. Như vậy huyễn thú học viện đại quét sạch sẽ trở nên cỡ nào ung dung. Đây chính là không tưởng tượng nổi phát hiện, này nhưng là một cái trời ban lợi khí. Như vậy một cái tuyệt thế hung khí, tuyệt đối không thể không hiểu ra sao chết ở chỗ này. Thật đáng chết, tại sao không sớm hơn một chút phát hiện cái này chân tướng đây. Viện trưởng mấy ngày nay đến, vì sắp đến đại quét sạch, vẫn đang nghĩ biện pháp, nhưng là chúng ta đều quên, nguyên lai bên người còn cất giấu như thế một tấm bài. Đại ưng vì bước nhanh, không tiếc triệu hoán hắn cánh vàng thần ưng, tiến hành hợp thể, ở cái này chật hẹp trong hoàn cảnh cấp tốc đi tới. Mà đã như thế, hắn vẫn như cũ bay hai canh giờ, ven đường vẫn là máu chảy thành sông cảnh tượng. Rốt cục, hắn nhìn thấy phía trước tia sáng, đại ưng cả người cũng không nhịn được kích động dâng lên. Đại ưng chạy tới, hắn chạy tới Nhuyễn Ngọc bên người, các ngươi, Thạch Đầu đây. Thạch Đầu đi nơi nào? Chúng ta theo không kịp bước chân của hắn, nghỉ ngơi một hồi, chính hắn liền giết đi vào. Nhuyễn Ngọc bất đắc dĩ nói, đại ưng đạo sư, ngươi làm sao đến rồi? Chuyện này, dọc theo con đường này, đều là một mình hắn tạo thành. Đúng đấy, chúng ta đều coi khinh hắn, hắn chính là cái quái vật. Một cái sống sờ sờ quái vật, ngươi không thể nào tưởng tượng được, hắn đến cùng có bao nhiêu biến thái, theo tối ngày hôm qua, hắn sẽ không có nghỉ ngơi quá, vẫn đang cùng ám huyễn thú chém giết chém giết chém giết, hắn liền không biết về bài. Đại ưng đầy mặt khó mà tin nổi, hoàn toàn không đủ nghỉ ngơi quá. Không có. Nhuyễn Ngọc khẳng định hồi đáp. Đại ưng chính mình truy chạy tới nơi này, cũng cảm giác được phi thường về bài. Hai tử kia thời gian dài như vậy chém giết, lẽ nào thì sẽ không hề phải sao? Các ngươi không ngăn cản hắn. Làm sao ngăn cản? Thạch Đầu căn bản là không cách nào dừng lại, những này ám huyễn thú lại như là thủy triều như thế, hoàn toàn liền vô cùng vô tận, Thạch Đầu chém giết lâu như vậy, vẫn không có giảm thiểu dấu hiệu, hắn nếu như dừng lại, ba người chúng ta đều phải chết. Nhưng là các ngươi có thể lựa chọn lui lại, các ngươi bản thì không nên đi vào nơi này. Kỳ thực không phải chúng ta nghĩ đến, là Thạch Đầu nghĩ đến. Nhuyễn Ngọc rất bất đắc dĩ biểu đạt chính mình ý kiến. Có điều hiện tại nàng ý kiến đã không quá quan trọng, dù sao Bạch Thần đã chứng minh, hắn hoàn toàn có năng lực này. Không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của hắn, chỉ cần hắn muốn đi, như vậy hắn liền nhất định có thể đi. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đại ưng dở khóc dở cười nói rằng, các ngươi hiện tại đi ra ngoài, ta đuổi theo Thạch Đầu, ta sẽ thuyết phục hắn. Vô dụng, hắn cái kia chết tính tình, là tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng thuyết phục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2258, Thâm Nguyên. Kỳ quái, nơi này đồ ăn nên không đủ cung cấp nhiều như vậy ám huyễn thú mới đúng. Nhuyễn Ngọc nghi hoặc nhìn chu vi thi hải. Bọn họ đi tới đây thời điểm, chứng kiến đã là xây như núi thi thể, cơ hồ đem nửa cái hang động ngăn chặn. Là hoàn toàn bế tắc. Đại ưng mặt tâm trầm, không hề trả lời Nhuyễn Ngọc nghi vấn. Bởi lượng lớn thi thể, dẫn đến con đường biến đến mức dị thường khó đi. Bọn họ thậm chí muốn bỏ đến thi thể chồng tiến lên tiến. Lại là một canh giờ thời điểm, bọn họ cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Bạch Thần bóng người. Mà giờ khắc này Bạch Thần đã đình chỉ giết chóc, yên tĩnh bóng lưng, để theo phía sau tới rồi tất cả mọi người cảm giác được khiếp đảm, bọn họ lo lắng phát sinh chuyện gì đó không hay. Thạch Đầu. Nhuyễn Ngọc cẩn thận hỏi, có điều bước chân vẫn chưa dừng lại. Rốt cục chạy tới Bạch Thần bên người, bọn họ cũng coi như là biết rồi Bạch Thần tại sao dừng lại. Bởi vì Bạch Thần đã giết tới phần cuối, có điều ở Bạch Thần trước mặt, còn có một cái đường kính 100 mét vũng nước, sông ngầm đầu nguồn chính là chỗ này. Tiểu tử, người không sao chứ? Đại ưng lo lắng hỏi. Bạch Thần thoáng kinh ngạc nhìn về phía Đại ưng, ngươi làm sao đến rồi? Ta sợ các ngươi có chuyện. Đại ưng đúng là không có che giấu chính mình lo lắng. Nhìn thấy Bạch Thần bình yên vô sự, cũng coi như là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kỳ quái, sông ngầm làm sao sẽ như vậy ngắn? Nhuyễn Ngọc đầy mặt nghi hoặc hỏi. Cái này vũng nước rất sâu, ám huyễn thú hẳn là từ nơi này đối diện bỏ ra ngoài. Bạch Thần nhìn vũng nước nói rằng, bao sâu? Phi thường thâm. Bạch Thần khá là thất vọng lắc lắc đầu, xem ra kế hoạch của chúng ta thất bại, lần này nhất định là một lần mua bán lo vốn. Không thiệt thòi, dọc theo con đường này chúng ta tìm tới vài cái kim khí. Nhuyễn Ngọc nói rằng, đương nhiên, muốn như lần trước như vậy đại kiếm lợi là chuyện không thể nào. Nhưng là bọn họ chí ít không đủ thiệt thòi quá nhiều. Nhuyễn Ngọc ba người trên mặt không có bất kỳ thất vọng, đối với bọn họ tới nói, lần này thu hoạch lớn nhất chính là đối với Bạch Thần một lần nữa nhận thức. Dọc theo con đường này, Bạch Thần sợ là tàn sát không xuống 10 vạn ám huyễn thú. Nay không phải là 10 vạn con sâu, những này nhưng là ám huyễn thú, không có, địa phẩm trở xuống thực lực. Nay có thể so với tàn sát 10 vạn người đại quân càng thêm đáng sợ, nhưng là trước mắt đứa bé này, dựa vào sức một người. Nhưng dễ như ăn cháo làm được. Còn có cái gì so với này chuyện càng đáng sợ hả? Bạch Thần liếc nhìn Đại ưng, ngươi có phải là rất sợ ta tiến vào này vũng nước? Vẫn là không nên mạo hiểm đi, nếu như các ngươi muốn kiếm lấy điểm, ta có thể giúp các ngươi khó khăn. Đại ưng nói rằng, phía dưới này có cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn về Đại ưng lần thứ hai trầm mặc, phía dưới chính là kim khí quân đoàn Mai Táng Địa. Năm đó kim khí quân đoàn tại sao muốn chạy tới đây chịu chết? Bọn họ không phải là chịu chết, là chịu chết. Đại ưng khuôn mặt nghiêm túc, sửa lại bạch thần. Quên đi, xem ra ngươi cũng sẽ không để cho ta xuống, sau đó có cơ hội, chính ta trộm chạy vào nhìn. Những người khác nói lời này. Đại ưng là tuyệt đối không tin, ven đường ám huyễn thú chồng cũng năng lực đống. Nhưng là trước mắt đứa bé này, cũng tuyệt đối không cách nào để cho đại ưng quên lời nói của hắn. Phía dưới có rất nhiều kim khí chứ. Nhuyễn Ngọc niệm niệm không muốn nhìn vũng nước lớn. Có điều, nàng cũng không dám xuống, cái này không đáy hô sâu, e sợ chỉ có bạch thần tài năng có dũng khí tìm tòi hư thực. Kỳ thực đối với bạch thần tới nói, lần này cao cấp nhiệm vụ vẫn có chút kẻ nhạt. Chính là giết chóc, không ngừng giết chóc. Dùng một ngày rưỡi thời gian, theo ở ngoài đi tới này lại đi ra ngoài, đây chính là Nhuyễn Ngọc ba người nhiệm vụ. Bọn họ không có bất kỳ chuyện cần phải làm, chỉ cần nhìn bạch thần chém giết là tốt rồi. Có điều bên ngoài không khí, sắc thực so với sông ngầm bên trong không khí muốn thanh tân rất nhiều. Sông ngầm bên trong không khí thực sự là quá vần đục, hoàn toàn bị huyết tinh che giấu. Đại ưng sau khi đi ra, liền tìm đến Quan Sơn Phùng. Quan Sơn Phùng vẫn trầm mặc ngồi ở chỗ ngồi của mình, nghe dường như nói mơ giữa ban ngày như thế cố sự. Một mình hắn giết tới tội ác chi huyên. Đúng, một mình hắn giết đi vào. Đại ưng gật gù. Hắn dựa vào chính là cái gì? Huyễn thú? Hay là chân thực sức mạnh? Không biết, hắn chân thực sức mạnh có thể chính là thuần túy sức mạnh, hơn nữa có thể là sẽ không mệt mỏi sức mạnh. Đại ưng nói ra suy đoán của chính mình. Thực sự là một cái đáng sợ tiểu tử, hắn khả năng là duy nhất có thể cùng cô độc so với học viên chứ. Bọn họ nên không phải cùng một chủng loại hình, cô độc là có thể một đối một chiến thắng tất cả đối thủ, trừ phi song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nếu không, không ai có thể chiến thắng hắn, mà tên tiểu tử kia, hắn không hẳn có thể ở một mình đấu trên chiến thắng cô độc. Đại ưng đem mình kết luận nói ra. Dù vậy, vẫn như cũ có thể nói rõ, hắn phi thường chuyên về đánh lộn, ta rất hiếu kỳ, hắn loại kia kỹ xảo là ở nơi nào ma luyện ra đến, đó cũng không là đơn thuần thực lực có thể làm được sự tình, giết chóc quá nhiều liền ngay cả mình cũng sẽ mất hứng, hắn không phải thông qua một thành lực lượng, đem kẻ địch một lần hủy diệt, mà là thông qua chém giết, từng cái giết, lẽ nào hắn sẽ không chán ghét à? Bất kể như thế nào, không thể không nói sự xuất hiện của hắn. Đem sẽ trở thành chúng ta đòn sát thủ, nếu như hắn cùng độc cô phối hợp, như vậy có thể trình độ lớn nhất hạ thấp đại quét sạch uy hiếp trình độ, cùng với thương vong của chúng ta. Xem ra ngươi đối với hắn phi thường tôn sùng. Hắn có năng lực này, cũng có tư cách này. Đại ưng thản nhiên nói rằng, cô độc đây, hắn còn chưa trở về sao? Còn không đủ tin tức. Để Đông Ngao đi ra ngoài, cũng không có vấn đề đi. Đông Ngao làm việc đúng là không cần lo lắng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Cô độc cùng thạch đầu gặp gỡ, bọn họ có thể hay không phân ra một cái cao thấp đến. Quan Sơn Phùng ánh mắt lấp lóe, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại ưng, ngươi nói. Nếu như, viện trưởng, ngươi là muốn cho thạch đầu đi tội ác chi huyên bên trong, đem kim khí toàn bộ thu về thật sao? Ngươi hẳn phải biết, nếu như kim khí có thể thu về, như vậy hắc tử địa uy hiếp đem triệt để biến mất. Viện trưởng, ngươi nên rõ ràng, đây là một cái đánh bạc, thạch đầu là một cái đại sát khí, nếu như ý nghĩ của ngươi đánh cược thắng. Xác thực có thể để cho hắc tử địa uy hiếp giải quyết triệt để, nhưng là nếu như đánh cược thua cơ chứ? Năm đó kim khí quân đoàn đều triệt để luân hãm ở tội ác chi huyên bên trong, ngươi cho rằng thạch đầu một người có thể so với kim khí quân đoàn sao? Hơn nữa, ngươi cho rằng một mình hắn có biện pháp đem hết thể kim khí đều mang đi ra không? Được rồi, ngươi là đúng. Quan Sơn Phùng thở dài. Theo kim khí quân đoàn chôn vùi ở nơi đó sau khi, liền không còn có người đến qua chỗ đó. Ngày hôm nay, rốt cục xuất hiện một cái, có thể dựa vào năng lực của chính mình, giết tới chỗ đó người. Đi giúp hắn sắp xếp mấy cái nhiệm vụ, ta nghĩ nhìn, tên tiểu tử này thực lực chân thật đến cùng ở nơi nào. Viện trưởng, này e sợ không dễ an bài đi, muốn kiểm tra ra hắn thực lực chân thật, tất nhiên là nguy hiểm hệ số cực cao nhiệm vụ, ta ngược lại thật ra không lo lắng hắn an nguy, chân chính lo lắng chính là cái khác mấy cái đứa nhỏ. Cái kia cũng không để cho cái khác mấy cái đứa nhỏ tham gia trò vui. Nhưng là, nếu như trực tiếp loại bỏ Nhuyễn Ngọc chờ người, này ý đồ cũng quá rõ ràng. Chuyện này Quan Sơn Phùng thoáng do dự một chút, vậy thì lấy đặc biệt thực lực lâm thời đội ngũ danh nghĩa, sắp xếp mấy cái cao cấp đạo sư đi vào. Cái gọi là lâm thời đội ngũ, cũng coi như là huyễn thú học viện đặc sắc. Bởi vì mỗi cái đội ngũ đều sẽ có đặc biệt đột xuất thành viên, mà có chút đặc biệt hành động nhiệm vụ, lại không phải đơn độc một đội ngũ có thể hoàn thành, cần chính là mỗi cái đội ngũ tối đỉnh cấp cái kia 1-2 thành viên. Sau đó tạo thành một cái tân lâm thời đội ngũ. Có điều như vậy đội ngũ tình thế, một giống như đều là giữa học viên hoặc là đạo sư trong lúc đó tổ hợp, rất ít sẽ có học viên cùng đạo sư đần độn phối hợp. Có thể thấy được, ở Quan Sơn Phùng trong lòng, Bạch Thần địa vị đã phi thường cao. Viện trưởng, hai tử kia thực lực, nên đã vượt qua phần lớn đạo sư, mặc dù là cao cấp đạo sư gia nhập đội ngũ, cũng có nhất định nguy hiểm. Nay liền cần ngươi đến nắm độ khó. Quan Sơn Phùng nói rằng, còn có, cái đội ngũ này do ngươi đến mang đội, nguy hiểm nhất bộ phận, phân phối cho Thạch Đầu đến phụ trách. Vậy cũng tốt, ta sẽ tận lực. Nay không phải là một cái ung dung nhiệm vụ, chủ yếu nhất chính là phối hợp. Học viên cùng đạo sư trong lúc đó, trời sinh liền tồn tại ngăn cách, mặc dù là hôn lại mật sư sinh cũng sẽ tồn tại. Đây là bất luận người nào đều không thể thay đổi, bây giờ để một người học viên, hơn nữa còn là tiểu hài tử gia nhập một cái đạo sư đội ngũ. Trong này chuyện phiền toái có thể tưởng tượng được, đạo sư nhất định sẽ có dị nghị. Mà thôi tên tiểu tử kia tính cách, nghe được không xuôi thai, ai biết sẽ không xuất thủ hại người. Một khi phát sinh xung đột, như vậy nhiệm vụ này liền mất đi ý nghĩa. Đại ưng, ta nghe nói ở Đại Áo Thành lấy Bắc, ba cái thành nhỏ xuất hiện huyết thai, địa phương thị tộc đã đến học viện chúng ta cầu viện, không bằng liền nắm nhiệm vụ này thử thách hắn. Huyết thai. Này có thể hay không quá mạo hiểm. Huyết thai hắc họa, nếu như muốn đối phó hắc họa, dùng huyết thai làm thử thách chưa chắc không thể. Vậy ta đi làm một hồi chuẩn bị. Quan Sơn Phùng nhìn Đại Ưng rời đi bóng lưng, trong lòng cảm khái không thôi, lại là thai họa hoành hành thời đại, hy vọng lần này chúng ta có thể hoàn thành tự mình cứu rỗi. Quan Sơn Phùng trong đầu đột nhiên né qua một cái khác đứa nhỏ bóng người, đầu chọc Sơn Tiểu Thần Y. Nếu như là hắn, có thể không trở thành huyễn thú học viện lại một lá vương bài. Quan Sơn Phùng tùy theo lại lắc đầu, quá mơ hồ. Đứa trẻ kia tính cách quái lạ, hơn nữa này đến huyễn thú học viện, mục đích không hẳn liền đơn thuần như vậy, vẫn là ít cùng hắn dính líu quan hệ cho thỏa đáng. Quan Sơn Phùng có thể không phải chân chính lao hồ đồ, hắn so với bất luận người nào xem đều chuẩn. Cái kia đầu chọc Sơn Tiểu Thần Y xuất hiện thực sự quá đột ngột. Hắn đến huyễn thú học viện đến, tuyệt đối không có công bố đơn thuần như vậy. Hắn nhưng là đánh bại bốn hoàng tồn tại, làm sao có khả năng không có điểm dừng chân, cái gọi là đến huyễn thú học viện đặt chân, tại không phải là vì chính mình mục đích thật sự kiếm cớ. Thực sự là đau đầu hai cái đứa nhỏ. Lẽ nào gần nhất một đời mới, đều là như thế yêu nghiệt sao? Nghĩ đến độc cô, nghĩ đến Thạch Đầu, lại nghĩ tới cái kia đầu chọc Sơn Tiểu Thần Y. Nay mỗi một người đều là như vậy kinh tài tuyệt diễm, so với chính mình lao bất tử này, đều chỉ có hơn chứ không kém. Lẽ nào thời đại mới đến nhanh như vậy? Vẫn là nói thói đời thay đổi. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2259, Linh hồn pháp thuật. Bạch Thần đẩy ra Thiên La cửa phòng, Thiên La đang tu luyện Bạch Thần dạy linh hồn của hắn pháp thuật, Thiên La phát hiện, mình có thể nhìn thấy một ít vật kỳ quái. Tuy rằng số lượng phi thường ít ỏi, nhưng là hắn xác thực xem thấy. Liên nói thí dụ như bồi hồi ở cái này tầng trệt lưu lại lực lượng tinh thần, hoặc là nói là ý thức hải cốt. Cái này ý thức hải cốt ở quanh quần cả tầng lầu, không ngừng bồi hồi, bồi hồi. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ý thức hải cốt ở ngoài, còn có một con sâu, chính mình đang giết chết nó thời điểm. Có như vậy nháy mắt, chính mình phát hiện nó biến thành mặt khác một loại hình thái, xuyên thấu qua lòng bàn tay của chính mình, sau đó tiêu tan không còn hình bóng. Đây chính là linh hồn sao. Tuy rằng Thiên La nắm giữ linh bạo rất nhiều năm, nhưng là hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn. Đương nhiên, tình cờ còn sẽ gặp phải linh hồn của hắn. Có điều những này linh hồn tiêu tan rất nhanh, chỉ có thể tồn tại một quãng thời gian rất ngắn. Còn có chính là cánh tay của chính mình, có lúc cánh tay của chính mình lại đột nhiên mất đi chi giác. Sau đó tay cánh tay sẽ lấy linh hồn hình thái xuất hiện. Nay thật giống chính là linh hồn xuất khiếu, có điều căn cứ bị giao cho ký ức, tình huống như thế là linh hồn xuất khiếu khúc nhạc dạo. Nếu như mình có thể học được chiêu này, như vậy chính mình đem có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở những nơi khác, mặt những người khác trước mà không bị phát hiện. Nhìn thấy Bạch Thần đi vào, Thiên La vội vã đứng lên đến, lão sư. Ngươi có phương diện này thiên phú, có điều cũng không phải thiên tài, vì lẽ đó tương lai của ngươi cũng nhất định sẽ không có quá cao thành tựu. Bạch Thần rất thương nhân, có điều đây là lời nói thật, Bạch Thần không hy vọng Thiên La đối với tương lai của chính mình ôm ấp quá nhiều ảo tưởng, thậm chí là dạ tâm. Ngươi vừa nay đang tu luyện chính là linh hồn xuất khiếu sao? Là lão sư. Ta đã có thể để cho cánh tay của ta linh hồn xuất khiếu. Thiên La ở Bạch Thần trước mặt làm cái làm mẫu. Cánh tay đột nhiên buông xuống đến. Mà thôi linh hồn hình thái xuất hiện. Linh hồn xuất khiếu chỉ là bước thứ nhất, khi ngươi có thể tự nhiên để linh hồn xuất khiếu sau. Ngươi là có thể lấy linh hồn hình thái tu luyện linh hồn pháp thuật, này sẽ đối với việc tu luyện của ngươi có trợ giúp rất lớn, dù sao ta truyền thụ cho ngươi, vốn là cung cấp cho linh hồn pháp thuật, vì lẽ đó lấy linh hồn hình thái tu luyện, sẽ càng thêm dễ hiểu cùng lĩnh ngộ. Là lão sư, nhưng là ta hiện đang sử dụng linh hồn ra khỏi vỏ, sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Điều này là bởi vì tinh thần lực của ngươi quá yếu. Tu luyện linh hồn pháp thuật, cũng cần lực lượng tinh thần sao? Đương nhiên, trên thế giới này bất kỳ phương thức chiến đấu, đều phải tiêu hao năng lượng, thể lực, lực lượng tinh thần, hoặc là ngươi không biết, không hiểu pháp lực, ma lực, đều là năng lượng một loại thể hiện, dù cho ngươi hiện tại còn sống, cũng là một loại năng lượng thể hiện. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ngươi thấy quá những kia biến mất linh hồn sao? Đúng thế. Đây là tại sao? Người hoặc là cái khác sinh vật, ở chết rồi cũng sẽ như vậy tiêu tan. Phần lớn xác thực như vậy, có điều cũng là có ngoại lệ. Làm ý thức cường độ hoặc là cường độ sức mạnh tinh thần đến mức nhất định sau, sẽ sản sinh đặc thù hiện tượng, liền nói thí dụ như quanh quẩn bồi hồi ở cái này tầng trệ sóng tinh thần. Đương nhiên, bằng vào chúng ta chuyên nghiệp góc độ tới nói, cái kia gọi là ý thức hài cốt, linh hồn hài cốt, này đều xem như là yếu kém, mạnh mẽ hồn phách ở thoát ly sau, tương tự có lực công kích, mặc kệ là người sống sinh hồn, vẫn là chết giả quỷ hồn, người sống cần chính là mạnh mẽ lực lượng tinh thần, người chết nhưng là chấp niệm, mà chấp niệm bản thân cũng là bởi vì lực lượng tinh thần mạnh mẽ, sau đó vốn có hiện hóa. Bây giờ nói những này, ngươi e sợ rất khó lý giải. Lão sư, ý của ngươi là nói, sẽ có một ngày, ta có thể linh hồn xuất hiếu, sau đó đối với kẻ thù của ta tiến hành công kích. Đương nhiên, đây là ngươi tu luyện linh hồn pháp thuật ưu thế lớn nhất, người khác không cách nào xúc phạm tới ngươi, nhưng là ngươi nhưng có thể thích làm gì thì làm công kích kẻ địch, bọn họ thậm chí không nhìn thấy ngươi, mà phần lớn công kích, đối với ngươi đều không đủ có hiệu quả. Thiên Lang nghe Bạch Thần giảng giải, khá là chờ mong tương lai của chính mình. Dù sao, hắn hiện tại nắm giữ một loại thần bí, hơn nữa trừ mình ra vị lao sư này, chỉ có tự mình biết sức mạnh. Đáng tiếc, sinh hồn không thể rời đi quá lâu, quá xa. Bạch Thần tiếc hận nói, lao sư, cái kia có biện pháp gì giải quyết vấn đề này? Biện pháp là có, càng mạnh mẽ càng thuần túy lực lượng tinh thần, cùng linh hồn của ngươi hoàn toàn hòa làm một thể, luyện thành nguyên thần thân thể. Nếu như thành tựu nguyên thần, như vậy ngươi có thể thoát ly vạn dặm ở ngoài, hơn nữa nguyên thần có thể có sức mạnh lớn hơn. Nếu như ngươi năng lực tu luyện thành nguyên thần, như vậy ngươi coi như đánh không lại thần linh cũng không để lại ngươi. Thần linh, ngoại trừ lao sư ở ngoài, ta cũng có thể cùng thần linh chiến đấu. Nếu như sinh thời ngươi có thể luyện thành nguyên thần, như vậy là có thể, không dám nói chiến thắng, có ít nhất sức liều mạng. Lao sư, ngươi đã luyện thành nguyên thần chứ? Bạch Thần cười cợt, ngươi không thể nào hiểu được. Bạch Thần vẫn giảng giải linh hồn phép thuật phương diện tri thức, Bạch Thần rất ít sẽ dùng trực tiếp truyền vào tri thức phương thức truyền thụ, chỉ có điều thế giới này đối với linh hồn quan quá khuyết thiếu, nếu như ngao cho Thiên La một lần nữa dựng đứng thế giới quan quá phiền phức, chỉ có thể như thế lấp vị thức truyền vào, còn Thiên La có thể hay không tiếp thu, năng lực tiếp thu bao nhiêu, vậy thì là Thiên La vấn đề của chính mình. Tình cờ trả lại Thiên La làm mấy cái làm mẫu, một số thời khắc, làm mẫu muốn so với giảng giải càng trực quan nhiều lắm. Đương nhiên, ngoại trừ những này bình thường giảng bài ở ngoài, Bạch Thần trả lại Thiên La tiến hành rồi thực tế biểu thị. Chỉ có điều những này biểu thị đều là đối với Thiên La chính mình tiến hành biểu thị, Thiên La ngay lập tức sẽ không ngừng kêu khổ, còn đem Vô Hoa đưa tới. Vô Hoa tuy rằng sợ hãi Bạch Thần, nhưng là nàng chỉ nhận Thiên La một cái chủ nhân, bởi vì Bạch Thần đối với Thiên La tàn phá, nàng vẫn chưa cho Bạch Thần cái gì tốt sắc mặt. Có điều Bạch Thần cũng sẽ không bởi vì Vô Hoa sắc mặt, mà thay đổi chính mình phương châm giáo dục. Đạo sư, có biện pháp gì có thể tăng thêm tốc độ tu luyện sao? Thiên La khát cầu nhìn Bạch Thần. Nếu như ngươi trước tiên nhanh lên một chút tu luyện thành công linh hồn xuất hiếu, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Có phải là rất khó? Hay là muốn bỏ ra cái giá gì? Không, không có chút nào khó, cũng không cần trả bất cứ giá nào. Cái kia phải làm sao? Thiên La trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, trước đây hắn nhưng là biết rõ một cái đạo lý, muốn chiếm được, đầu tiên muốn học trả giá. Cõi đời này không có cơm trưa miễn phí, lại như Bạch Thần lúc trước truyền thụ cho hắn linh hồn pháp thuật, cũng là đưa ra làm người khác khó chịu yêu cầu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tu luyện linh hồn xuất hiếu, lại còn có đường tắt, hơn nữa nhìn dâng lên còn không cần trả bất cứ giá nào. Lão sư, là biện pháp gì? Đứng ở trước cửa sổ đi. A, làm cái gì? Đứng trên không được. Bạch Thần lặp lại. Thiên La y theo Bạch Thần yêu cầu, đứng ở trước cửa sổ trên. Thiếu chủ, cẩn thận. Vô Hoa mang theo vài phần hoài nghi, đồng thời còn có một tia bất an. Không có chuyện gì, lão sư sẽ không hại ta. Thiên La nụ cười rất miễn cưỡng, ngoài miệng nói tin tưởng Bạch Thần, trên thực tế nhưng là hai chân như nhũn ra, đặc biệt hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, một trận đầu váng mắt hoa. Nơi này nhưng là 6 tầng lâu, hắn nhưng là ngoại trừ sẽ linh bạo ở ngoài, sẽ không cái khác bất kỳ sở kỳ hiệu, thậm chí ngay cả huyền thú đều không có, nơi này té xuống, mười có muốn chết người. Bạch Thần đứng phía trước cửa sổ, mỉm cười nhìn Thiên La, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Thiên La có chút khóc lên kích động, Nụ cười phi thường miễn cưỡng, không đủ. Không có, ta làm sao có khả năng không tin lão sư đây. Nhắm mắt lại. Bạch thần yêu cầu nói. Thiên la nhắm mắt lại, bên hai lại chuyển tới bạch thần âm thanh, nín thở ngưng thần, phối hợp tốt chính mình hô hấp. Thiên la dần dần bình tĩnh lại, cũng không như vậy sợ sệt. Thầm nghĩ trong lòng, hẳn là thông qua nguy hiểm tình cảnh hạ, sau đó thông qua phối hợp tâm tình của chính mình, do đó tăng cao tỷ lệ thành công đi. Thiên la không có đoán sai, có điều hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Bạch thần lại mở miệng nói, có thể mở mắt ra. Thiên la mở mắt ra trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy bạch thần hai tay đẩy ở trên người hắn. A. Thiên la cảm giác thân thể của chính mình mất đi cân bằng, đống nhiên trụy xuống, nhưng là lại định thần nhìn lại, chính mình còn ở tại chỗ còn ở trước cửa sổ. Thiên la đầy mặt nghi hoặc nhìn bạch thần, lão sư, ngươi làm cái gì? Có điều ngay vào lúc này, thiên la nhìn thấy vô hoa phát điên giống như vậy, hướng về bạch thần nhào tới, trong miệng chửi tới, ngươi này người điên, ngươi đã làm gì? Ngươi đều đã làm gì? Vô hoa, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Không cho đối với lão sư vô lễ. Nhưng là vô hoa phảng phất không nghe thiên la như thế, không ngừng quay về bạch thần lại chào lại gãi. Bạch thần đẩy ra vô hoa, nhà ngươi thiếu chủ không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Theo như thế cao địa phương té xuống, ngươi nói cho thiếu chủ của ta sẽ không có chuyện gì. Vô hoa chỉ vào trống rông trước cửa sổ, phẫn nộ gầm hét lên. Ngay vào lúc này, bạch thần ngón tay nhấc lên, chỉ thấy thiên la thân thể theo ngoài cửa sổ bay vào, bằng phẳng rơi xuống đất. Vô hoa mừng rỡ. Liên vội vàng tiến lên đi thăm dò nhìn bầu trời la thương thế, có điều nàng phát hiện thiên la không mất một sợi tóc. Thiếu chủ làm sao bất tỉnh? Hắn có phải là đụng tới đầu? Hắn không có chuyện gì, hắn chỉ có điều là đã thành công. Thành công? Cái gì thành công? Vô hoa không đủ tiếp xúc qua linh hồn pháp thuật, vì lẽ đó không thể nào hiểu được bạch thần ý tứ. Ngươi nói đúng sao, thiên la? Thiên la giờ khắc này ngơ ngác nhìn cơ thể chính mình, nhìn lại mình một chút hiện tại thân thể. Nửa trong suốt. Thân thể cũng là nhẹ nhàng, phảng phất một cơn gió, liền năng lực đem hắn thổi đi. Thành công rồi sao? Ta thành công rồi sao? Không sai, ngươi thành công, ngươi đã hoàn thành linh hồn xuất hiếu. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi, cái cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, thiên la đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, tiếp theo liền bị gió thổi đi rồi. Một trận trời đất quay cùng sau, thiên la cảm giác mình bị khoác lắc càng ngày càng xa. A cứu! Cứu mạng A! Hô! Khẩn đón lấy, chính là một loại lôi kéo đau đớn truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên la thân thể bỗng nhiên bắn lên đến, từng ngụm thở hổn hển. Ta trở lại thân thể của chính mình. Không sai, ngươi trở về, sinh hồn là không cách nào rời đi thân thể quá khoảng cách xa, một khi khoảng cách quá xa, sẽ bị rút về trong thân thể. Chưa xong còn tiếp. U! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2260, Kim Khí. VS dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fans tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, ủy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Vừa nay đã xảy ra chuyện gì sao? Thiếu chủ vô hoa một mặt mờ mịt, rất hiển nhiên, nàng cũng không rõ ràng vừa nãy xảy ra chuyện gì. Ngươi vừa nãy không thấy ta sao? Ngươi không phải nằm trên đất sao? Vô hoa bị thiên la làm bối rối. Lão sư, nàng thật sự không nhìn thấy ta sao? Đương nhiên. Linh hồn chỉ có đặc thù tầm nhìn mới có thể thấy được, mặc dù là ta cũng không nhìn thấy. Cái gì? Lão sư, ngài vừa nãy nhìn thấy ta a, vì sao lại nói ngươi không nhìn thấy? Ta biết ngươi ở đâu, có điều này không có nghĩa là ta thấy được ngươi, nhận biết chia làm rất nhiều loại, chúng ta tối có thể hiểu được nhận biết chính là ngũ giác, xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, còn có khứu giác, có vài thứ xúc không đụng tới, không nghe được, ngửi không thấy, cũng thường không ra mùi vị, nhưng là nhưng có thể bị thấy được. Nói thí dụ như quang, hay hoặc là năng lực xúc đến, nhưng không có cảm nhận của hắn, nói thí dụ như gió, mà linh hồn nhưng là thuộc về ngũ. Giác ở ngoài thứ 6 hình thái vật chất, nếu muốn nhìn thấy linh hồn, cần điều kiện so sánh phức tạp, mặc dù là ta cũng không nắm giữ như vậy tư chất, có điều ta nắm giữ cái khác phương thức, nói thí dụ như giác quan thứ 6 quan cùng thứ 7 cảm quan. Lão sư, cái gì là giác quan thứ 6 quan cùng thứ 7 cảm quan? Thiên La tò mò hỏi. Giác quan thứ 6 quan chính là siêu cảm quan. Cũng chính là cái gọi là trực giác, có mấy người trực giác trời sinh nhạy cảm, có điều nhất là nhạy cảm chính là những dã thú khác, chúng nó phần lớn đều có nhạy cảm trực giác, mà không giống như là nhân loại như vậy, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nắm giữ nhạy cảm trực giác, thứ 7 cảm quan. Này nói đến liền so sánh phức tạp, điều này cần một cái sức mạnh hết sức mạnh mẽ, ta có thể biết 100 km đường kính trong phạm vi, hết thể phát sinh tất cả, thứ này gọi là lĩnh vực, ở lĩnh vực này trong phạm vi, hết thảy tất cả biến hóa động sẽ xuất hiện ở trong đầu của ta. Nếu như nói giác quan thứ 6 quan là siêu cấp cảm quan, như vậy thứ 7 cảm quan chính là thần nhận biết. Thần. Thiên La hai mắt nóng rực nhìn Bạch Thần, lão sư, thực lực của ngài không thể nghi ngờ, cái kia có phải là nói thần linh cũng có thể nhận biết được sự tồn tại của ta? Không nhất định. Không nhất định. Tại sao? Ngài không phải nói thứ 7 cảm quan là thần nhận biết sao? Ngươi quên ta đã từng nói sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút sùng bái tín ngưỡng thần linh, có hay không có tư cách có thể xưng tụng thần danh hiệu này? Thiên La trong lòng tràn ngập chấn động, kiểm tra thần tư cách. Lão sư, lẽ nào ngài nắm giữ trao tặng thần tư cách năng lực sao? Thần, cũng không phải cái gọi là tư cách. Ở trong mắt ngươi, thần là không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Ở trong mắt của ta, thần chính là sức mạnh khá là mạnh mẽ một loại tồn tại. Có thể bọn họ ở cửu viễn cổ đại, giống như ngươi cũng chỉ là một phàm nhân, thậm chí liền ngay cả chính ta. Ta có thể tự xưng vì là thần, nhưng là ta cũng là loài người. Mặc dù là ta cũng không làm được không chỗ nào không biết, không gì không làm được mức độ. Lão sư, nếu như ngươi phát hiện, thần linh cũng không bằng ngài cho rằng như vậy đây. Hoặc là bị ngài đánh bại cơ chứ. Đánh bại liền đánh bại, trừ phi hắn muốn tìm chết, ta không ngại giết thần, chỉ cần không sẽ khiến cho quá to lớn rung chuyển, giết hắn thì lại làm sao. Ngươi muốn giết ai? Ngay vào lúc này, đại ưng xuất hiện ở cửa. Bạch Thần nhìn về phía đại ưng. Đại ưng đạo sư, ngươi làm sao đến rồi? Học viện tổ chức một cái nhiệm vụ. Cần ngươi phối hợp. Ngươi nên đi tìm Nhuyễn Ngọc, nàng là đội ngũ chúng ta đội trưởng. Nhiệm vụ này cần thành lập lâm thời đoàn đội, hơn nữa cùng đội ngũ đều là cao cấp đạo sư. Lâm thời đoàn đội. Chính là lâm thời điều đi các tổ tinh anh, có điều nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt. Phần lớn đều là cao cấp đạo sư, ngươi xem như là duy nhất học viên. Tại sao tuyển ta? Bạch Thân hỏi. Bởi vì nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, hơn nữa phi thường có khó khăn, ngươi là người thích hợp nhất. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Đại áo thành phụ cận thành trấn, xuất hiện quy mô lớn huyết thai, bây giờ đã hình thành mấy vạn quy mô. Còn có không biết bao nhiêu người bị vây ở thai khu cần cứu viện, mà huyễn thú học viện nhận được thai khu thị tộc cầu viện thỉnh cầu. Vì lẽ đó học viện phái ta phụ trách lần hành động này, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta huyễn thú học viện dù sao cũng là một khu nhà viện giáo, mà không phải quân đội. Tuy rằng chúng ta cao cấp đạo sư mỗi cái đều có thể lấy một địch 100, nhưng là đối mặt mấy vạn huyết nô, vẫn như cũ phi thường vất vả, thậm chí nếu như đối kháng chính diện, rất khả năng là kết quả toàn quân chết hết, bằng vào chúng ta nhất định phải có một cái có thể tiến hành thời gian dài tác chiến đòn sát thủ, liền ta nghĩ tới rồi ngươi, Thạch Đê. U, ngươi đồng ý tiếp thu nhiệm vụ này sao? Ta cần muốn chuyển cáo cho Nhuyễn Ngọc một hồi, dù sao ta là vô dung đội thành viên, cái này lâm thời đội ngũ lúc nào xuất phát? Đại ưng nghe được Bạch Thần trả lời, trong lòng vui vẻ, hắn nguyên bản còn lo lắng Bạch Thần sẽ từ chối, trong lòng nghĩ vài cái phương án, không nghĩ tới Bạch Thần sẽ như vậy dễ dàng đồng ý. Sau 3 ngày xuất phát, ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tốt lắm, sau 3 ngày ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Đại ưng không có nhiều dừng lại, ta còn muốn vì là nhiệm vụ lần này chuẩn bị, đi trước. Đại ưng đi rồi, Bạch Thần liền đi tìm Nhuyễn Ngọc đi tới. Đồng thời đem Đại ưng đã nói sự tình báo cho Nhuyễn Ngọc. Nhuyễn Ngọc đúng là không đủ biểu hiện ra bất ngờ. Bây giờ nàng cũng coi như là biết rồi Bạch Thần thực lực, cho nên đối với Đại Ưng đơn độc mời Bạch Thần, cũng không cảm thấy kỳ quái. Vừa vặn, ngươi đi ra ngoài thời điểm, ba người chúng ta cũng vừa hay tăng lên một hồi thực lực của chính mình. Bạch Thần trở lại phòng của mình, liền bắt đầu nghiên cứu lên kim khí, lần này tìm kiếm kim khí nhiệm vụ, thu hoạch điểm không nhiều, tuy rằng như vậy thu hoạch đối với những khác đội ngũ tới nói, đã không tính thiếu, nhưng là mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Nhuyễn Ngọc, đều cho rằng có chút tiếc nuối. Bạch Thần còn trong âm thầm, giữ lại một cái kim khí, làm vì là nghiên cứu của chính mình. Đây là một loại đặc thù chế tạo công nghệ binh khí. Một loại không giống với luyện kim phép thuật, cũng không giống với rèn đúc thuật công nghệ. Bạch Thần đầu tiên là nghiên cứu, khắc vào kim khí trên hoa văn, này không phải phép thuật hoa văn hoặc là đạo văn, mà là hoàn toàn độc lập hoa văn. Mà loại này hoa văn, tương tự tồn tại năng lượng sóng gợn, chỉ có điều xem ra cái này kim khí cũng không cao cấp. Lấy năng lượng sóng gợn rất yếu ớt. Ngay vào lúc này, Lữ Môn Thanh đẩy cửa đi vào, "Thạch thiếu bữa trưa." Bạch Thần ngẩng đầu lên liếc nhìn Lữ Môn Thanh, đối với nghiên cứu của chính mình, vẫn chưa đi thử đồ che lấp. Lữ Môn Thanh đối với Bạch Thần nghiên cứu, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, nhân vì là bọn họ cũng đều biết Bạch Thần lưu lại một cái kim khí. Đối với Bạch Thần hành động này, bọn họ không có bất kỳ dị nghị gì. "Thạch thiếu, ngươi đang nghiên cứu kim khí sao?" "Hừm, không đủ đầu mối gì, đối ngươi đối với kim khí hiểu rõ có bao nhiêu?" "Ta cũng không thế nào hiểu rõ, có điều ta biết, học viện trong thư viện, có liên quan với kim khí giới thiệu, có thể ngươi có thể ở trong thư viện tìm tới liên quan với kim khí đáp án. Bạch Thần gật gù, thu hồi kim khí, bắt chuyện Nhuyễn Ngọc sau, mọi người liền cùng đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Nhuyễn Ngọc mang theo Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, đi đón một cái phổ thông nhiệm vụ, nhiệm vụ này không cần Bạch Thần cũng có thể hoàn thành. Bạch Thần nhưng là thẳng đến thư viện, quả nhiên, Bạch Thần tìm tới hai bản liên quan với kim khí thư tịch, có điều này hai bản kim khí thư tịch, mượn đọc đánh đổi là 2.000 điểm. Bạch Thần không chút do dự dùng 2.000 điểm đem hai bản thư cho mượn đến. Bạch Thần cùng cái này gọi là Thường Khâu nhân viên quản lý cũng khá quen thuộc. Bởi vì trong thư viện chỉ có Bạch Thần một người, vì lẽ đó Thường Khâu an vị ở Bạch Thần bên người, bồi tiếp Bạch Thần. Thường Khâu cũng không quấy rầy Bạch Thần đọc sách, trên thực tế Bạch Thần đọc sách tốc độ rất nhanh, ở Bạch Thần thả xuống một quyển sách thời điểm, Thường Khâu tài năng mở miệng. Ngươi hiện tại rồi hướng kim khí có hứng thú sao? Hừm, lần trước ở trong tối trong sông tìm tới một khối kim khí, đã nghĩ nghiên cứu một chút. Ngươi lại dám chạy đến sông ngầm bên trong đi, cái kia nhưng là một cái hung địa, năng lực sống sót trở về. Hơn nữa còn tìm tới một cái kim khí, vận may của ngươi thật tốt. Là ta đội bằng hữu cường lực. Bạch Thần cười nói. Này hai bản thư ta cũng xem qua, bên trong còn có một quyển càng cao cấp kim khí thư tịch, đáng tiếc ngươi điểm không đủ. Có điều ta có thể đem nội dung giảng cho ngươi nghe. Bạch Thần cũng không từ chối Thường Khâu thiện ý, cảm tạ, chờ, ta trước tiên đem quyển sách này xem xong, nếu không, ta phỏng chừng đều nghe không hiểu ngươi giảng nội dung. Rất nhanh, Bạch Thần liền đem cuốn thứ hai thư sau khi xem xong. Mà này hai bản liên quan với kim khí thư tịch, chỉ là giới thiệu kim khí một ít kiến thức căn bản, để Bạch Thần đối với kim khí có nhất định lý giải. Hơn nữa này lượng trong sách này đối với kim khí giới thiệu, rất nhiều nội dung đều có lặp lại. Thạch Đầu, năng lực đem ngươi cái kia kim khí lấy ra ta xem một chút sao? Thường Khâu hỏi. Bạch Thần lấy ra kim khí, phóng tới Thường Khâu trong tay. Thường Khâu xoay chuyển quan sát kim khí, đột nhiên, Bạch Thần nhìn thấy Thường Khâu nắm kim khí bàn tay, thả ra một tháng lửa. Ồ! Bạch Thần kinh ngạc nhìn Thường Khâu, ngươi đây là... Đây chính là cái này kim khí giao cho sức mạnh của ta, đây là thôn hỏa thú sức mạnh. Thôn hỏa thú? Là huyễn thú sao? Hừm! Một loại thành niên kỳ có địa phẩm thực lực huyễn thú, mà chấn nhiếp cái kim khí liền có loại sức mạnh này. Kim khí chính là có thể phục chế đặc biệt huyễn thú vũ khí sao? Cũng không phải phục chế, mà là chế tạo. Thường Khâu nói rằng, ở rất xa xưa trước đây, kim khí chế tạo công nghệ còn chưa thất truyền thời điểm, có một cái nghề nghiệp đặc biệt, kim khí sư, bọn họ chính là một đám chế tạo kim khí thợ thủ công. Đương nhiên, địa vị của bọn họ muốn so với phổ thông thợ thủ công cao nhiều lắm. Thường Khâu dừng một chút, lại tiếp tục nói. Nói thí dụ như cái này kim khí người chế tạo, hắn muốn chế tạo thôn hỏa thú năng lực kim khí, đầu tiên hắn liền cần biết thôn hỏa thú năng lực, sau đó tiến hành kim văn tổ hợp. Đương nhiên, cái này kim văn tổ hợp phi thường phức tạp, cũng chỉ có kim khí sư mới hiểu được làm sao tổ hợp, ra sao tổ hợp có thể xuất hiện ra sao năng lực, bởi vì quá phức tạp, nếu như không có tương quan tri thức, là không cách nào chế tạo ra tương ứng kim khí. Còn có chính là kim khí vật liệu, kim khí tài liệu nhưng là thần bí nhất. Cái này cũng là kim khí sư cuối cùng tuyệt tích nguyên nhân, bởi vì bất kỳ thư tịch đều không có ghi chép liên quan với kim khí tài liệu, kết quả cuối cùng chính là kim khí triệt để thất truyền. Khoảng cách kim khí quân đoàn diệt, cũng có điều là mấy trăm năm lịch sử chứ. Tại sao kim khí chế tạo công nghệ sẽ biến mất nhanh như vậy? Kim khí quân đoàn nắm giữ kim khí, cũng không phải ngay lúc đó Trời Đông Đế Quốc khai quốc quân vương chế tạo, mà là bởi vì Trời Đông Đế Quốc khai quốc quân vương tìm tới một chỗ di tích, sau đó kim khí quân đoàn nắm giữ kim khí. Kỳ thực đều là cái kia trong di tích phát hiện. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục năng lực xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2261, tìm căn hỏi để. PS dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans tiết kéo một hồi phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Liên quan với kim khí khởi nguyên, vậy thì có thật nhiều phân kỳ, có nói là một vạn năm trước thần phú giả vì đối kháng thần linh nghiên cứu ra vũ khí, cũng có nói kim khí khởi nguyên, thậm chí so với cái kia chàng thần chiến đấu càng thêm cựu viễn. Bạch Thần đối với khởi nguyên đúng là không đủ hứng thú gì, trừ phi có một ngày, Bạch Thần nhàn đến phát chán, qua lại thời gian đi truy tầm kim khí khởi nguyên. Nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, chuyện này thực sự là không cần thiết, Bạch Thần đối với kim khí khởi nguyên dám hứng thú, nhưng là nhân quả luật năng lượng nhưng phi thường quý giá, Bạch Thần không muốn lãng phí nhân quả luật năng lượng đi qua lại chí ít 10.000 năm, truy tìm kim khí khởi nguyên. Không giống kim văn tổ hợp lại với nhau, liền có thể chế tạo ra không giống năng lực kim khí, mà kim khí có thể giao cho người sử dụng không giống huyễn thú năng lực này thì tương đương với cùng huyễn thú hợp thể. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không có huyễn thú hợp thể tốt như vậy. Thường Khâu nhìn Bạch Thần, sau đó đem kim khí đưa cho Bạch Thần, ngươi có thể thử một lần. Làm sao sử dụng? Ta lúc trước dùng lực lượng tinh thần đã nếm thử, cũng không đủ có phản ứng gì. Đầu tiên, ở trong lòng của ngươi phải có hỏa hình tượng, sau đó ngươi phải biết thôn hỏa thú đặc tính, ở trong lòng của ngươi đắp nặn ra thôn hỏa thú hình tượng. Đương nhiên, mỗi người sử dụng kim khí, đều tồn tại một ít sai biệt, cũng không phải muốn ngươi hoàn toàn hiểu rõ thôn hỏa thú. Trên thực tế rất nhiều sử dụng kim khí người sử dụng, bọn họ đều chưa từng thấy thôn hỏa thú, nhưng là vẫn như cũ có thể kích thích ra kim khí công hiệu, mà mỗi người sử dụng công hiệu cũng đều không hoàn toàn tương tự. Đưa ngươi suy nghĩ trong lòng thôn hỏa thú, thông qua lực lượng tinh thần đắp nặn hòa vào kim khí bên trong. Thôn hỏa thú. Tên như ý nghĩa nên chính là nuốt chửng hỏa diễm huyễn thú đi. Bạch Thần dựa theo Thường Khâu giảng giải, bắt đầu đắp nặn trong lòng thôn hỏa thú, sau đó sẽ khống chế lực lượng tinh thần hòa vào kim khí bên trong. Đột nhiên, kim khí bỗng nhiên thả ra một trận ánh lửa, cái kia ánh lửa rơi xuống đất. Xuất hiện một con uy phong lẫm lẫm hỏa diễm quái thú. Thường Khâu theo bản năng ngông sau hai bước, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Vừa nhìn về phía ngọn lửa kia quái thú. Chuyện này Thường Khâu trên mặt tràn ngập khiếp sợ, đây là kim khí tuyệt đối hình thái, ngươi đúng là lần thứ nhất sử dụng sao? Đúng đấy, có vấn đề gì không? Đây chính là ngươi trong lòng thôn hỏa thú sao? Hừm, cùng ta tưởng tượng như thế. Bạch Thần hơi hơi quan sát một hồi này con hỏa diễm quái thú, sau đó thử nghiệm khống chế nó, Bạch Thần phát hiện nó tựa hồ cùng bình thường huyễn thú như thế, có thể thích làm gì thì làm khống chế. Bạch Thần thử để nó chất hóa, kết quả ở Bạch Thần trên tay xuất hiện một thanh hỏa diễm kiếm. Bạch Thần lại cùng hỏa diễm quái thú hợp thể. Quả thực chính là phiên bản huyễn thú. Có thể hợp thể, có thể chất hóa, có điều lực lượng tinh thần tiêu hao, muốn so với bình thường huyễn thú nhiều rất nhiều. Đây chính là kim khí chân chính phương pháp sử dụng sao? Xác thực là kim khí chân chính phương pháp sử dụng, nhưng là ngươi biết không, tuyệt đối hình thái không phải là mỗi người đều có thể làm được, lại như ta vừa nãy như vậy, ta chỉ có thể thực hiện thôn hỏa thú một điểm khống hỏa năng lực, nhưng là ngươi lại đem thôn hỏa thú vốn có hiện hóa, đây chính là tuyệt đối hình thái. Cũng thì tương đương với ngươi thêm một con huyễn thú. Bạch Thần vừa nãy ở kích phát kim khí thời điểm, phát hiện cái này kim loại kết cấu bên trong vô cùng đặc biệt. Rất giống là phép thuật đạo cụ kết cấu, có thể đem năng lượng mở rộng. Sau đó sẽ trải qua kim khí mặt ngoài kim văn, cuối cùng đem năng lượng lấy thực tế hình thái phương thức hiện ra đến. Có điều, phép thuật này đạo cụ nhưng là tự nhiên sản sinh thành, nói cách khác kỳ thực cái này kim khí căn bản nguyên lý vẫn là phép thuật. Chỉ là kim văn hẳn là một cái so sánh hệ thống tri thức, không phải chỉ là một cái kim khí là có thể nghiên cứu triệt để. Có điều, ở phát hiện cái này kim khí vật chất kết cấu sau, Bạch Thần nhưng có càng nhiều suy đoán. Bảo lưu kim khí mặt ngoài kim văn. Sau đó chính mình lại đối với kim khí tiến hành luyện kim tái tạo, tăng thêm ma pháp trận. Có thể hay không sản sinh càng mạnh mẽ hiệu quả. Này ngược lại là đáng giá thử nghiệm phương hướng, Bạch Thần bắt đầu lặng lẽ đối với kim khí tiến hành cải tạo tái tạo. Ở bên trong khắc họa ra một cái tinh xảo ma pháp trận, có điều nhìn từ bề ngoài. Không có bất kỳ thay đổi nào. Thường Khâu Cơ Húc nói rằng, có chút cao cấp kim khí, thậm chí nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Ồ, sức mạnh đáng sợ. Nhiều đáng sợ. Những kia kim khí ở trước đây liền phi thường ít ỏi, thậm chí có thể nói là gần như không tồn tại, những kia kim khí là có thể thôi thúc ra chân thực sức mạnh. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia hào quang, chân thực sức mạnh. Đây là chính mình vẫn luôn đang nghiên cứu sức mạnh, kim khí lại cũng có thể mang theo loại sức mạnh này. Làm sao đình chỉ? Hoặc là đợi được lực lượng tinh thần tiêu hao hết, hoặc là liền trực tiếp đem kim khí trên lực lượng tinh thần biến mất, kim khí công hiệu liền sẽ tự động dừng lại. Rốt cục, Bạch Thần đối với kim khí bên trong cải tạo hoàn thành. Một cái thiên diệt trận thì tương đương với ma pháp trận bên trong lò phản ứng hạt nhân, tuyệt đối đáng sợ ma pháp trận, sau đó ở thiên diệt trận chu vi, lại bố trí 3 cái hỏa viêm hào trận, có thể cho thiên diệt trận cung cấp cường đại hơn hỏa diễm sức mạnh. Ngay vào lúc này, Bạch Thần cảm giác trên tay kim khí bắt đầu run rẩy, làm như muốn tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay. Thường Khâu nghi hoặc nhìn Bạch Thần, làm sao? Người tay làm sao vẫn run? Hả, không có gì, đối, ta còn có việc, muốn đi trước một bước. Bạch Thần vững vàng nắm kim khí, không đủ để nó tránh thoát lòng bàn tay của chính mình. Thường Khâu nhìn Bạch Thần bóng lưng, trên mặt dần dần theo nghi hoặc đã biến thành bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia tinh duệ ánh sáng. Bạch Thần bước chân tăng nhanh, hắn cảm giác được toàn bộ kim khí đều đang trở nên nóng rực, hơn nữa dây rủa sức phản kháng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như đổi làm bất kỳ người nào khác, e sợ đều không thể áp chế lại cái này kim khí. Hiện tại chộp vào Bạch Thần trong tay, chính là một cái cực kỳ nhiệt độ cao thạch đầu. Nếu như dứt bỏ kim khí bản thân không nói, cái này kim loại cũng đã bị Bạch Thần chế tạo thành một cái siêu cấp phép thuật đạo cụ. Mà loại này thay đổi, tựa hồ cũng dẫn đến kim khí đặc thù biến hóa. Loại biến hóa này không phải do chất liệu gây nên biến hóa, mà là những kia kim văn cùng ma pháp trận tương dung, sản sinh biến hóa. Những này kim văn nếu như coi như là một loại đặc thù văn minh văn tự, lại như là ma ha văn như vậy đây. Ma ha văn tổ hợp thiên biến vạn hóa, hơn nữa bản thân là có nói linh như thế công hiệu, cùng Hán ngữ có chút tương tự, nói thí dụ như chữ Hán hai chữ tổ hợp lại với nhau. Sẽ có rất nhiều loại ý tứ, ba chữ cùng nhau lại sẽ sản sinh không giống ý tứ, càng nhiều chữ cùng nhau đều sẽ xuất hiện biến hóa. Mà ma ha văn thì lại phức tạp hơn. Loại này mức độ phức tạp đã đến một cái cực đoan trình độ. Cái này cũng là tại sao cao cấp võ công thượng thừa bí tịch đều cần lấy ma ha văn chú giải. Cũng là bởi vì ma ha văn phức tạp mới có thể đem bí tịch võ công trên nội dung biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một quyển mấy trăm chữ ma ha văn bí tịch võ công, nếu như dùng Hán ngữ đến biểu thị, khả năng liền cần mấy chục triệu chữ để giải thích. Chính là bởi vì loại này phức tạp, dẫn đến ma ha văn sản sinh nói linh hiệu quả. Mà người bình thường nhìn thấy ma ha văn, hơi hơi liếc mắt nhìn đều sẽ đầu váng mắt hoa, nếu như là thô thiển nhận thức một chút người, nghiêm trọng hơn. Đều có khả năng đầu nổ tung, cũng là bởi vì đầu không cách nào trong nháy mắt tiếp nhận quá khổng lồ nội dung. Bạch Thần xem trong tay kim khí, nếu như nói kim khí trên kim văn, chính là một loại nào đó văn tự đây. Những này kim văn cũng có nói linh công hiệu, hay là thì có thể làm cho chính mình càng tốt hơn học tập loại này kim văn hệ thống văn tự. Có điều, hiện tại kim khí trên kim văn, số lượng thực sự là quá thiếu. Có điều Huyền Thu học viện, nên cất giữ có càng nhiều kim khí, nếu như thực sự không được, vậy thì đi chỗ đó cái sông ngầm phần cuối trong hố sâu tìm kiếm. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui. Trước tiên đi tìm Đại Ưng, hướng về hắn nói ra điều kiện, cũng không biết Đại Ưng có hay không có thể tiếp thu điều kiện của chính mình. Có điều muốn đi nơi nào tìm Đại Ưng? Bạch Thần nhất thời đau đầu. Quên đi, vẫn để cho hắn tìm đến mình đi. Bạch Thần xem trong tay kim khí đã dần dần khôi phục kiên tĩnh. Thử một chút xem bị chính mình cải tạo sau kim khí hiệu quả. Bạch Thần cầm kim khí, dựa theo lúc trước cách làm, thôi thúc kim khí. Có điều, lần này kim khí rõ ràng cần càng nhiều lực lượng tinh thần. Tiếp theo một tia ánh sáng đỏ bắn vào không trung, trong phút chốc, chu vi mấy trăm km phía chân trời, triệt để bị màu đỏ bao trùm. Hết thảy đám mây đều ở trong chớp mắt nhuộm thành màu đỏ. Nguy rồi. Bạch Thần thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới kim khí cùng ma pháp trận kết hợp lại. Lại đem uy lực tăng cao nhiều như vậy. Bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, đây chính là sự kiện lớn. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, toàn bộ Huyền Thu học viện, không, phải nói là toàn bộ đại áo thành người, cũng không nhịn được xem hướng thiên không. Giữa bầu trời làm như đang ấp ủ một luồng đáng sợ đồ vật, làm như có món đồ gì tức sắp giáng lâm. Bạch Thần trong lòng hơi động, tuyệt đối không thể để cho nguồn năng lượng này tiếp tục phát triển, nếu như cái kia đồ vật thật sự rơi xuống đất, đại áo thành đều muốn hủy diệt. Bạch Thần lập tức thu hồi kim khí, xóa đi kim khí hết thể lực lượng tinh thần dấu vết. Trong phút chốc, giữa bầu trời màu đỏ như là làn sóng như thế thối lui. Trong không khí cực nóng nhiệt độ cao cũng tiêu tán theo, Bạch Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này đến nhanh, đi cũng nhanh, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mang đến không nhỏ ảnh hưởng, đến trăm vạn người đều nhìn thấy này dị tượng. Có điều phần lớn người đều là một mặt mờ mịt, bọn họ căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ có một số ít người biết, vừa nãy bọn họ chính kinh lịch một hồi gần như tai nạn tập kích. Nhưng là không biết tại sao, người tập kích kia tựa hồ là thủ tiêu công kích, hay hoặc là bị người khác ngăn cản. Đặc biệt Huyền Thu học viện, nơi này nhưng là tụ tập lượng lớn cường giả. Bọn họ rõ ràng nhận biết được, giữa bầu trời thả ra ngoài đáng sợ uy thế. Rốt cuộc là ai? Lẽ nào có người muốn hủy diệt đại áo thành sao? Quan Sơn Phùng ngẩng đầu, ngưng nhìn về chân trời. Lẽ nào là hắn? Quan Sơn Phùng trong đầu xuất hiện một người bóng người, Thiên La. Nếu như là hắn, xác thực có khả năng này. Vừa nay sức mạnh, rõ ràng đã vượt qua một thành lực lượng, thậm chí không ở chân thực sức mạnh trong phạm vi, rất xa vượt qua. Có điều hắn tựa hồ không đủ lý do làm như thế, có điều dị tượng đột nhiên biến mất, rất rõ ràng là bị người ngăn cản, hắn trái lại rất có thể chính là cái kia ngăn cản người. Quan Sơn Phùng căn bản là dẫm không tới người khởi xướng chính là Bạch Thần, mà mục đích của hắn chỉ là thử nghiệm kim khí uy lực. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục năng lực xung kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2262, cùng Quan Sơn Phùng đánh cuộc. DS dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fans tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Bạch Thần đối với kim khí thử nghiệm, ở đại áo thành cùng huyễn thu bên trong học viện, đúng là gây nên không nhỏ gây rối. Từng cái gia tộc, từng cái thế lực đều bị điều chuyển động, tất cả đều đang tìm kiếm náo loạn khởi nguồn. Mà người khởi xướng Bạch Thần, nhưng là đã trở lại trong phòng của mình, đem cửa đóng đi tới. Kim khí tạo thành bộ phận chính là kim văn cùng vật liệu, có điều Bạch Thần không nghĩ tới, kim văn cùng ma pháp trận kết hợp lại, lại sẽ sản sinh như vậy thay đổi to lớn, hoàn toàn vượt qua kim khí, hoặc là phép thuật đạo cụ uy lực. Bạch Thần lại bắt đầu cái khác thử nghiệm, đầu tiên là đem kim khí vật liệu lấy xuống một phần, khoảng chừng là 1/3 chất liệu, sau đó một lần nữa tạo thành kim khí dáng vẻ, sẽ ở kim khí mặt ngoài, khắc họa trên tương đồng kim văn. Chỉ là, không có bất cứ hiệu quả nào, vậy thì không khỏi để Bạch Thần cảm thấy thất vọng. Quả nhiên không đủ đơn giản như vậy, kim khí sư hẳn là lấy đặc thù phương thức khắc họa trên kim văn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, dùng lực lượng tinh thần khắc họa thử một chút xem. Đồng dạng không đủ có hiệu quả, mà nguyên bản kim khí ở mất đi 1/3 chất liệu sau, cũng mất đi công hiệu, trên căn bản đã bị trở thành sắt vụn. Có điều Bạch Thần không có chút nào đau lòng, ngược lại Bạch Thần theo đuổi liền không phải kim khí bản thân uy lực, mà là kim khí hệ thống tri thức. Đến cùng có chỗ đặc biệt gì đây? Bạch Thần lăn qua lộn lại nghiên cứu kim khí trên kim văn. Có điều cái kia một tia nhàn nhạt sóng năng lượng, hấp dẫn Bạch Thần chú ý. Loại này sóng năng lượng, là Bạch Thần chưa từng thấy, không phải chân khí, không phải ma lực, không phải lực lượng tinh thần. Bạch Thần thử nghiệm mô phỏng loại này năng lượng, đáng tiếc đều tuyên cáo thất bại. Loại này năng lượng đến cùng là làm sao sản sinh thành. Ngay vào lúc này, Đại Ưng chạy tới. Thạch Đầu, ngươi vừa nãy nhìn thấy giữa bầu trời dị tượng sao? Không có. Làm sao? Bạch Thần ba nháy mắt, làm bộ không rõ vì sao dáng vẻ. Nhưng trong lòng ở trong tối tự suy đoán, lẽ nào Đại Ưng đã hoài nghi đến trên đầu mình? Chẳng lẽ mình nơi nào lộ ra sơ sót? Học viện đã lên tới màu đỏ cảnh giới, nếu như gặp phải thân phận không rõ người xuất hiện ở trong học viện. Một khi đối phương ở không nguyên do chút nào tình huống động thủ, cũng có thể đánh giết. Cái gì màu đỏ cảnh giới? Kỳ thực cũng chính là một ít tình huống đặc biệt hạ, học viện lập ra cảnh giới tiêu chuẩn, bình thường chính là màu trắng cảnh giới, không cho phép tùy ý công kích. Sau đó là liền màu lam cảnh giới. Nơi này chỉ chính là gặp phải có quy mô lớn tập kích học viện học viên sự kiện, có thể thích hợp tiến hành phản kích, trừ phi xác nhận đối phương gặp nguy hiểm, không phải vậy không cho phép tùy ý giết người, ở có chính là hiện tại màu đỏ cảnh giới, đương nhiên, còn có cấp bậc cao nhất màu đen cảnh giới, đây là chỉ học viện tao ngộ đại tai nạn tập kích. Hả, ngươi chính là chuyên quá tới nhắc nhở ta những chuyện này à? Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, còn có chính là buổi sáng cùng ngươi nhắc tới sự tình, ngươi cùng ngươi đội bằng hữu đã nói chứ? Hừm, đã nói, có điều ta cho rằng đây thuộc về không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ đi, ta có quyền nói lên yêu cầu của chính mình chứ. Đương nhiên, ngươi có thể sớm dự chi 10.000 điểm, đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện càng tốt hơn, có thể lại được 20.000 điểm khen thưởng. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, vô dung đội hoàn thành một cái cao cấp nhiệm vụ. Nhiều nhất cũng là mấy ngàn điểm khen thưởng đi. Loại này lâm thời mộ bình, lại có như thế cao điểm khen thưởng. Quả nhiên đạo sư điểm thu được, so với học viên cao hơn nhiều. Có điều Bạch Thần vẫn lắc đầu một cái, Đại Ưng nhíu mày, làm sao? Ngươi không hài lòng sao? Không. Ta hy vọng 20.000 điểm có thể đổi phần thưởng của hắn phương thức, ta đối với điểm cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Ngươi muốn cái gì? Ta gần nhất đối với kim khí sản sinh hứng thú, học viện này mấy trăm năm vẫn luôn ở thu thập kim khí chứ. Ta muốn nghiên cứu những kia thu thập đến kim khí. Chuyện này, ta đây không làm chủ được. Này mấy trăm năm qua, học viện xác thực là thu thập không ít kim khí. Nhưng là kim khí tầm quan trọng, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Vì lẽ đó hắn cũng không có quyết định quyền lực. Vậy thì là nói, ngươi từ chối yêu cầu của ta. Bạch Thần bất mãn nhìn Đại Ưng. Không không, ta không đủ từ chối, này xác thực không phải ta năng lực quyết định, có điều ta có thể mang yêu cầu của ngươi chuyển cáo cho viện trưởng, để hắn tới làm quyết định. Vậy cũng tốt. Ngươi cùng ta cùng đi xem viện trưởng sao? Ta cùng ngươi cùng đi, có thể thay đổi ý nghĩ của hắn sao? Nên có thể chứ. Dù sao ngươi ở trong lòng của hắn, vẫn rất có phân lượng. Đại Ưng nói rằng, vậy thì cùng đi chứ. Bạch Thần đối với Quan Sơn Phùng không đủ cái gì ác cảm, đương nhiên, cũng không thể nói là hảo cảm. Có điều Bạch Thần phát hiện, Đại Ưng cũng không phải đem Bạch Thần mang tới Quan Sơn Phùng văn phòng, mà là mang vào một cái trong rừng núi. Viện trưởng ở đây sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Đúng, hắn ở đây. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nghe được phía trước có chút động tĩnh. Chỉ thấy ba cái tuổi không lớn lắm thiếu niên, chính đang vây công một con địa phẩm huyễn thú, Quan Sơn Phùng liền đứng ở một bên, yên lặng quan sát chiến đấu. Nhìn thấy Bạch Thần cùng Đại Ưng lại đây, Quan Sơn Phùng yên lặng gật gù, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là tiếp tục quan sát chiến đấu. Ba người kia thiếu niên hai nữ một nam, tuổi đều so với bình thường học viên nhỏ hơn trên một ít, có chừng 13-14 tuổi. Bọn họ cũng chú ý tới Đại Ưng cùng Bạch Thần đánh tới, có điều lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ trở lại chiến đấu bên trong. Này tam cái thực lực của thiếu niên cũng không tính là đột xuất, mà trước mắt địa phẩm huyễn thú, thực lực nhưng là hơi hơi mạnh hơn một ít. Đối mặt này tam người thiếu niên vây công, vẫn như cũ chiếm cứ nhất định phía có gió. Quan Sơn Phùng vòng qua chiến trường, đi tới Đại Ưng cùng Bạch Thần bên người. Đại Ưng, Thạch Đầu. Viện trưởng. Thạch Đầu, ngươi xem ta này tam học sinh, tư chất làm sao? Quan Sơn Phùng khỏe mắt trọn tròng trắng mắt bình minh, trong giọng nói khá có một ít đắc ý. Bạch Thần hờ hững nói rằng, một giống như. Ngươi theo nơi nào nhìn ra bọn họ một giống như? Bọn họ cái tuổi này, có thể đạt đến trình độ như thế này, nhiều vô số kể, chí ít ở huyện thu trong học viện liền có không ít, lẽ nào này còn không đủ để chứng minh thiên phú của bọn họ sao? Bạch Thần ngạo mạn nói rằng, có điều Bạch Thần, nhưng truyền tới tam cái trong thai của thiếu niên. Bọn họ không nghĩ tới, cái tuổi đó so với bọn họ còn nhỏ hơn một nửa tiểu hài tử, lại dùng loại này ngữ khí đánh giá bọn họ. Trong lòng bọn họ lập tức liền nổi giận, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, tam người thiếu niên siêu trình độ phát huy. Một cái hoàn mỹ phối hợp, trong nháy mắt liền đem địa phẩm huyễn thu đánh bại, con kia địa phẩm huyễn thu gầm nhẹ một tiếng, chạy trốn tới trong rừng đi tới. Hiện tại còn cho rằng một giống như sao. Quan Sơn Phùng nhìn Bạch Thần. Vẫn là. Ta thật không đủ phát hiện bọn họ xuất chúng chỗ. Bạch Thần lời nói thật nói thẳng. Ba người kia thiếu niên đã nổi giận đùng đùng đi tới Bạch Thần trước mặt, đặc biệt trung gian thiếu nữ kia, lại như là bị làm tức giận tiểu hổ cái như thế, trợn tròn đôi mắt nhìn Bạch Thần, ngươi dựa vào cái gì đánh giá chúng ta? Ngươi có tư cách gì đánh giá chúng ta? Là các ngươi đạo sư, vị viện trưởng này đại nhân hỏi ta. Lại không phải ta muốn đánh giá các ngươi, thiết. Bạch Thần không để ý lắm bĩu môi, liền bọn họ này tâm tính, thực lực như thế yếu, vẫn như thế vênh váo tự đắc, ta thật không biết bọn họ có cái gì dựa dẫm, lẽ nào liền bởi vì viện trưởng đại nhân ngươi là bọn họ đạo sư duyên cớ sao? Quan Sơn Phùng tức giận trừng mắt Bạch Thần, sớm biết liền không ở tiểu tử này trước mặt khoe khoang, nguyên vốn còn muốn để hắn nói hai câu êm tai, không nghĩ tới lại còn nói loại này lời chói tai. Ngươi có biết bọn họ bắt đầu thời gian tu luyện là bao lâu? Theo tinh thần của bọn họ lực tản mát trình độ đến xem, bọn họ thời gian tu luyện đại khái ở khoảng 3 tháng. Ngươi nhìn ra? Quan Sơn Phùng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai ngươi không biết ta? Khắc khục. Ta đương nhiên biết. Có điều ngươi cũng nói rồi, bọn họ mới vừa tu luyện thời gian 3 tháng, thời gian 3 tháng liền đạt tới loại cảnh giới này, một cái chân đã bước vào địa phẩm, lẽ nào cái này cũng chưa tính là thiên tài sao? Chỉ có thể nói còn có thể, thiên tài. Ta cho rằng cho bọn họ không gánh nổi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cô gái kia tức giận không chịu nổi quát. Cùng ta quyết đấu. Bạch Thần nhìn về phía Quan Sơn Phùng, viện trưởng đại nhân, ngươi không khuyên nhủ học sinh của ngươi sao? Ngươi đến ép một chút bọn họ ngạo khí cũng dễ dàng. Ta quen thuộc đem người chơi tàn, ngươi không ngại ta đem ba người bọn hắn biến thành tàn phế, ta ngược lại thật ra không ngại giúp ngươi giáo huấn một chút ba người bọn hắn. Đừng đừng đừng, Quan Sơn Phùng ngay lập tức sẽ yên, hồi tưởng Bạch Thần trước đây đối thủ. Cũng thật là mỗi người thê thảm. Liền nắm chân Dương Phỉ tới nói, đến hiện tại cũng còn nằm trên giường, tối mấy ngày gần đây đúng là tỉnh táo, nhưng lại nhưng còn không xuống giường được. Một người thiên phú, quyết định bởi với tiên thiên tư chất, sau này tính cách, hơn nữa cơ duyên, ba người thiếu một thứ cũng không được, bọn họ ba người chỉ chiếm một trong số đó, ta không hiểu viện trưởng có cái gì tốt khoe khoang đắc ý. Vậy ngươi cũng thừa nhận bọn họ tư chất rất tốt lạc. Quá đi mà thôi. Nói là rất tốt, vậy thì quá đề cao bọn họ. Bọn họ như vậy tư chất vẫn không tính là tốt. Huyễn thú trong học viện, ta tùy tiện kéo một người học viên, đều so với bọn họ dễ dàng. Ngươi kéo những kia đã trưởng thành học viên cao cấp đến so với, đương nhiên không đủ cái gì khả năng so sánh, những người kia học tập cùng nỗ lực bao lâu, bọn họ tu luyện bao lâu. Ta cho rằng thời gian 3 tháng, có thể đến lời này dù sao vẫn mức độ, đã phi thường đáng quý. Ta nói chính là phổ thông học viên bên trong, có tin ta hay không tùy tiện tìm 3 người đi ra, sau đó bồi dưỡng mấy ngày, liền có thể cùng bọn họ sánh vai. Quan Sơn Phùng nhíu mày, thực lực của bọn họ chỉ có thể toán không sai, mặc dù là phổ thông học viên bên trong, cũng có một chút học viên, xen vào phổ thông cùng học viên cao cấp trong lúc đó, bọn họ đều có năng lực xung kích học viên cao cấp, ngươi tìm đến những người kia so sánh, không đủ ý nghĩa gì. Viện trưởng, không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc gì? Ngươi đến chọn 3 cái học viên, ta đến bồi dưỡng bọn họ thời gian nửa tháng, sau đó cùng ngươi này ba cái học viên so với, ngươi có dám hay không? Ngươi nói để cho ta tới chọn ba cái học viên, sau đó sẽ đưa trong tay ngươi giáo dục, cuối cùng trở lại cùng học sinh của ta so với. Ngươi có phải là trời xem thường ba người bọn hắn? Nói thật, ta xác thực là rất xem thường ba người bọn hắn. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, mà Bạch Thần cũng triệt để làm tức giận này tam người thiếu niên, nếu như không phải Đại Ưng cùng Quan Sơn Phùng ở đây, chỉ sợ bọn họ đã không nhịn được ra tay rồi. Được. Chờ đã, ngươi trước tiên không vội đáp ứng, ta còn có điều kiện. Điều kiện gì? Làm đánh cuộc, chúng ta ít nhất phải hạ điểm tiền đặt cược làm điểm tốt chứ. Ngươi quả nhiên có mục đích khác. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục năng lực xung kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2263, ba học sinh. Tờ S dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm. 515 fans tiết kéo một hồi phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì cùng ngươi chơi. Liên bởi vì ngươi này ba cái tự cao tự đại thằng nhóc. Tam người thiếu niên là thật sự nổi giận, cái này ở trong mắt bọn họ chân chính thằng nhóc, lại có tư cách nói bọn họ là thằng nhóc, lẽ nào hắn không nên chính mình nhìn, chính mình là cái gì tuổi tác sao? Vậy cũng tốt, ngươi muốn lấy bao nhiêu điểm làm tiền đặt cuộc. Quan Sơn Phùng đối với mình này ba cái đệ tử mới nhập môn, nhưng là ôm ấp lớn vô cùng hy vọng, hắn cho rằng cho bọn họ tương lai thành tựu, tuyệt đối không giới hạn ở này.